Vạn cổ đệ nhất thần chương 5390 tới chương 5421. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hắn tiếp tục nói, Hỗn Nguyên Phủ chỉ là một cơ cấu của một vũ trụ hoàng triều to lớn hơn Huyền Đình vũ trụ đế quốc vô số lần. Hoàng triều đó nằm ngay tại tiểu hỗn độn ổ, tên là Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều. Thần mộ tòa Tinh Vân hiện tại ước chừng đã bị Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều đánh hạ, trở thành một khối cương vực của Hỗn Độn Hoàng Triều này, do Hỗn Nguyên Phủ toàn quyền thống trị. Vậy mục đích của chúng ta cũng là Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều này sao? Nói như vậy, chúng ta đã đặt mình vào trong Hoàng Triều này. Lâm Tiêu Tiêu cảm thán. Đúng vậy, thần mộ tọa là một vùng lãnh thổ của Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều. Chúng ta hiện tại muốn từ vùng lãnh thổ này tiến vào bản quốc thổ của bọn hắn, Lý Thiên Mệnh nói. Hỗn Độn Hoàng Triều này rốt cuộc lớn đến mức nào? Lâm Tiêu Tiêu líu lưỡi. Không biết. Dù sao một Hỗn Nguyên Phủ liền có thể chiếm được thần mộ tọa Tinh Vân, hẳn là rất ghê gớm. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói vậy. Như vậy, Lâm Tiêu Tiêu nhìn về phía ánh sáng miệng tinh bản, rồi lại nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, cho nên kế hoạch của ngươi là thông qua miệng tinh bản, trở thành một phần tử của Hỗn Nguyên Phủ, tương đương với trở thành dự bị tiểu quan viên của Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều này, rồi tìm một cơ hội đi tiểu hỗn độn ổ. Nếu như ngươi tại Hỗn Nguyên Phủ được bình xét cấp bậc tương đối cao, con đường này hẳn là không khó lắm. Xác thực. Nhưng cơ hội chỉ có một lần, nếu như không khống chế tốt, hoặc như đế khư, thiên phú quá cao dẫn tới bị người mơ ước, cũng sẽ làm hỏng chuyện. Vì cầu một bước đúng chỗ, vẫn là phải cẩn thận hành sự, Lý Thiên Mệnh nói. Lâm Tiêu Tiêu nghĩ nghĩ, cau mày, thế nhưng, người lại không có thân phận tham gia miệng tinh bản tranh phong. Người ta đều quen biết nhau, người bỗng dưng tới, sẽ không giống đế khư, gây nên hoài nghi, rồi bị tra xét lai lịch sao? Lý Thiên Mệnh cười, chẳng phải vừa mới nói với ngươi sao? Hỗn Nguyên Phủ trực tiếp nhổ tận gốc 10 khu quyền thế, sau đó xáo trộn 10 khu, pha trộn phân phối. Hiện tại nhân viên miệng tinh khu lộn xộn, lẫn nhau không nhận ra là chuyện bình thường. Trung tâm khu của thần mộ tọa quá lớn, làm gì có ai quen hết được ai. Cơ bản là không nhận ra nhau chiếm đa số. Nói xong, Lý Thiên Mệnh dừng lại một chút, nhìn về phía sau miệng tinh bản, khu vực thuộc về Trung Thần Khư, thuộc về Hỗn Nguyên Phủ. Siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên đang bạo phát vô số xạ tuyến cường quang, chiếu rọi lên mặt Lý Thiên Mệnh. Quan trọng nhất là, đối với Hỗn Nguyên Phủ mà nói, tất cả mọi người ở đây đều là kẻ bị chinh phục. Bọn hắn căn bản không quan tâm chúng ta là ai, đến từ đâu, xuất thân thế nào. Về sau tất cả đều là con dân Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều của bọn hắn, đều có xuất thân bình đẳng, hắn nói thêm. A nha. Lâm Tiêu Tiêu gật đầu, như vậy, ngược lại là cung cấp không ít tiện lợi cho kế hoạch của chúng ta. Xác thực. Con đường tiến về tiểu hỗn độn ổ xác suất lớn vẫn là thuận lợi, chỉ là chuyện của an ninh, có thể sẽ đắc tội một số cao tầng của Hỗn Nguyên Phủ, khá là phiền toái, Lý Thiên Mệnh cau mày. Người tiếp theo sẽ khiêu chiến miệng tinh bản. Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Trước quan sát một thời gian, không có vấn đề ta liền lên, Lý Thiên Mệnh nói. Cộng sinh thú của ta là Thái Cổ Tà Ma, mà ngươi nói Hỗn Nguyên Phủ dự định nhổ bỏ Thái Cổ Tà Ma trên siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên kia, ta hình như không thích hợp tham gia, Lâm Tiêu Tiêu thành thật nói. Ngươi không tham gia, dù sao Tử Chân Tiểu Ngư các nàng cũng không tham gia. Đến lúc đó nếu thật sự có thể đi tiểu hỗn độn ổ, xem có phúc lợi mang theo gia quyến hay không, theo lý thuyết hẳn là có, dù sao bọn hắn vừa chiếm được nơi này, bản thân sẽ có rất nhiều nhân viên lui tới, Lý Thiên Mệnh phân tích. Vậy ta? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Phối hợp cùng Ngân Trần, xem có cách nào liên lạc với đám Thái Cổ Tà Ma phía trên kia không, Lý Thiên Mệnh chân thành nói. Xem như kế hoạch thứ hai. Lâm Tiêu Tiêu nhướng mày hỏi. Đúng, Lý Thiên Mệnh gật đầu. Thái Cổ Tà Ma hiện tại là địch nhân của Hỗn Nguyên Phủ, bọn chúng vẫn còn trên siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên kia, rất có thể sẽ quấy nhiễu tuyến nguyên sản đạo, ảnh hưởng đến sự thống trị của Hỗn Nguyên Phủ. Lần trước càn quét thần mộ giáo, Thái Cổ Tà Ma đã giúp một đại ân. Lúc này tộc quần Thái Cổ Tà Ma ở đây nhất định sẽ cường đại hơn rất nhiều, bọn chúng mới có thể chiếm lấy siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên lâu như vậy. Một khi có thể đạt thành quan hệ tốt đẹp, tuyệt đối là có tác dụng lớn. Đường lui, sinh lộ, nhờ vào ngươi, Tiêu Tiêu, Lý Thiên Mệnh nói, vỗ vai nàng. Ừm. Lâm Tiêu Tiêu cũng không ngờ nhiệm vụ của mình lại nặng như vậy, nàng âm thầm cảm khái, vẫn là có nhiệm vụ trên người tương đối tốt, không đến mức quá xấu hổ. Vậy sau khi ngươi chính thức lộ diện, ta sẽ không thể quang minh chính đại chạm mặt ngươi, Lâm Tiêu Tiêu cắn môi nhìn hắn. Có Ngân Trần ở đó, không có việc gì, Lý Thiên Mệnh mỉm cười, lại nói, không quang minh chính đại chạm mặt, chẳng lẽ vụng trộm riêng tư không được sao? Ừm. Sắc mặt Lâm Tiêu Tiêu ửng đỏ. Việc không để người khác trói buộc bọn hắn cùng một chỗ, tự nhiên là vì bảo hộ Lâm Tiêu Tiêu. Con đường của Lý Thiên Mệnh, phàm là gặp nguy hiểm có thể một mình biến mất đào mệnh, nhưng một khi trói buộc, hắn phải bảo hộ nàng. Bởi vậy, Tử Chân, Vi Sinh mặc nhiễm tọa trấn giới Long Hào cũng là lựa chọn tốt nhất dưới tình thế trước mắt. Đoàn đội của Lý Thiên Mệnh, vô luận như thế nào, hắn đều là chủ thể, là điểm phá cục, cũng là điểm đã định kết cục. Vợ của hắn, trung gian có thể chống đỡ một chút, đã là rất tốt. Sau đó, tiếp đó, Lâm Tiêu Tiêu cũng không vội rời đi. Lúc này bọn hắn chưa lộ diện, cơ hồ không ai chú ý, hai người ở trong góc, một tiểu lâu gọi loạn tinh tử quán, yên lặng chú ý tình huống tranh phong của miệng tinh bản. Đồng thời, Ngân Trần vẫn đang âm thầm gia tăng cá thể, thẩm thấu hỗn nguyên phủ, tìm kiếm tung tích Thái Nhất Tháp. Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận được vị trí của nó, nhưng lại không thể đi vào. Cường giả hỗn nguyên phủ quá nhiều, hắn chỉ có thể xem hư vô vũ trụ tinh tượng là năng lực bảo mệnh cuối cùng, chứ không phải lạm dụng rồi bị khắc chế. Sau khi sáng tạo thiên mệnh vũ trụ hoàng triều, hắn càng tiếc mạng, cũng biết mình vô luận như thế nào không thể chết. Hai người yên lặng nhìn. Đương nhiên, trên thực tế là bốn người yên lặng nhìn. Dưới một vạn tuổi đều có thể lên. Dựa vào tích phân lên bảng. Rốt cuộc tích phân này tính thế nào? Có người đánh bại một người, tăng lên rất nhiều tích phân, có người đánh bại một người, tích phân lại không động. Toại thần Diệu nhìn hồi lâu, cũng không nhìn ra đầu mối. Cực quan ôn nhu, quy tắc tích phân phải liên quan đến số tuổi cụ thể. Nói cách khác, có quyền trọng tuổi tác, tuổi càng thấp, đánh bại đối thủ lớn tuổi hơn, tích phân sẽ càng cao. Phân 10 cấp bậc, từ số 0 đến 1.000, cuối cùng là 9.000 đến 1 vạn. Tuổi càng nhỏ, chiến lực càng cao, tích phân đối chiến càng cao, bài danh càng cao, Lý Thiên Mệnh trầm tư nói. Cái này vẫn rất công bằng. Toại thần Diệu khẳng định. Nhỏ tuổi thắng lớn tuổi, tự nhiên nói rõ thiên phú cao hơn rất nhiều. Bởi vậy, Hỗn Nguyên Phủ yêu cầu về thiên phú cao hơn chiến lực trước mắt, cực quan nói. Nói cách khác, thuần trắc thiên phú. Bởi vậy, trên miệng tinh bản này, có chút người 2-3 ngàn tuổi, tuy bị người 8-9 ngàn tuổi đánh bại, nhưng tích phân cơ bản không giảm. Đương nhiên, loại này rất ít, dù sao tu luyện mấy ngàn năm ở đây, tuổi tác phần lớn đều sẽ mạnh hơn một chút. Người hơn 1.000 tuổi, tính là cấp số 2. Toại thần Diệu hỏi Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh gật đầu cười, hắn nhìn một lúc, nói, với chiến lực hiện tại của ta, tính cả tuổi tác hơn 1.000, tiến vào top 5 miệng tinh bản này không thành vấn đề. Cho nên, đã rất nhẹ nhàng đều có thể vào Hỗn Nguyên Phủ, lựa chọn thứ hạng nào là quan trọng. Cực quan nói, bài danh càng cao, càng sáng mắt, càng nguy hiểm, nhưng cũng càng có khả năng thu hút sự chú ý, được ủng hộ. Bài danh thấp, ổn thỏa, nhưng có lẽ tốn thời gian dài, lại khó có được tài nguyên. Chọn thế nào? Lý Thiên Mệnh yên lặng nhìn, cho đến một ngày, có một bóng người xuất hiện trên miệng tinh bản, khiến hắn nhíu mày người kia. Nàng vừa xuất hiện, chiến trường miệng tinh bản vốn vô cùng náo nhiệt, kịch liệt liền lập tức lâm vào tĩnh lặng. Tại chỗ sợ là có vài chục vạn đỉnh cấp trụ thân, đều dồn hai mắt tập trung vào nàng. Trong mắt mọi người, ít nhiều đều có vài phần kính úy. Đám người ở khu miệng tinh này, nhờ được hỗn độn tinh vân cùng vũ trụ xạ tuyến tẩm bổ tài nguyên hơn gấp 10 lần, xác suất thành tựu thiên mệnh trụ thần phi thường cao, phóng tầm mắt nhìn tới, cơ hồ đều là thân thể thiên mệnh thái tử. Khiến cho một đám người như vậy, bất luận già trẻ, ánh mắt đều thuần một sắc kính sợ, tất nhiên nói rõ người tới chính là chinh phục giả tinh vân thần mộ tọa. Tối thiểu cũng là nhân vật hạch tâm của Hỗn Nguyên Phủ. Nữ tử này. Lý Thiên Mệnh trong tử quán loạn tinh, híp mắt quan sát. Chỉ thấy nữ tử kia mặc hắc bào nhìn như mộc mạc, tuy là nữ tử, lại cho người ta một loại cảm giác vô cùng sắc bén, bá đạo uy nghiêm. Người như một cái vòng xoáy hắc ám, như động không đáy, khiến người ta thiên nhiên không dám nhìn thẳng. Lý Thiên Mệnh ngược lại sẽ không bị loại huyết mạch này chấn nhiếp. Hắn tuy ở nơi hẻo lánh, nhưng nhìn vô cùng cẩn thận, rõ ràng có thể thấy, nữ tử này có gương mặt mặt bên, một đôi mắt hẹp dài, trong mắt hiện lên hình thoi, dị thường sắc bén. Điều này khiến nàng dù hai mắt nhìn ngay phía trước, nhưng đôi mắt nghiêng hẹp dài vẫn liếc nhìn hai bên, cho người ta cảm giác như đang nhìn chằm chằm tất cả mọi người. Nhất là trong mắt hình thoi kia chuyển động tả hữu cực nhanh, mười phần quỷ dị. Chỉ riêng đặc điểm mà các đại thị tộc của Tinh Vân Thần Mộ tọa đều không có này, liền có thể phán đoán đây là người của Hỗn Nguyên Phủ. Nữ tử này rất trẻ trung, phù hợp miêu tả của người đế khư từng chứng kiến, trọng yếu nhất là trên người nàng có một số khí tức an định lưu lại, nói rõ nàng từng tiếp xúc gần gũi Thái Nhất Tháp. Không ngoài dự liệu, nàng chính là một trong hai cường giả xuất hiện ở đế khư. Lý Thiên Mệnh quan sát một hồi, liền đưa ra kết luận. Đây cũng là mục đích hắn chú ý người này. Ta biết vị này. Lý Thiên Mệnh đang cùng Lâm Tiêu Tiêu thấp giọng nói chuyện, thì có một vị đại gia đầu màu gà ở loạn tinh tử quán không xa, ra vẻ với mọi người xung quanh. Rõ ràng là Hỗn Nguyên Phủ đã thuần phục, chấn nhiếp dân chúng Tinh Vân Thần Mộ tọa, mới khiến những dân chúng này cho rằng, mình quen biết nhân vật này là một loại vinh hạnh. Quả nhiên, màu gà đại gia vừa lên tiếng, dân chúng xung quanh liền súng lại. Những người này cơ bản đều là thiên mệnh trụ thần thể đạt tới 1000 vạn mét ở đâu cũng có. Lý Thiên Mệnh ở trong đám người này, ngoại trừ tuổi nhỏ, thật sự không thế nào thu hút. Tần gia, mau chỉ điểm, vị hổ nguyên giám sát quan mới đến là nhân vật bậc nào. Mau mau. Mọi người xung quanh không dám lớn tiếng, duy trì vẻ kính sợ. Mao Gia đại gia bị chen chúc, ít nhiều có chút phiêu nhiên, uống mấy ngụm rượu, lúc này mới từ tốn nói, vị hổ nguyên giám sát quan đến luân phiên này, tên là Mặc Vũ Phiêu Hú, nghe nói chưa đến vạn tuế, đã có thực lực cực cảnh đỉnh phong. Chính là một trong những chí tôn thiên tài của hổ nguyên phủ. Thậm chí nghe nói, bậc cha chú của nàng cũng là cự bá hậu trường tiêu diệt thần mộ giáo lần này. Ông. Nghe vậy, Loạn Tinh Tử Quán xuất hiện một trận chấn động nhỏ, mọi người nghe vậy, cơ hồ đều lộ vẻ chấn động, thở mạnh cũng không dám. Xem ra hổ nguyên phủ này, thật sự là trên dưới bình đẳng. Bỏ thần mộ giáo, loại chí tôn thiên tài này, sao có thể đi chấp hành nhiệm vụ giám thị miệng tinh bản? Đây là muốn cho cái gọi là các thiên tài của chúng ta biết mình là dạng gì. Chưa đến vạn tuế, cực cảnh đỉnh phong. Cái này cũng quá kinh khủng. Nguyên lai toàn bộ Tinh Vân thần mộ tọa, có thể tìm được nhân vật cấp bậc này sao? Mao Gà đại gia cười ha ha, nói, chưa đến vạn tuế, vậy cụ thể phải xem mấy tuổi. Nếu như hơn 9000, đoán chừng có thể tìm một hai người, nhưng nếu là dưới 3000, người đi đâu mà tìm? Thật sự dưới 3000. Khủng bố như vậy. Dân chúng Loạn Tinh Tử Quán, trong lòng dâng lên sóng to gió lớn, rung động không thôi, lại nhìn nữ tử hắc bào băng lãnh kia, trong lòng tự nhiên phục sát đất. Mà lại các ngươi nhìn, chí tôn thiên tài của hổ nguyên phủ lợi hại như vậy, xem ra cũng không vênh váo hung hăng. Đổi lại đám nhị thế tổ của thần mộ giáo xuất hành trước kia, tối thiểu cũng mấy vạn người phô trương mở đường. Đổi lại hổ nguyên phủ, ta nghe nói cũng là quốc dân thái vũ hỗn độn hoàng triều, ta đều một bước lên trời, còn cần cái gì vũ trụ tinh hạm. Chuyện tốt. Chuyện tốt. Tất cả đều vui vẻ. Trên mặt những người này, hoàn toàn không có thống khổ quốc phá gia vong, ngược lại vì trở thành một phần tử của thái vũ hỗn độn hoàng triều mà kích động không thôi, đồng thời bắt đầu hình thành sự sùng bái cực độ đối với hổ nguyên phủ. Đối với Lý Thiên Mệnh, điều này quyết định bởi hổ nguyên phủ đối đãi họ ra sao. Nếu hổ nguyên phủ coi họ là quốc dân, giống như Lý Thiên Mệnh, mang đến cho họ hòa bình, cường thịnh, công bình, cho họ quyền lợi dân chúng thái vũ hỗn độn hoàng triều chân chính, vậy việc họ mừng rỡ không có gì đáng trách. Thế nhưng chiến tranh vũ trụ, chiến tranh thị tộc, một khi một quốc độ bị công phá, xác suất lớn là nam bị tàn sát, bị trấn áp thành nô lệ, vĩnh thế không thoát thân được, nữ bị chiếm đoạt, phát tiết, vứt bỏ, chà đạp, người như súc sinh, vẫn thê thảm. Kết cục cụ thể ra sao, người bị chinh phục không quyết định được, chủ yếu xem người chinh phục quyết định thế nào, xem người chinh phục nắm giữ nguyên tắc gì, tương đương với giao vận mệnh của mình cho kẻ xâm lược thẩm phán. Kẻ xâm lược thánh minh, tất cả đều vui vẻ. Kẻ xâm lược giả mang, cả nước đều là tan, gây họa tới tử tôn, sống không bằng chết. Huống hồ, phương thức hổ nguyên phủ chiếm được thần mộ tọa, không giống với việc Lý Thiên Mệnh chiếm được huyền đình. Lý Thiên Mệnh là cùng thị tộc nội bộ huyền đình, dân chúng, cộng đồng phấn chiến, lật đổ thần mộ giáo, còn hổ nguyên phủ thuần dựa vào thần uy của chính mình, trực tiếp quản lý dạy bảo. Những người đang ngồi này cũng không bỏ ra bất kỳ khí lực gì. Lợi ích vũ trụ, vĩnh viễn là có hạn, nhưng hổ nguyên phủ đem một bộ phận lợi ích cho dân chúng thần mộ tọa, tăng lên mức độ tài nguyên của họ, điều này tất nhiên làm giảm lợi ích của bản thân hổ nguyên phủ. Bởi vậy, một thế lực thống trị, chuẩn tắc tối cao của nó, xác thực rất trọng yếu. Nếu không có chuẩn tắc tối cao, tuân thủ nghiêm ngặt đạo đức, như những người ở đây, họ cũng không giúp hổ nguyên phủ chiếm được thần mộ giáo, càng không thể hiện giá trị của mình, lại có thể lắc mình biến hóa trở thành người quá vũ, điều đó là không thể. Đúng như họ nói, sự thống ngự của thái vũ hỗn độn hoàng triều này, xác thực có cường độ rất cao, bố cục rất cao, nội tình bản thân rất mạnh. Lý Thiên Mệnh làm nghề này, hắn biết, nhất định phải có đầy đủ nội tình, tự cường, mới có thể hướng tứ phương để lợi, nếu không đổi một số văn minh cướp đoạt, sau khi công chiếm một phương thổ địa, đối với họ, ngay cả miệng ăn của dân bản xứ cũng là một loại tài nguyên. Nói trở lại, trong khi Mào Gà đại gia cầm đầu những trụ thần thần mộ tọa còn đang thổi phồng hổ nguyên phủ và Mặc Vũ Phiêu Hú, Lý Thiên Mệnh chú ý nữ tử này, đã tiến vào vị trí trên đài cao treo lơ lửng giữa trời trên miệng tinh bản đài cao lơ lửng giữa trời kia, tên là miệng tinh đài. Mặc Vũ Phiêu Hú rơi xuống trên đó, ngồi xếp bằng, tọa trấn miệng tinh bản chi chiến. Nàng chỉ cần xuất hiện ở đây, liền đại biểu cho miệng tinh bản chi chiến công bằng, công chính. Nói cách khác, nàng là người tổng phụ trách tuyển bạc nhân tài của hổ nguyên phủ miệng tinh khu. Dưới nàng, còn có 10 vị giám sát viên của hổ nguyên phủ. Bọn hắn phân biệt tại 10 cái miệng tinh chiến đài, phụ trách chủ trì chiến đấu, tính toán tích phân, sắp xếp miệng tinh bản, khai quật nhân tài. Những giám sát viên này, cơ bản đều không phải là người trẻ tuổi dưới vạn tuế. bọn hắn cơ bản đều cùng Mặc Vũ phiêu hú, đều là tứ mục làm chủ, đều cho người ta một loại thâm thúy, cuồn cuộn, cảm giác không dám nhìn thẳng. Trước kia, ta cảm giác tinh giới tộc chúng ta là hệ thống thứ nhất vũ trụ. Lúc này thấy hỗn nguyên tộc bọn họ, ta mới biết, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân a, màu gà đại gia trong đám người cảm khái nói. Tần gia, ngươi gặp qua hỗn nguyên tộc chiến đấu chưa? Bọn hắn đến cùng cường đại ở chỗ nào, người khác phi thường tò mò hỏi. Màu gà đại gia kia lần nữa trở thành tiêu điểm, khiến hắn mười phần tự hào, dường như chính mình cũng đã trở thành một phần tử của hỗn nguyên tộc, nói, cường đại tại hai điểm. Điểm thứ nhất, nghe nói khi bọn hắn tu luyện, hai cái hỗn nguyên đồng cùng hai mắt hội tụ hợp, hình thành một cái hỗn nguyên vòng xoáy. Hỗn nguyên vòng xoáy trên đầu này có thể hút hỗn độn tinh vân, phân tích tinh vân tế, thậm chí như thiên nhãn, có thể nhanh chóng hơn hấp thụ thiên địa linh bao hàm, tẩm bổ thiên mệnh. Bởi vậy hỗn nguyên tộc đột phá cảnh giới, nghe nói đều rất mạnh, viễn siêu các hệ thống khác. Thần kỳ như vậy, toàn có thể đột phá. Vậy một điểm nữa đâu? Mọi người càng hiếu kỳ hỏi, cơ hồ toàn bộ người của Loạn Tinh Tử Quán đều tiến đến bên cạnh màu gà đại gia này. Màu gà đại gia kia càng ra vẻ, tán thán nói, một điểm khác, chính là lúc chiến đấu hỗn nguyên trạng thái. Bọn hắn một khi chiến đấu, sẽ đem thiên mệnh thái tử tiến vào một loại hỗn nguyên trạng thái đặc thù. Ở trạng thái đó, kháng tính của thiên mệnh thái tử sẽ bạo tăng, có hiệu quả giảm bớt lực thần bí. Rất nhiều loại hình tiến công đến trên thân bọn hắn, đều sẽ có hiệu quả nhược hóa. Nói ngắn gọn chính là, ngang nhau trạng thái, người khác đánh bọn hắn không đau, bọn hắn đánh người khác muốn mạng. Thật khủng bố a ông. Nghe được đặc tính thiên phú như vậy, tại chỗ không ít tinh giới tộc đều tương đương rung động, thậm chí trong lúc nhất thời đều nói không ra lời. Bọn hắn tuy nhiên chưa thấy qua chân chính hỗn nguyên trạng thái, nhưng nghe màu gà đại gia nói như vậy, hỗn nguyên tộc này đột phá mãnh liệt, chiến đấu cứng rắn. Trách không được thần mộ giáo tổng giáo cửu mộ huyết mạch, trong thời gian ngắn như vậy, để bọn hắn đồ sát sạch sẽ. Một trận nghiền ép chi chiến, hoàn toàn nói rõ chênh lệch cường độ song phương rất lớn. Bọn hắn còn đang bàn tán sôi nổi, bỗng nhiên có người kinh ngạc nói, hỗn nguyên giám sát quan, nàng tiến vào chân thực thế giới ổ kìa. Tiến vào chân thực vũ trụ làm gì? Chẳng lẽ là muốn mở ra hỗn nguyên đồng tu luyện? Chúng ta cũng đi. Trước mắt từng người hóa thành quang ảnh, khiến Lý Thiên Mệnh lộ ra bất ngờ. Hắn hướng miệng tinh đài kia nhìn qua, phát hiện nữ tử tên là Mặc Vũ phiêu hú kia, quả nhiên cũng hóa thành quang ảnh. Thời gian làm việc tu luyện, thật là chăm chỉ. Chỉ là tại vạn chúng bị chinh phục giả trước tu hành, cũng là một loại khoe kỹ trấn áp. Lý Thiên Mệnh nói, cũng yên lặng tiến vào chân thực vũ trụ. Giống như hắn, rất nhiều nhân viên không chiến đấu quanh miệng tinh bản, vì nhìn Mặc Vũ phiêu hú này, ảo tiến vào chân thực thế giới ổ. Nếu miệng tinh bản chi chiến không quy định là chiến đấu ở quan tự tại giới, đoán chừng những người đối chiến kia đều muốn vào chân thực thế giới ổ, đi xem thần uy của chí tôn thiên tài hỗn nguyên phủ này. Chân thực vũ trụ là một nơi có thể nhanh chóng nhìn thấy tài nghệ chân chính của một trụ thần. Tại trong trời đất chân chính đó, rất nhiều người đều không có bí mật. Ông Lý Thiên Mệnh chớp mắt, thì giới liền tiến vào chân thực vũ trụ. Trong ánh sáng chiếu rọi của tinh vân sáng chói, đầu tiên thu vào tầm mắt 9 triệu mét của hắn, chính là thần bia miệng tinh bản cao vạn ức thước kia. Trên đó trăm cái tên, mỗi một cái đều có mấy ngàn vạn mét to lớn. Đây tuyệt đối là hình ảnh nghịch thiên mà phàm nhân, thánh nhân, thượng thần, tinh thần đều không cách nào tưởng tượng. Mà trên miệng tinh bản này, cũng là miệng tinh đài treo lơ lửng giữa trời. Hình dáng miệng tinh đài này giống như một vương miện màu sắc rực rỡ. Bởi vậy, hỗn nguyên giám sát quan ở trong huy diệu của nó, có thể nghĩ là huy hoàng đến nhường nào. Lý Thiên Mệnh tập trung nhìn vào. Chỉ thấy trên miệng tinh đài kia, nữ tử mặc trường bào như mực nước tinh hà, thân thể thiên mệnh cực cảnh mênh mông, quả thật có hơn ức mét, gấp hơn 10 lần Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh chỉ so với mắt cá chân nàng cao một chút. Có thể thấy được chí tôn thiên tài này khủng bố đến nhường nào. Một hỗn nguyên tộc này, cường độ thiên phú huyết mạch của nàng mang đến chấn nhiếp, mới là thứ khiến người cúi đầu nhất. Giờ phút này, chỉ thấy phía trên cái đầu vô biên to lớn của gia hỏa này, bốn con mắt trên mặt tụ hợp thành một vòng xoáy màu đen to lớn, hút vào hỗn độn tinh vân. Hỗn nguyên tinh vân chỉ là một bộ phận. Lý Thiên Mệnh phát hiện hỗn nguyên tộc này có điểm giống một con cá, cả nuốt nước bài xuất mà hấp khí, nàng cũng có hiệu quả tương tự. Có điều nàng hút không phải khí, mà chính là rất nhiều đồ vật trong thiên địa vũ trụ không nói rõ được, cũng không tả rõ được, thậm chí là vũ trụ xạ tuyến. Trong đó có một phần trực tiếp có thể tạo phúc cho thiên mệnh của bản thân. Hỗn nguyên tộc này không cần tổ tiên quán đỉnh, không cần dị tự tại sinh vật, cũng tự hồ có thể đạt tới loại hiệu quả ta sử dụng thái nhất phúc quan. Tuy nhiên hiệu suất so ta khẳng định chậm, nhưng kinh khủng là toàn tộc đều có, toàn tộc tiếp tục. Không thể không nói, tận mắt quan sát hình ảnh chấn hám nhân tâm này, nội tâm Lý Thiên Mệnh vẫn rất chấn động. Trước đó ta tự tin bạo rạp, cảm giác thiên phú tối thiểu nhất không ai có thể so sánh. Bây giờ nhìn, vẫn không thể xem thường nội tình chân thực vũ trụ này. Nhiều như vậy vũ trụ thị tộc có thể lưu lại sau chém giết, sao có thể yếu? Trước kia tinh giới tộc đã khiến ta chấn kinh. Hỗn nguyên tộc thần kỳ này, có phần hơn mà không kịp. Ai mà đặc yêu biết lại hướng lên bò, còn gặp phải quái vật gì? Lý Thiên Mệnh thật sâu chấn động, thật sâu điều chỉnh tâm tình của mình, thu liễm bành trướng, để bản thân bình tĩnh trở lại, tỉnh táo xem kỹ con đường tiếp theo. Nghịch thiên A hùng vĩ. Hùng vĩ. Hỗn nguyên tộc, quả thực là con của vũ trụ. Nghe nói hỗn nguyên giám sát quan này, chưa đến 3.000 tuổi. Thậm chí dưới 2.000. Khủng bố như vậy. Trong lúc nhất thời, trong hoàng vũ bên tai, tán thưởng vô cùng. Phóng tầm mắt nhìn tới, chung quanh tất cả đều là tồn tại mấy triệu mét, hơn 10 triệu mét, thậm chí cũng có chút hơn ức mét. Chỉ là loại cường giả siêu việt thần mộ giáo chủ này, cũng đang tôn sùng chí tôn thiên tài của hỗn nguyên phủ này. Quả nhiên, cấp bậc tài nguyên vũ trụ là không cách nào lường được. Bởi vậy, tài nguyên cấp cao nhìn xuống tài nguyên cấp thấp, cũng là triệt triệt để. Tỷ như trung tâm khu của thần mộ giáo này, cũng là nhìn xuống huyền đình đỉnh núi. Liền thần mộ giáo chủ muốn bò lên nơi này, đều cần từ bỏ rất nhiều. Sau khi coi nhẹ điểm này, Lý Thiên Mệnh tự nhiên cũng so sánh bình thản. Hắn về tới quan tự tại giới, phát hiện Lâm Tiêu Tiêu cũng vừa theo chân thực vũ trụ trở về. Hai người liếc nhau một cái cảm tưởng thế nào? Lý Thiên Mệnh mỉm cười. Chênh lệch không lớn lắm. Ngươi cầm lại Thái Nhất Tháp, hẳn là không cần quá lâu đâu. Lâm Tiêu Tiêu nói. Vậy ngươi quá có lòng tin với ta rồi. Lý Thiên Mệnh lắc đầu cười nói. Lâm Tiêu Tiêu không phủ nhận, chỉ khẽ hỏi, thế nào? Kiến thức vị trí tôn thiên tài này rồi, ngươi định vào cuộc thế nào? Cao điều xuất hiện hay là điều thấp vượt qua kiểm tra? Lý Thiên Mệnh nghiêm túc suy tư một chút, nói, ván huyền đình đế khư kia, ta đi không đủ vững vàng, dẫn đến một số biến số phát sinh, để tử chân cùng tiểu ngư chịu chút đau khổ. Lần này không vội vã như vậy nữa, vẫn là ổn thỏa hơn, ta chọn điều thấp. Lâm Tiêu Tiêu nghe vậy, biểu lộ có chút kỳ lạ, nói, đây đâu phải là phong cách của ngươi. Lý Thiên Mệnh trừng mắt, nói, trong lòng ngươi, ta vẫn là phong cách lỗ mãng à, cái đó không gọi lỗ mãng, gọi là trong lòng không sợ, tâm có nội tình, thẳng thắn thoải mái, thần cản giết thân. Lâm Tiêu Tiêu chớp mắt nói, đừng nói, nàng thổi phồng như vậy, Lý Thiên Mệnh suýt chút nữa thì thay đổi quyết định. Cũng may, triển lãm mặt vũ phiêu hú này, quả thật khiến Lý Thiên Mệnh không dám xem thường hỗn nguyên tộc, bởi vậy quyết định điều thấp của hắn không thay đổi. Nhưng nếu lần này cao điệu, có lẽ sẽ được mặt vũ phiêu hú kia để mắt, người tiếp cận Thái Nhất Tháp và an định sẽ dễ dàng hơn nhiều, có thể tiết kiệm không ít công phu. Lâm Tiêu Tiêu nói. Lý Thiên Mệnh lắc đầu, nói, không biết quá nhiều về hỗn nguyên phủ, vẫn là vững vàng thì hơn, đi thêm mấy bước đường cũng không sao. Hắn kiên quyết như vậy, Lâm Tiêu Tiêu liền không khuyên nữa. Tiếp đó, việc mặt vũ phiêu hú giám sát miệng tinh bản chi chiến cũng đi vào guồng. Tuy hỗn nguyên giám sát qua này rõ ràng đang tu hành, nhưng đám thiên tài thần mộ tọa tinh vân vẫn tin rằng nàng sẽ phân ra tinh lực khai cuộc nhân tài. Bởi vậy, đám thiên tài miệng tinh khu hăng hái xuất chiến hơn nhiều, không ít người đã trên bảng thiên tài, thậm chí cam nguyện đứng ra nhận khiêu chiến, chỉ vì có thể thu hút sự chú ý của mặt vũ phiêu hú. Lý Thiên Mệnh cũng bắt đầu lại từ đầu, trước tìm vài đối thủ thích hợp, để tên mình đặt chân lên miệng tinh bản đã. Hắn cảm giác đánh vào khoảng 50 tên thì rất bảo hiểm. Quan sát một hồi, hắn quyết định xuất kích, xếp hàng chờ đợi cơ hội xuất chiến trên một chiến đài. Trong không khí náo nhiệt này, hắn bị nhấn chìm trong đám người, khắp nơi đều là thiên tài cường giả, thần quang phát sáng vô số, không có chúng sinh tuyến tăng thêm, quả thật có chút không bắt mắt. So với hỗn nguyên tộc cao hơn ức mét trên miệng tinh đài, thực sự không thể so sánh được. Quá trình này đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, quả thực nghiêm minh, có thứ tự, thể hiện trình độ quản lý của Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều. Ông Lý Thiên Mệnh đang nhàm chán chờ đợi, bỗng nhiên đám đông xung quanh lại ồn ào, tiếng ồn ào này không bằng mặt vũ phiêu hú xuất hiện, nhưng cũng không nhỏ. Là hắn, Diệp Trần. Hắn đăng tràng. Hắn không phải đã đứng đầu miệng tinh bản rồi sao, sao còn chủ động đăng tràng? Đâu còn ai uy hiếp được tích phân của hắn nữa. Lý Thiên Mệnh xung quanh không ít thiên tài đều kinh ngạc, nhao nhao bàn tán, ánh mắt tập trung về phía một miệng tinh chiến đài bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Diệp Trần. Nếu Lý Vô Địch không nhắc đến khi rời Viêm Hoàng Đế Tinh, Lý Thiên Mệnh nghe lại cái tên tương tự Tử Hàm này, tuyệt đối sẽ không ngẩng đầu nhìn, dù sao trong giới võ đạo, Diệp Trần phổ biến như Trương Vĩ vậy. Hắn khẽ giật mình, sau đó vô thức ngẩng đầu nhìn lên miệng tinh bản, trước đó hắn không chú ý kỹ, lúc này xem xét, chỉ có thể cười một chút. Bởi vì đứng đầu miệng tinh bản, viết Diệp Trần. Dù không phải Diệp Thần, thì cái tên tro bụi này cũng là đứng đầu đường cái. Lý Thiên Mệnh âm thầm ghi nhớ, lại nhìn sang miệng tinh chiến đài bên cạnh. Chỉ thấy trên miệng tinh chiến đài đã đứng một hắc bào thiếu niên, hắn có khí chất giống Mặc Vũ Phiêu Hú, lạnh lão, cuồn cuộn, thâm uyên. Ừm. Lý Thiên Mệnh vốn không có cảm giác gì với vị trí đứng đầu miệng tinh bảng, nhưng nhìn người này, hắn lại hơi kinh ngạc. Bởi vì Diệp Trần này lại là một người của Hỗn Nguyên tộc. Không đúng, sao Hỗn Nguyên tộc lại tham gia tuyển bạc của Hỗn Nguyên phủ? Lý Thiên Mệnh nghi ngờ trong lòng. Đang nghi hoặc, Diệp Trần xoay người lại, Lý Thiên Mệnh vừa nhìn thấy gò má hắn, trên má có một Hỗn Nguyên đồng hẹp dài, nhưng lúc này nhìn chính diện, Lý Thiên Mệnh bất ngờ phát hiện, bên má còn lại của hắn không có Hỗn Nguyên đồng. Nói cách khác, hắn có ba con mắt, chỉ một cái Hỗn Nguyên đồng. Huynh đệ, Diệp Trần này là Hỗn Nguyên tộc sao? Lý Thiên Mệnh cảm thấy người này thật kỳ lạ, nên hỏi người phía trước. Người phía trước là một hán tử tóc ngắn, nghe Lý Thiên Mệnh nói xong, đột nhiên quay đầu, trừng mắt Lý Thiên Mệnh mắng, huynh đệ đại gia ngươi á, cả nhà ngươi đều là huynh đệ. Nghe giọng nói, Lý Thiên Mệnh ngơ ngác, nghiêm túc xem xét, mới phát hiện đây không phải hán tử tóc ngắn, mà là mùi tử tóc ngắn. Bất quá, mùi tử này góc cạnh rõ ràng, mang cảm giác thiếu niên. Xin lỗi. Không cẩn thận nhận lầm. Dù sao cũng nhìn từ phía sau. Lý Thiên Mệnh nói xong, vô thức nhìn thoáng qua phía trước nàng. Trong lòng hắn chỉ có thể âm thầm nói, thật ra phía trước cũng không nhìn ra được ngươi là nữ. Mùi tử tóc ngắn thấy thái độ hắn khá tốt, mới không so đo, biểu môi nói, Hỗn Nguyên tộc gì chứ? Bán Hỗn Nguyên tộc. Nói thẳng ra, là dẫn đường đảng, người của Hỗn Nguyên tộc trà trộn vào trước, cùng tinh giới tộc sinh ra. Lần này Hỗn Nguyên phủ chiếm lấy tổng giáo, cũng là nhóm người này dẫn đường. Hỗn Nguyên tộc cùng tinh giới tộc sinh. Vậy bản lĩnh của hắn là? Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ hỏi. Ha ha, nói là có cả năng lực của hai tộc, nhưng ta thấy, có cũng như không. Mùi tử tóc ngắn lạnh lùng nói. Đừng ghen tị, người ta 2000 tuổi tu luyện đến cực cảnh, còn leo lên đứng đầu miệng tinh bảng, thiên phú này, trừ cửu mộ huyết mạch, mấy ai trong 10 khu sánh bằng. Đại hán mặc độ tóc xanh đứng trước mùi tử tóc ngắn nói. Ha ha. Mùi tử tóc ngắn cười lạnh, tuy không nói gì, nhưng thấy rõ, nàng rất khó chịu với Diệp Trần bán Hỗn Nguyên tộc này. Chó săn. Thật buồn cười, hết đường rồi bị ghét bỏ, không thể trực tiếp vào Hỗn Nguyên phủ, còn phải cùng chúng ta tuyển bạc, đã rõ ràng là đứng đầu, còn muốn thể hiện, chẳng phải muốn ôm đùi sao? Tốt nhất có người đánh hắn. Nàng mắng thầm. Đùa à, ai đánh được hắn? Dù đánh thắng, tuổi không nhỏ bằng hắn, cũng không đoạt được vị trí của hắn, thậm chí còn có thể thành bàn đạp cho hắn. Đại hán mặc rộ tóc xanh nói. Ê, ngươi hỏi nhiều vậy, ngươi đánh hả? Mùi tử tóc ngắn liếc Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh ngơ ngác, đừng nói, Diệp Trần này là một đối thủ tốt, có thể một bước đúng chỗ. Nhưng, Lý Thiên Mệnh đã quyết tâm khiêm tốn, nên lắc đầu nói, ta đánh cái bóng. Không đánh mà hỏi nhiều vậy. Phế vật, lãng phí cảm tình của ta. Mùi tử tóc ngắn nói xong, lại trừng mắt nhìn Diệp Trần, ha ha nói, đều là phế vật, không ai dám khiêu chiến hắn, để cái tên tiện tặc này làm màu. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể cười. Phía bên kia, Diệp Trần quả thực nhìn quanh, ánh mắt bể nghễ, khóe miệng hơi nhếch lên, thiếu niên anh hùng, không ai dám chiến. Lý Thiên Mệnh không để ý tới hắn, tiếp tục xếp hàng chờ đến lượt. Bỗng nhiên, Lý Thiên Mệnh cảm thấy mắt trái hơi đau. Làm gì? Lý Thiên Mệnh trợn mắt nói. Từ nơi sâu xa, hắn dường như nghe được một câu, đi đường tắt. Não còn đang ong ong, hắn bất ngờ cảm thấy mắt trái như một quái vật khổng lồ, trực tiếp ném hắn lên, chưa kịp phản ứng. Hắn đã bị ném lên một miệng tinh chiến đài. Mà Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, đối với cửu vội vàng sao động này vô cùng im lặng. Hắn vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy Diệp Trần khoanh tay ở trên cao nhìn xuống lạnh lùng nhìn mình không hề nghi ngờ. Từ khi Diệp Trần lên đài, hắn chính là nhân vật chính dưới bản miệng tinh, chỉ xếp sau Mặc Vũ Phiêu Hú. Dưới bản miệng tinh, hắn khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn khắp bốn phía. Mặc dù không một tiếng động, nhưng đám thiên tài muốn vào Hỗn Nguyên phủ đều cảm nhận được áp lực từ hắn. Không ai dám lên. Hắn càng thêm phong quang. Mọi người chỉ có thể âm thầm mắng một câu, đã đệ nhất rồi, còn muốn lên sân khấu làm gì? Hắn dẫn trước nhiều như vậy, lại không người dám khiêu chiến, thêm vào đó còn là nửa Hỗn Nguyên tộc, chắc chắn được Hỗn Nguyên giám sát quan đại nhân coi trọng, từ đó một bước lên trời. Ngay lúc đám thiên tài thần mộ ghen tị hâm mộ, Lý Thiên Mệnh đột ngột bay lên chiến đài miệng tinh, còn lão đảo suýt chút nữa với lại Diệp Trần một cái. Ê! Trong khoảnh khắc, vô số người vây xem trên bảng miệng tinh đều kinh ngạc. Đây là vị nhân tài nào? Không biết a, không biết. Tóc ngắn mùi tử và tóc xanh mặc độ tráng hán cũng ngơ ngác. hắn bị ngươi kích thích, để ý ngươi như vậy, có lẽ nhất kiến chung tình với ngươi. Tóc xanh mặt rỗ tráng hán chế nhạo. Xì. Cút đi. Mang hai vòng khuyên tai giả, bớt dính vào ta. Tóc ngắn mùi tự trợn mắt, nhìn Lý Thiên Mệnh với vẻ ghét bỏ. Tuy là nương pháo, ít nhất dũng cảm. Tóc xanh tráng hán hắc hắc nói. Dũng cảm có ích gì, lát nữa bị đánh cho mặt mũi bầm dập, chỉ thêm mất mặt. Tóc ngắn mùi tử lẩm bẩm. À, tóc xanh mặt rỗ tráng hán chỉ lên chiến đài miệng tinh, Lý Thiên Mệnh trên người bừng lên một đạo ánh sáng màu cam. Chanh quang A, chứng tỏ hắn và Diệp Trần, tuổi đều còn rất trẻ, chưa đến 2000, là cấp số 2. Tóc xanh tráng hán hơi kinh ngạc. Vạn tuế trở xuống chia làm 10 cấp, cấp số 2 tương đối trẻ tuổi. Tóc ngắn mùi tử bình luận, tuổi trẻ không lo học hành, học người ta làm long dương, phục. Tóc xanh mặt rỗ tráng hán nghe vậy, liếc nhìn tóc ngắn mùi tử, thầm nghĩ, ngươi chẳng phải cũng nghịch giới tính sao? Ha ha! Hai người nói chuyện không đầu không cuối, Lý Thiên Mệnh đã chấp nhận sự thật bị tiểu cửu cưỡng ép đẩy lên đài. Lúc này vạn chúng chú mục, tiếng cười chửi bới đủ cả. Thôi được! Đã lên đài biểu diễn, muốn đi đường tắt thì cứ buông tay làm đi. Dù sao Lâm Tiêu Tiêu không bị ai nhìn thấy cùng mình, giờ phút này mình đơn độc, hành động dễ dàng. Diệp Trần. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, đối diện với thiếu niên thiên tài, đối phương đã đánh giá hắn một lượt, khẽ cau mày nói, muốn nổi danh. Muốn. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy xem xương cốt ngươi có đủ cứng rắn không? Diệp Trần thản nhiên nói. Lý Thiên Mệnh hiểu ý hắn, cho rằng mình muốn chịu đau khổ, đổi lấy cơ hội được chú ý, ngươi thử xem sẽ biết. Lý Thiên Mệnh ngữ khí bình thản, còn hơi cười. Loại người như ngươi, ta gặp nhiều rồi, không có ý nghĩa. Diệp Trần lắc đầu, ánh mắt lãnh đạm. Vừa nói, cánh tay nhỏ của hắn khẽ nâng lên, lực lượng bản mệnh tinh giới tụ tập quanh người, một cơn bão táp hắc ám bao phủ toàn bộ chiến đài miệng tinh. Dù ở trong quan tự tại giới, vẫn có thể thấy rõ toàn bộ chiến đài xuất hiện vết nứt càng khôn màu đen, chằng chịt quấn lấy Lý Thiên Mệnh. Ma mộ giới. Lý Thiên Mệnh thấy được bản mệnh tinh giới hình kiếm trong lòng bàn tay hắn, tinh giới như nghĩa địa chết chóc, u ám, quen thuộc. Ai cũng biết. Diệp Trần lạnh nhạt nói, càng thêm tự tin. Lý Thiên Mệnh biết hắn khinh thị mình, nhưng trên chiến đấu, toàn lực điều động lực lượng bản mệnh tinh giới, thôi động vô cùng cảnh cực thái thần lực. Có thể thấy, tiểu tử này chờ đợi đối thủ đã lâu, vẫn muốn để lại ấn tượng tốt với Mặc Vũ Phiêu Hú. Lúc này, giám sát viên chiến đài miệng tinh đã xuất hiện gần đài, không người sau lưng Mặc Vũ Phiêu Hú giới thiệu, đại nhân, thiếu niên này là đệ nhất bản miệng tinh, có huyết mạch hỗn nguyên tộc, cũng có bản mệnh tinh giới, là một trong những trọng điểm chú ý của kế hoạch lần này. Mặc Vũ Phiêu Hú đang tu hành trong vũ trụ thực. Nghe vậy dừng lại việc phun nuốt hỗn độn, thân thể ức mét dần bình ổn, trở lại quan tự tại giới, chậm rãi mở bốn mắt. Ừm. Nàng gật đầu, lướt nhìn chiến đài miệng tinh, ánh mắt tập trung vào Diệp Trần. Có lẽ cảm nhận được nữ thần nhìn mình, chiến huyết Diệp Trần sôi trào. Với trạng thái hiện tại, dù là một con kiến, hắn cũng sẽ dốc toàn lực thể hiện bản thân. Ầm ầm ầm. Ma mộ giới giống giáo chủ thần mộ chứng minh hắn có liên hệ máu mủ với mộ thần. Giờ phút này hắn ngưng tụ ma mộ giới thành hình, hóa thành ma mộ thế giới kiếm giống giáo chủ thần mộ. Vũ trụ chi kiếm hình thành, thu hút vô số tiếng hô, tóc xanh mặt rỗ tráng hán là người ngưỡng mộ Diệp Trần, hừng hực reo hò. Tóc ngắn mùi tử vẫn trợn mắt, tuy không ưa, nhưng bất lực trước thiên phú và chiến lực của Diệp Trần. Oanh! Khi mọi người còn tán thưởng, Diệp Trần đã xuất thủ, vung tay, ma mộ thế giới kiếm kéo theo vô số vết nứt không gian đen như lụa, bạo sát về phía Lý Thiên Mệnh. Trong chớp mắt, với hàng chục vạn tinh anh giáo thần mộ, Lý Thiên Mệnh như con kiến, bị bão táp hắc ám nhấn chìm, không còn cặn. Hạ sát thủ rồi. Đáng thương. Tóc ngắn mùi tử khinh bị Lý Thiên Mệnh, nhưng thấy Diệp Trần hạ thủ, cũng giật mình. Thời khắc nguy hiểm gây nên nhiều tiếng kinh hô, có người kinh sợ, có người hưng phấn, thậm chí là cường giả thiên tài sùng bái. Chỉ có Lý Thiên Mệnh, dù trong gió lốc, vẫn bất động như núi, như ở một thế giới khác. Ông. Ma mộ thế giới kiếm mang theo vũ trụ tử vong oanh đến. Khi đến trước mặt Lý Thiên Mệnh, hắn không nói hai lời, trong tay xuất hiện một thanh trọng kiếm màu vàng đen. Uống. Hắn tiến lên một bước, hai tay nắm lấy trọng kiếm, khí khái dữ dằn. Trong tay hắn, Đông Hoàng kiếm bừng lên ánh kim quang mờ tối, chính là Huyền Kim kiếm hoang, ngọn nguồn hủy diệt hoàn toàn mới của Đông Hoàng kiếm. Oanh. Đông Hoàng trọng kiếm trong tay Lý Thiên Mệnh chém mạnh về phía trước, nhanh chuẩn hung ác bạo, chém thẳng vào bản mệnh tinh giới của đối phương. Oanh. Tinh giới thần binh và Đông Hoàng kiếm va chạm, tạo ra tiếng vang chói tai và gợn sóng không gian, gợn sóng đen kịch liệt chấn động, Lý Thiên Mệnh vẫn không nhúc nhích. Dưới tiếng nổ lớn, ma mộ thế giới kiếm rung động co rút, phát ra tiếng rên rỉ chói tai, như vật sống bị chém vào đầu, văng ra mảnh vỡ vũ trụ, run rẩy bị chủ nhân rút về ông. Ma mộ giới trở về trong tay Diệp Trần, hóa thành một tinh giới vặn vẹo, hỗn loạn, tịch diệt. Run rẩy một hồi lâu, rõ ràng là đã bị thương. Tình cảnh này không thể nghi ngờ chênh lệch quá xa so với tưởng tượng của khán giả, hoàn toàn trái ngược. Nó khiến gần như hơn 80% người vây xem đầu óc bế tắc, trực tiếp kẹt cứng. Dưới miệng tinh đài, tất cả tiếng hô im bặt, mấy chục vạn đôi mắt trợn tròn, nhìn hiện trạng hai người trên chiến đài, cầm rớt xuống không ít, đầu lưỡi vẫn còn đang run rẩy. Trên đài, Lý Thiên Mệnh vẫn giữ tư thế chém kiếm, toàn thân trên dưới hoàn hảo không chút tổn hại, vẫn bất động như núi. Xem lại Diệp Trần, sắc mặt trắng bệch, thở hổn hển, trừng mắt nhìn ma mộ giới đang rung động, ánh mắt biến hóa cấp tốc, thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Không thể nào, Lý Thiên Mệnh tuổi tác, cấp bậc giống hắn, dưới nhất sát toàn lực của hắn, Lý Thiên Mệnh lại có thể đè lại bản mệnh tinh giới của hắn. Điều này đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Cái gì? Nháy mắt sau đó, tiếng ồn ào, ngạc nhiên, mới xôn xao lên chung quanh. Bọn hắn tuy ngậm miệng, nhưng vẫn trừng mắt, hai mặt nhìn nhau. Tiểu tử này cũng là thiên tài, rất mạnh. Có trò hay để xem. Hai tín hiệu này, cấp tốc bao phủ tâm trí rất nhiều người. Tại chỗ không ai nhất định phải đứng về phía Diệp Trần. Trước đó chú ý hắn, chỉ là tôn trọng thiên tài bình thường. Lúc này thấy Lý Thiên Mệnh là hắc mã giết ra với thẻ điểm tinh chuẩn, bọn hắn sôi trào. Tiểu tử kia tên gì? Không biết. Cứ gọi Bạch Mao Nương Pháo đi. Hướng. Làm cái trang bức phạm. Luận về ngoại hiệu, những người này rất chuyên nghiệp, rất nhanh cái tên Bạch Mao Nương Pháo của Lý Thiên Mệnh đã lan truyền. Móa. Trong đám người, tóc ngắn Mùi Tử liên tục chà sát mắt nhiều lần, sắc mặt quẩn bách, hơi xanh, cắn môi nói, giả heo ăn thịt hổ. Người hối hận khinh bỉ hắn rồi. Tóc xanh tráng hán cười lạnh. Hối hận thì sao? Đánh mặt thì đánh mặt thôi. Dù sao hắn thật sự có thể hạ được Diệp Trần, ta tuyệt đối phục. Tóc ngắn Mùi Tử nói. Người có phục, người đưa đến trước mặt người ta cũng không muốn. Tóc xanh mặt rỗ tráng hán bồi thêm. Tóc ngắn Mùi Tử lúc này phá phòng, trừng mắt mắng tóc xanh tráng hán, ngươi thì sao? Ngươi không phải khoe khoang Diệp Trần sao? Bây giờ dễ chịu không? Buồn cười. Tóc xanh tráng hán suy cười một tiếng, chỉ là khinh địch xảy ra chút sai lầm nhỏ, chiến lực không hao tổn, hắn mạnh nhất là năng lực hỗn nguyên tộc, thật đánh lên, cải trắng vẫn là cải trắng. Chờ xem đi. Tóc ngắn Mùi Tử không thể không thừa nhận năng lực hỗn nguyên tộc cường đại, trong lòng còn không chắc chắn, chỉ có thể gượng chống cãi lại. Bọn hắn tranh luận, từ lâu khiến bốn chữ Bạch Mao Nương Pháo reo hò khắp nơi. Lý Thiên Mệnh vừa còn cho là mình rất đẹp trai, nghe ngoại hiệu này, như ăn phải đại tiện, cực độ im lặng. Vừa thoát khỏi thần chi gà, lập tức lại có ngoại hiệu mới, ai chịu nổi. Hay là, chúng ta chuyển sang nơi khác? Cực quan xấu hổ hỏi. Toại thần diệu bên cạnh đã cười điên rồi, nói, đổi gì mà đổi. Cứ để hắn làm mẹ pháo, bại điểm nữ nhân duyên, rất tốt. Đôi khuyên tai này đúng là kẻ đầu têu của ngoại hiệu mới. Lý Thiên Mệnh tuy không nói, nhưng nội tâm đủ mạnh mẽ, tự nhiên không để ý nói, hư danh vô nghĩa, không cần đổi địa phương. Cực quan cũng không biết cái đó sẽ đánh trúng vị trí nào của hắn, cũng không thể đánh trên mũi chứ. Nàng đang suy nghĩ một chuyện khác, nhắc nhở, đối phương cướp đi Thái Nhất Tháp, hiển nhiên có thể biết loại thần binh nghịch thiên này có chỗ đặc biệt. Đông Hoàng Kiếm còn có thể quang minh chính đại dùng sao? Trên phương diện tâm tư cẩn thận, nàng xác thực rất ưu tú. Lý Thiên Mệnh nói, Thái Nhất Tháp hẳn là không ẩn tàng, hẳn là bị một loại thiết bị đặc thù biết được. Hiện tại ta thu liễm khí tức Đông Hoàng Kiếm rất nhiều, thêm thức thần cùng tiểu anh hồn Bạch Lăng quấy nhiễu, vấn đề không lớn. Nói rồi, hắn tế ra thập phương kỷ nguyên thần kiếm từ thập đại kiếp luân trên cánh tay. Mười kiếm lăng không, tràn diện hùng vĩ. Quy lực thức thần tuy không có cộng sinh thú, Đông Hoàng Kiếm, Thái Nhất Tháp thăng cấp, tưởng tượng không tăng thêm một bước, nhưng mạnh yếu của nó dù sao cũng liên quan đến mạnh yếu của Lý Thiên Mệnh, bản chất vẫn rất mạnh. Giờ phút này dùng để tăng uy lực Đông Hoàng Kiếm, hình thành kiếm trận, hiệu quả vẫn rất mạnh. Hơn nữa, tiểu anh hồn Bạch Lăng dung hội vào thập phương kỷ nguyên thần kiếm, tăng cường sát thương lực thần hồn, sẽ khiến công kích Đông Hoàng Kiếm càng toàn diện. Tranh tranh. Lý Thiên Mệnh huy động Đông Hoàng Trọng Kiếm màu vàng đen. Trên thân kiếm, thập phương kỷ nguyên thần kiếm màu sắc được rỡ vần quanh. Bạch Lăng hấp thu phần lớn sát thương lực linh hồn dị tự tại sinh vật dung hội, xác thực có hiệu quả che đậy đặc thù của Đông Hoàng Kiếm. Giờ phút này hắn tóc trắng phấn khởi, trọng kiếm trong tay, tuy có hai cái khuyên tai, nhưng khí chất vẫn là đế hoàng thần uy, bá đạo vô song. Chỉ là thế nhân quen vào trước là chủ, cứ muốn tiếp tục treo chọc Bạch Mao Nương Pháo, Lý Thiên Mệnh thật không có cách nào. Thức thần tu luyện giả. Khi thập phương kỷ nguyên thần kiếm của hắn xuất hiện, không ngoài dự liệu, khán giả lại dán cho hắn một cái nhãn hiệu. Thức thần tu luyện giả là nhãn hiệu tiểu chúng. Trong tinh giới tộc, hỗn nguyên tộc chúa tể trời đất, hiển nhiên không phải thuộc tính cao lớn gì, bởi vậy những người vừa bị chấn nhiếp, lần nữa hai mặt nhìn nhau, trên mặt hiện ra một loại thần sắc tiếc nuối. Tu hành thiên phú cao hơn, bản chất hệ thống yếu đuối, đó cũng là vết thương trí mệnh. Vô số cảm khái tự nhiên sinh ra. Đây là thật sự tiếc hận cho Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh không ngờ, hắn chỉ dùng thức thần hộ tống che lấp Đông Hoàng kiếm một chút thôi, đã bị người tiếc hận rồi. Mà đối diện, Diệp Trần, người nhận lấy trùng kích nhất định, tâm tình còn đang kịch liệt dao động, liền thấy Lý Thiên Mệnh dùng thức thần, cùng người khác thảo luận. Tín niệm, bá khí của hắn, gần như phút chốc trở về. Khóe miệng có chút ngạc nhiên trước đó, lập tức nhếch lên, một lần nữa biến thành lạnh lùng khí định thần nhàn. Thời đại này, còn có thức thần tộc. Là người dung hội hai đại siêu cấp hệ thống hỗn nguyên tộc, tinh giới tộc, ưu thế hệ thống là kiêu ngạo lớn nhất trong lòng Diệp Trần. Theo một ý nghĩa nào đó, hắn là một siêu cấp dị loại. Hắn thậm chí cho rằng, tương lai của hắn có thể ở trên tinh giới tộc, hỗn nguyên tộc thuần túy. Đương nhiên, đây là niềm tin trong lòng hắn sẽ không nói ra. Bởi vậy, khi đối mặt một thức thần tu luyện giả, tối thiểu trên hệ thống, hắn như núi cao đụng phải ụ đá. Có thể. Diệp Trần bình ổn lại, nói với Lý Thiên Mệnh hai chữ này. Trong nháy mắt tiếp theo, chiến niệm, chiến ý của hắn, toàn bộ bạo phát, đồng thời bạo phát, còn có cực thái thần lực của hắn, cùng thần uy hai đại hệ thống hỗn nguyên tộc, tinh giới tộc. Ông. Ma mộ giới bị cảnh tỉnh, chỉnh đốn lại, hóa thành ma mộ thế giới kiếm. Hắn đột nhiên đưa tay, nắm chặt trong tay. Vết nứt càng không màu đen trên người hắn, cùng ma mộ thế giới kiếm, như sợi tóc cuốn quanh, vết nứt tựa như tia chớp nhảy lên ngươi, thật sự có bản lĩnh. Diệp Trần đột nhiên ngẩng đầu, ba con mắt khóa chặt Lý Thiên Mệnh, trong đó hỗn nguyên đồng bên trái chợt mở rộng, trong nháy mắt nuốt chửng hai con còn lại, rồi hóa thành vòng xoáy đen kịt, bao phủ lấy toàn thân. Ầm ầm. Biến cố này khiến toàn trường nổ tung. Chỉ thấy tại quan tự tại giới này, Diệp Trần bỗng chốc biến thành một thực thể vòng xoáy màu đen, da thịt, gân cốt, huyết nhục không ngừng xoáy vào, rung rẩy ánh sao đen kịt, vòng xoáy đen lớn nhỏ xuất hiện ở bất kỳ nơi nào trên thân thể hắn, khiến kết cấu thân thể hoàn toàn thay đổi, biến thành một trạng thái khiến người tê da đầu mà không thể nào hiểu được. Một người, tựa như một động không đáy. Hỗn nguyên tộc như vậy, không thể không khiến Lý Thiên Mệnh phải nhìn lại, xét theo một ý nghĩa nào đó, hắn và đối phương có điểm tương đồng, bởi vì vũ trụ thể trật tự di tích của hắn, mỗi một thiên mệnh thái tử đều có động không đáy, thậm chí hình thành tinh tượng vũ trụ hư vô. Nhưng về bản chất, xác thực khác biệt, bởi vì vòng xoáy thân thể của hỗn nguyên tộc thể hiện rõ ràng hơn, hắn hành tẩu, tựa như một vòng xoáy hình người, động không đáy hình người, hắn thôn hấp hết thảy xung quanh, bao gồm hỗn độn tinh vân, cho nên động tĩnh phi thường lớn. Một hỗn nguyên tộc, tay cầm ma mộ thế giới kiếm, xoáy trong thân thể, chưởng khống càn khôn. Đặc thù tính như vậy, thậm chí khiến rất nhiều hỗn nguyên tộc chú ý, Diệp Trần biết, Mặc Vũ Phiêu Hú kia nhất định đang nhìn mình. Như thế, lại nhìn Lý Thiên Mệnh, hắn chỉ có hưng phấn. Hắn cảm tạ sự xuất hiện của Lý Thiên Mệnh, để hắn có cơ hội chính thức biểu hiện mình, thi triển khát vọng, ý niệm bị đè ép vô số năm, cần một đối thủ xứng tâm. Một người chưa đến 2000 tuổi, có thể khiến mình thua thiệt một chiêu, đủ rồi, quá đủ rồi. Mặc Vũ Phiêu Hú, cực cảnh đỉnh phong. Ta sớm giác tỉnh thiên phú hỗn nguyên tộc, sớm nắm giữ tài nguyên, ta cũng có thể đạt tới. Ta cũng có thể. Diệp Trần gào thét trong lòng, chiến niệm bùng nổ, dâng lên đến tột đỉnh, sau đó, hắn đột nhiên chầm chầm Lý Thiên Mệnh, từ đó, trong thế giới của hắn, chỉ có một đối thủ này. Ầm ầm. Diệp Trần khẽ gầm, thân như hỗn nguyên, kéo theo càn khôn tinh giới, tay cầm ma đạo vũ trụ chi kiếm, hướng về Lý Thiên Mệnh cận thân bạo sát. Trùng hợp chính là, hắn thi triển tinh giới trụ thần đạo, cũng là thần mộ quan tâm kiếm quyết, điều này nói rõ mẫu thân hắn, thật sự có quan hệ sâu sắc với mạch thần mộ giáo chủ. Thật trùng hợp. Lần đầu tiên đụng phải loại hệ thống chi thần hai trong một này, tâm tình Lý Thiên Mệnh cũng phấn khởi. Đầu ngón tay hắn nắm chặt Đông Hoàng kiếm, ghim chặt trước người, khẽ nói, huynh đệ, rất lâu không cùng ngươi kề vai chiến đấu. Cuối cùng cũng đợi được lực sát thương của Đông Hoàng kiếm bộc phát. Trên thân kiếm, thức thần, bạch lăng vần quanh, gió dục mây vần. Hỗn nguyên tộc. Lý Thiên Mệnh gặp nhiều tinh giới tộc, trận chiến này hắn thậm chí không muốn dùng tinh giới huỳnh hỏa bọn chúng, hắn hiếu kỳ chỉ có hỗn nguyên tộc. Thập hoàng đế long kiếm ngục. Hỗn độn kiếm đạo chưa có thời gian học, mà tuyệt học chí tôn an tộc này không phải bộ phận tinh giới, đối với Đông Hoàng kiếm của Lý Thiên Mệnh, đều đủ cả. Ầm ầm. Trên miệng tinh chiến đài này, hai đại thiên tài thiếu niên, vô cùng căng thẳng, thi triển kiếm chiêu tại quan tự tại giới, trực tiếp xẹt qua chân trời, trùng kích vào nhau. Thập Hoang Đế Long kiếm ngục thi triển đến chiêu cuối cùng, 10 long bay lên, vừa vặn phối hợp với Thập Phương Kỷ Nguyên thần kiếm, kiếm kiếm như rồng. Mà Thần Mộ quan tâm kiếm quyết chính là tử vong chi đạo, âm ngoan dứt khoát, áp hướng Lý Thiên Mệnh không còn là một người, mà là một tòa mộ táng vũ trụ, sát cơ vô số, oan hồn vô số, quấy nhiễu vô số. Đáng tiếc, Lý Thiên Mệnh có lực sát thương thần hồn mạnh hơn, dưới lực sát thương kiếm hồn chủ đạo của Bạch Lăng, những quỷ hồn quấy nhiễu kia tự sụp đổ. Tiến công của Lý Thiên Mệnh, đặc điểm lớn nhất là sắc bén, sắc bén. Mà Diệp Trần lại lấy quỷ dị, cuồn cuộn, thâm uyên làm chủ, phù hợp với bản chất hỗn nguyên tộc. Sắc bén cùng thâm uyên, ai mạnh hơn? Vào thời khắc kiếm chiêu giao phong, Lý Thiên Mệnh có một loại cảm giác, chính mình và Đông Hoàng kiếm chìm sâu vào năng lực hỗn nguyên của đối phương, sự sắc bén của kiếm hướng về mấy phương tán loạn. Đây là điểm khiến Lý Thiên Mệnh cau mày ở hỗn nguyên tộc. Nhưng tiểu tử này không chỉ là hỗn nguyên tộc, vì vậy, trong khi suy yếu lực công kích của Lý Thiên Mệnh, ma mộ thế giới kiếm còn chém về phía Lý Thiên Mệnh. Ầm ầm. Song kiếm trùng kích, Đông Hoàng kiếm và Thập Phương Kỷ Nguyên thần kiếm của Lý Thiên Mệnh dường như lâm vào vũng bùn, may mà uy lực Huyền Kim kiếm hoang của Đông Hoàng kiếm đủ mạnh mẽ, nên lần nữa đè lại ma mộ thế giới kiếm, không để nó làm bị thương mình. Ầm ầm ầm. Đông Hoàng kiếm ngăn chặn ma mộ thế giới kiếm, mà trên thân Diệp Trần cũng như có mấy cự thủ, nếu lấy Đông Hoàng kiếm đồng thời, trực tiếp lôi kéo Lý Thiên Mệnh hướng về ma mộ thế giới kiếm đánh tới. Từ thể nghiệm, Lý Thiên Mệnh phán đoán ngay lập tức, hỗn nguyên tộc sát thực mạnh, bọn chúng mạnh là toàn phạm vi, như một hắc động đang chiến đấu với Lý Thiên Mệnh, lại như một quái vật xúc tu lực lượng bất tử. Giờ phút này, Diệp Trần dựa vào phương thức vận chuyển cực thái thần lực kỳ lạ của hỗn nguyên tộc, lôi kéo xé rách thân thể Lý Thiên Mệnh. Thừa nhận đi, thức thần tộc sớm đã bị đào thải, hỗn nguyên tinh giới là vô địch. Diệp Trần phản chấn ma mộ thế giới kiếm, hỗn nguyên cực thái thần lực lôi kéo thân thể Lý Thiên Mệnh, vòng xoáy cái thế áp hướng đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh. Nhàm chán. Lý Thiên Mệnh trợn trắng mắt. Hắn toàn lực đối kháng hai đại hệ thống của đối phương, người hoàn toàn không nhúc nhích. Mắt thấy vòng xoáy hình người của Diệp Trần đột nhiên nuốt vào mình, Lý Thiên Mệnh lại đột nhiên ngẩng đầu vào lúc này. Keng keng. Trong khoảnh khắc, hai đạo kiếm luân một vàng một đen, đột nhiên lao vút ra từ hai lỗ tai của Lý Thiên Mệnh, hai đạo kiếm luân này có tốc độ kinh khủng nghịch thiên, mới xuất hiện đã xé rách vòng xoáy lực lượng hỗn nguyên, lực hủy diệt Huyền Kim kiếm hoang trên đó hoàn toàn kế thừa Đông Hoàng kiếm, hoàn toàn là một bộ phận khác của Đông Hoàng kiếm. Phốc phốc. Trong điện quang hỏa thạch này, hai đại kiếm luân trực tiếp xuyên thủng vòng xoáy hình người trước mắt, trực tiếp mang đi vô số hỗn nguyên cực thái thần lực. Tiếp tục. Không cần Lý Thiên Mệnh nhắc nhở, cực quang và tọa thần diệu liền đột nhiên dứt trở về, như hai con sói đói, lần đầu tiên đặt chân lên chiến trường, vì giúp đỡ Lý Thiên Mệnh, các nàng đã luyện tập không ít những năm này, giờ phút này cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Vù vù. Trong một khoảng thời gian ngắn, kim hỗn và huyền độn hai đại kiếm hoàng của các nàng xuyên thủng Diệp Trần hơn mấy chục lần, Lý Thiên Mệnh dám nói, nếu không phải hỗn nguyên tộc bị bạo sát như vậy, đã sớm bị đánh bay trụ thần bản nguyên, thậm chí chết. Trạng thái hỗn nguyên của hỗn nguyên tộc này, quả thật có thể gọt sạch phần lớn lực sát thương của Lý Thiên Mệnh, nếu không phải có Huyền Kim kiếm hoang, chỉ dùng kiếm luân dứt vào, có lẽ sẽ có cảm giác nắm đấm múc nước. Mà Diệp Trần cũng chỉ đột nhiên kêu đau đớn, khó tin, tinh thần đại biến. Đây là cái gì? Diệp Trần kêu đau một tiếng. Hệ thống. Lý Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng, thừa dịp đối phương bị thương, đột nhiên chấn khai ma mộ thế giới kiếm, phủ đầu chặt chém lên vòng xoáy hình người, thần quy trọng kiếm trực tiếp chém vòng xoáy hỗn nguyên tộc này thành hai nửa. Ầm ầm. Diệp Trần kêu đau đớn thảm thiết, nổ tung tại chỗ, trạng thái hỗn nguyên biến mất, cả người nổ thành trụ thần bản nguyên, lăn dưới chân Lý Thiên Mệnh. Một khắc này, thế giới an tĩnh một kiếm chém ra, gọn gàng mà linh hoạt. Tay cầm Đông Hoàng kiếm, Lý Thiên Mệnh mới thật sự là Lý Thiên Mệnh. Khí độ của hắn cùng song kiếm màu vàng đen kia dung hợp hoàn mỹ, như một thể, người và kiếm đều thần uy, bá đạo, sắc bén, khí thế như hồng. Đúng là đế hoàng khí phách, túng hoành bãi hạp, tự có một phen khí độ ngoài ta còn ai mở rộng lãnh thổ. Dưới sự nghiền ép của hắn, Diệp Trần thần hệ thống quang hoàng lập lòe trước kia, trực tiếp bị giẫm vào vũng bùn, từ trên trời rơi xuống, trở thành bối cảnh cho Lý Thiên Mệnh. Kết quả này đối với những kẻ tôn sùng hệ thống, nhất là đám người hỗn nguyên tộc đang điên cuồng tôn sùng gần đây, không khác nào một cái tát tai lớn, từng kẻ bị tát đến choáng váng đầu óc. Tĩnh mịch chính là đáp lại trực quan lớn nhất cho biểu hiện này của Lý Thiên Mệnh, là một sự ngợi khen lớn lao. Phóng tầm mắt nhìn tới, Lý Thiên Mệnh đã thu kiếm, mà mấy chục vạn người bốn phía vẫn sắc mặt cứng ngắc, quả thực không thể kịp phản ứng. Đến mức hai người tóc ngắn mùi tử và tráng hán mặc rộ tóc xanh trên chiến trường gần nhất, sớm đã như bị mưa to xối qua, chết lặng nhìn Lý Thiên Mệnh, trong đầu ong ong, não hải trống rỗng. Trong khoảng trống đó, hình tượng Lý Thiên Mệnh khắc sâu, như lạc ấn, vùng đi không được. Sự xem thường của nữ tử tóc ngắn đối với tóc trắng nương pháo, cơ hồ bị đao kiếm phá tan, giờ phút này sớm đã biến thành một loại xấu hổ vô cùng. Cùng một thiếu niên, đánh và không đánh, hình tượng trong mắt nàng khác nhau một trời một vực. Điều này cho thấy chiến đấu, cường đại, vĩnh viễn là con đường duy nhất khiến người khác quỳ phục. Nhiều người như vậy, có lẽ kẻ duy nhất không phục, chính là Diệp Trần. Sau một hồi tĩnh mịch ngắn ngủi, trụ thần bản nguyên u ám kia đột nhiên nhảy dựng lên, trừng mắt nhìn Lý Thiên Mệnh tóc trắng đã thu hồi Đông Hoàng kiếm. Hắn vẫn rống lên vài tiếng, phát tiết không phục và không cam tâm trong lòng, rồi lạnh giọng nói với Lý Thiên Mệnh, hôm nay xem như cao hơn một bậc, nhưng đó là do ta khinh địch gây nên. Chiến miệng tinh bản còn 10 năm, tuyệt đối đừng cao hứng quá sớm, trong vòng 10 năm, ta nhất định đòi lại hết thảy thuộc về ta. Tùy thời xin đợi. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Thái độ nhẹ nhõm tự nhiên này của hắn giống như biển cả, dập tắt mọi lửa giận của Diệp Trần tại chỗ, nhất thời lộ ra càng thêm buồn cười. Ngươi. Diệp Trần biết, thua rồi, nói gì cũng là trò cười, hắn chỉ có thể cưỡng ép áp chế bản thân, để mình tỉnh táo lại. Và khi tỉnh táo lại, hắn trực tiếp nghĩ mà sợ, tâm lý rung động, mặc vũ phiêu hú tự mình giám sát, ta lại làm bàn đạp cho người, bị dẫm vào tro bụi. Nếu trong vòng 10 năm không thể lật bàn, Diệp Trần biết, cả đời này mình tuyệt đối thất bại. Người tên là gì? Diệp Trần hỏi Lý Thiên Mệnh. Không dám họ Lý, tên là Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh nói. Diệp Trần im lặng, hắn vốn muốn hỏi quý danh. Được. Lý Thiên Mệnh, ta tạm thời định ra ước hẹn 10 năm này với ngươi, 10 năm đến kỳ, người tất phong quan không còn. Diệp Trần thả hết tiếng dứt khoát sau cùng, tự biết không thể tiếp tục mất mặt, trụ thần bản nguyên cưỡng ép dời động, mang theo vô số phẫn nộ và không cam lòng, cùng 10 năm đấu chí, rời khỏi tầm mắt của vạn người, xuống đài. Đối với điều này, Lý Thiên Mệnh cũng chỉ cười, cái gì mà thần hệ thống, phàm là kẻ bại tướng dưới tay, vậy cũng là khách qua đường. Hắn lười để ý, ngược lại những người xem còn lại nhìn quyết tâm của Diệp Trần, vẫn còn tính toán đổi mới, bắt đầu chờ mong ước hẹn 10 năm của hai thiên tài. 10 năm quá ngắn, rất nhanh sẽ có trò hay để xem. Rất nhiều người miễn cưỡng vui cười. Nghe vậy, lòng tin Diệp Trần như liệt hỏa thiêu đốt, tràn ngập tự tin. Đúng lúc này, trên miệng tinh bản, đột nhiên bắn xuống một đạo hắc quang, phút chốc trúng trụ thần bản nguyên của Diệp Trần. Răng rắc. Trụ thần bản nguyên của Diệp Trần giòn tan như trang giấy, bạo phá tại chỗ, thậm chí không kịp hét thảm một tiếng, thì mạc danh kỳ diệu chôn vùi. Ông. Diệp Trần hóa thành tro bụi, hắc quang hóa thành một thanh tiểu kiếm màu đen, bay trở về bầu trời. Toàn bộ quá trình, khán giả còn đang chờ mong ước hẹn 10 năm vừa giãn mặt, lại lần nữa cứng ngắc, toàn trường càng thêm tĩnh mịch. Bọn họ vô cùng ngạc nhiên, khó khăn ngẩng đầu, bất ngờ nhìn thấy tiểu kiếm màu đen bay về tay một nữ tử hắc bào, nữ tử này có 4 con mắt, một cái sau một cái đạm mạc. Nàng kẹp thanh kiếm diệt sát Diệp Trần, hời hợt thu lại, như người không việc gì. Ê! Toàn trường người xem não tử vang ong ong, có chút sợ hãi, cũng có chút mạc danh kỳ diệu. Giám sát quan. Giám sát viên phụ trách chiến đài miệng tinh bản của Lý Thiên Mệnh và Diệp Trần, đứng sau lưng Mặc Vũ Phiêu Hú, hầu kết bỗng nhúc nhích. Sao? Mặc Vũ Phiêu Hú hỏi. Giám sát viên cắn môi, thấp giọng nói, dù sao cũng là một kế hoạch đặc thù quan trọng. Mặc Vũ Phiêu Hú thản nhiên nói, thân cư hai tộc huyết mạch, một người bình thường cũng đánh không lại, chỉ có thể nói rõ cái gọi là siêu việt kế hoạch này, một chút tác dụng cũng không có. Tốt a, giám sát viên chỉ có thể cúi đầu, trầm mặc một hồi rồi mới nói, kế hoạch ta không đánh giá. Nhưng vẫn phải nhắc nhở ngài một câu, trước mắt vẫn là giai đoạn phóng thích thiện ý và quy tắc, loại sự tình này không thể lại diễn ra trước đám đông. Mặc Vũ Phiêu Hú không tức giận, ngược lại bình tĩnh gật đầu, biết. Thấy nàng hiểu được, giám sát viên mới thở dài một hơi, bổ sung, tâm tính Diệp Trần xác thực không tốt, không xứng với hỗn nguyên tộc chúng ta. Trong mắt một số người, những mạch suy nghĩ mới của loại người như hắn là tạp chủng. Mặc Vũ Phiêu Hú nói xong, nhắm mắt lại, thân thể trong nháy mắt hư hóa thành quang ảnh. Rõ ràng là về thế giới thực tiếp tục phun ra nuốt vào hỗn độn tinh vân tu hành. Đến giờ phút này, bốn phía miệng tinh bản tĩnh mịch mới có một số xì xào bàn tán nhỏ, phần lớn người vẫn rụt cổ nhìn nhau, có chút mê hoặc, có chút không hiểu, nhìn Mặc Vũ Phiêu Hú càng thêm kính sợ. Tiếp đó, tiếng nói nhỏ đi, một số cuồng nhiệt với pháp quy nghiêm minh của hỗn nguyên tộc cũng lột bột trong lòng, cúi đầu. Chỉ có Lý Thiên Mệnh khẽ mỉm cười. Ta đã nói, thế giới võ đạo tranh phong, nơi nào có quá nhiều trao quyền cho cấp dưới. Lợi ích hướng xuống thả quá nhiều, người ở phía trên làm sao thủ biên giới. Hắn trực tiếp phóng đại lợi ích, cùng hưởng, thậm chí bổ sung, lợi dụng lẫn nhau để phụ trợ hỗn độn thần đế chúng sinh hệ thống khủng bố hơn. Chính vì vậy, Lý Thiên Mệnh mới nói với Diệp Trần, năng lực đánh bại hắn mới gọi là hệ thống. Bất kể thế nào, Diệp Trần chết, Lý Thiên Mệnh bất việt. nhưng hắn ngẩng đầu nhìn Mạc Vũ Phiêu hú một cái, hơi đau đầu. Cử Nhi cũng thất sách. Ta xác thực đánh bại đệ nhất miệng tinh bản, nhưng vẫn chưa đủ để thiên tài Hỗn Nguyên phủ này nhìn nhiều hai mắt. Điều này càng chứng minh thiên tài chí tôn Hỗn Nguyên tộc cao thượng, vô thượng, nàng hoàn toàn bao trùm chúng sinh lý thiên mệnh biểu hiện như vậy, đều không thể lọt vào mắt nàng, có thể thấy được tư bản thiên phú của nàng cao đến mức nào. Đương nhiên, Lý Thiên Mệnh cũng chỉ mới dùng thức thần cùng Đông Hoàng kiếm, hai thứ này hiện tại không phải là loại có năng lực bộc phát, so với trùng kích lực của thất tinh giới còn kém một chút. Được, cứ từng bước một tiến tới. Lý Thiên Mệnh vốn định điều thấp tiến vào Hỗn Nguyên phủ, là do Tiểu Cửu cưỡng ép lôi kéo, hiện tại thấy vô dụng, Tiểu Cửu tuy vẫn vội vàng sao động, thế nhưng cũng không thể làm gì. Lý Thiên Mệnh không thể trực tiếp xông lên đánh Mạc Vũ Phiêu hú, vì vậy nó cũng liền đàng hoàng. Ngược lại, lão giả giám sát viên đi xuống, đến bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Tiểu tử, người tên là Lý Thiên Mệnh. Lão giả xác nhận hỏi. Đúng, tiền bối. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Diệp Trần đã chết, mà tuổi của ngươi cùng hắn tương đương, lại có thể thắng hắn. Theo quy tắc, tích phân của ngươi có thể trực tiếp tăng vọt đến đệ nhất, thay thế vị trí của hắn. Lão giả giám sát viên nói. Lý Thiên Mệnh nghe vậy mừng rỡ. Hắn không biết tích phân này được tính toán như thế nào, nhưng giám sát viên tính như vậy, không ai phản đối, không ai nghi ngờ, tự nhiên là hợp lý. Bởi vậy, Lý Thiên Mệnh vội vàng chắp tay, cảm tạ tiền bối. Biểu hiện không tệ, nhưng tuyển chọn còn có 10 năm, cố gắng bảo trì vị trí đệ nhất, sau khi tiến vào Hỗn Nguyên phủ, mới có ưu thế. Lão giả giám sát viên nói xong, vỗ vai Lý Thiên Mệnh. Hành động yêu ái này chính là sự phá lệ, tối thiểu cho thấy lão giả này xem trọng Lý Thiên Mệnh, vì vậy, Lý Thiên Mệnh càng tỏ vẻ cảm kích, hướng giám sát viên nói lời cảm tạ. Giám sát viên không nói thêm gì, khoát tay ra hiệu hắn đi xuống, đồng thời, miệng tinh bản đã phát sinh biến hóa, tên của Lý Thiên Mệnh trực tiếp thay thế Diệp Trần, trở thành đệ nhất miệng tinh bản. Nguyên lai cái tên nương pháo tóc trắng kia gọi là Lý Thiên Mệnh. Một cái tên cổ quái. Ai lại lấy cảnh giới làm tên chứ? Chúng ta đều là thiên mệnh trụ thân. Chỉ có thể nói phụ mẫu không có học thức, liên lụy đến đời sau. Vẫn là gọi nương pháo tóc trắng đi, có đặc sắc hơn. Ngươi thật có thành kiến, người ta vừa mới ra tay dũng mãnh biết bao. Đến lúc này, sự im lặng mà Mạc Vũ Phiêu hú mang đến mới kết thúc, mọi người vì cái từ nương pháo tóc trắng mà khôi phục lại không khí vui vẻ, huyên náo, có cảm giác vết sẹo vừa lành đã quên đau, thật là vui sướng. Lý Thiên Mệnh cũng thâm tàng công danh, lặng lẽ xuống đài. Chỉ là, sau khi trở thành đệ nhất miệng tinh bản, tuy không được Mạc Vũ Phiêu hú nhìn thêm vài lần, nhưng tối thiểu nhất đã thành danh nhân trong khu miệng tinh, đi đến đâu, cũng có không ít người nhìn chằm chằm, ồn ào. Tạm thời không thể cùng Tiêu Tiêu Quang Minh chính đại tiếp xúc. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh xuyên qua đám người, nhìn thoáng qua Lâm Tiêu Tiêu, mà nàng ở trong biển người, trừng mắt nhìn Lý Thiên Mệnh, mỉm cười nhẹ. Chư vị, nhường một chút. Lý Thiên Mệnh trở về Loạn Tinh Tửu Quán, nơi đây còn có chỗ ở, Lý Thiên Mệnh đã sớm mở sẵn phòng, không thể không nói phòng ở đây cực kỳ đắt đỏ, có một số phòng có thể trực tiếp nhìn thấy chiến đấu ở miệng tinh đài, có thể nói phong cảnh độc nhất vô nhị. Vì bảo mật, Lý Thiên Mệnh liền về phòng, Lâm Tiêu Tiêu cũng vậy, để che giấu tai mắt người, hai người không dám đến gần nhau. Phòng của Lý Thiên Mệnh có thể nhìn thẳng ra miệng tinh chiến đài, có thể tùy thời chú ý đến biến hóa trên đài. Bất kể thế nào, đã gây chú ý, tối thiểu phải ổn định vị trí đệ nhất, sau khi tiến vào sẽ có nhiều cơ hội hơn. Lý Thiên Mệnh đóng cửa phòng, phong tỏa thủ hộ kết giới. Kết giới này đều đạt đến cấp quan triệu, tuy thể tích nhỏ, nhưng độ dày kinh người, có thể thấy được sự bảo vệ của trung tâm thần mộ tọa. Có, phát hiện. Bên ngoài vừa yên ổn lại, tranh đấu trên miệng tinh bản tiếp tục. Ngân Trần đã mang đến cho Lý Thiên Mệnh tin tức mới. Nói. Lý Thiên Mệnh nói. Cướp đi, An Định, người, tên là, Từ Phương Bắc Thần. Ngân Trần nói. Từ Phương Bắc Thần. Có phải hay không giống như Mạc Vũ Phiêu Hú, đều là chí tôn thiên tài của Hỗn Nguyên Phủ, cực cảnh đỉnh phong, cha chú là chúa tể giả Hỗn Nguyên Phủ. Lý Thiên Mệnh thuận miệng suy đoán. Không sai. Ngân Trần lạnh lùng trả lời. Điều này không khác biệt so với dự liệu của Lý Thiên Mệnh, hắn cúi đầu xuống, cười lạnh một tiếng, như vậy, nói thật, độ khó để cầm lại Thái Nhất Tháp, có lẽ còn lớn hơn so với chúng ta đi tiểu hỗn độn ổ, thật là bực mình. Vốn muốn nhanh chóng đến trung tâm thần mộ tọa, kết quả giáo chủ và Huyền Đình Đại Đế cứ muốn gây sự, giờ lại thêm kẻ không có mắt. Huỳnh Hỏa bực bội nói. Nó cũng hy vọng 10 đại gia tộc hỗn độn cự thú sớm ngày đoàn viên. Ta không gây sự, cũng không sợ sự tình, đã chọc đến trên đầu ta, bất kể là chí tôn hay đỉnh phong. Cứ luyện thì luyện, nên đánh thì đánh, bất kể đến nơi nào, thực lực mới là đạo lý duy nhất quyết định. Đối với việc này, Lý Thiên Mệnh tâm tính coi như ổn định. Hắn biết chênh lệch giữa mình và Tư Phương Bắc Thần hiện tại, đối phương giống như bá chủ, núi cao nguy nga, khó mà chạm tới. Nhưng những đối thủ cần ngưỡng vọng như vậy, Lý Thiên Mệnh đã từng gặp không ít. Cho nên, cứ vững vàng, từng bước một, tìm cơ hội thì ra tay. Ưu thế lớn nhất của hắn là có thể tới lui tự nhiên. Thu thập thật nhiều thông tin về Tư Phương Bắc Thần, những nơi hắn thường đến, mạng lưới quan hệ của hắn, bao gồm cả tính cách, nhược điểm của hắn. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng nói. Hắn không lo lắng đối phương có thể chiếm được Thái Nhất Tháp, nhưng thứ đồ chơi này mỗi ngày quấy rối an ninh, trong lòng hắn không thể nào không lo lắng. Vốn nghĩ chỉ còn thiếu Khương Phi Linh là gia đình đại đoàn viên, lại ngay lúc này, để an ninh không về nhà được, nói thật Lý Thiên Mệnh còn chưa được hưởng thụ đầy đủ phúc quan tư nhuận của Thái Nhất, trong lòng còn ngứa ngáy, sao có thể để an ninh bị cướp đi. Bực mình. Chờ đó. Lý Thiên Mệnh nhìn mặt Vũ Phiêu Hú bên ngoài, lạnh lùng nói nhỏ. Trong kết giới thủ hộ của Loạn Tinh Tử Quán, hắn không lo lắng đối phương sẽ nhận ra sự lạnh lẽo trong ánh mắt của mình. 10 năm này, tăng cường bản thân, ổn định thứ hạng. Thu thập tình báo. Lý Thiên Mệnh đặt ra mục tiêu. Đang chuẩn bị tiến về mục tiêu, thì đúng lúc này, lại có người gõ cửa phòng Loạn Tinh Tử Quán. Phanh phanh phanh. Là cái tên màu gà, đại gia. Ngân Trần báo trước cho Lý Thiên Mệnh. Đại gia đầu màu gà. Lý Thiên Mệnh ngạc nhiên, người này cũng là một phần tử cuồng nhiệt của Hỗn Nguyên Phủ trong Loạn Tinh Tử Quán, làm sao hắn biết mình ở đâu? Sao lại đến tìm mình? Biết chỗ ở, chứng tỏ hắn có quan hệ với lão bản Loạn Tinh Tử Quán. Thực lực của hắn thế nào? Lý Thiên Mệnh không nhìn ra, chỉ có thể xem Ngân Trần có thông tin gì không. Lý Thiên Mệnh nhớ lại, mọi người đều đang xem mặt Vũ Phiêu Hú tu luyện, đều tiến vào thế giới ổ chân thực, đoán chừng Ngân Trần lúc đó đã nhìn thấy. Ước chừng, thất giai, cực cảnh. Ngân Trần quả thực lợi hại, trực tiếp đưa ra số liệu. Cảnh giới này, không đủ để giết ta. Bởi vậy, Lý Thiên Mệnh cũng không sợ, hắn luôn cảm thấy ý đồ của đối phương không chỉ đơn giản là nhìn thiên tài náo nhiệt, vì vậy, hắn mạnh dạn mở cửa phòng quanh. Cửa phòng chấn động vừa mở, lão nhân đầu màu gà liền toe toét miệng, lộ ra hàm răng vàng khè, cười hề hề nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, Thiên Mệnh tiểu huynh, để có thể cho lão nhân mượn một bước nói chuyện chăng? Mời vào. Lý Thiên Mệnh mỉm cười, mở cửa để đối phương tiến vào, sau đó đóng cửa, tạo một không gian riêng. Lão nhân đầu màu gà nhìn cửa lớn đóng lại, vẻ mặt tươi cười dần biến mất, trở nên nghiêm túc, hai mắt đỏ ngầu nhìn Lý Thiên Mệnh, thanh âm thê lương, Lý Thiên Mệnh. Thần mộ thánh lệnh, còn ở trên tay ngươi sao? Thần mộ thánh lệnh. Lý Thiên Mệnh ngẩn ra, lắc đầu, tiền bối, ta không hiểu ý của ngươi. Đừng giả vờ. Ta biết ngươi. Lão nhân màu gà nghiêm nghị nhìn hắn, Huyền Đình Vũ Trụ Đế Quốc, thần mộ giáo phân giáo đệ tử Lý Thiên Mệnh, đặc thù ngự thú sư, có ba thú cộng sinh lại sinh ra bản mệnh tinh giới. Một đoạn lời nói chứa lượng tin tức lớn, khiến Lý Thiên Mệnh phải suy nghĩ mấy lần, nhất là con số ba đầy ý vị. Tiểu tử. Lão nhân màu gà bỗng nhiên nở nụ cười, đẩy vai Lý Thiên Mệnh, thần mộ thánh lệnh ngũ tinh đệ tử của ngươi, là ta tự tay phát đi Huyền Đình, ta không chỉ biết tên ngươi, còn từng thấy chân dung, còn giả vờ cái gì? Tam thiên tinh giới tộc, ngũ tinh đệ tử. Những điều này cho thấy, lão nhân màu gà là người của thần mộ tổng giáo, hoặc là thần mộ giáo chủ, hoặc là người liên hệ của chiến sĩ. Con số 3 và 5 cho thấy thần mộ giáo chủ và chiến sĩ đều không nói thật với hắn. Thảo nào chỉ là ngũ tinh đệ tử, thì ra bọn hắn báo cáo là tam thiên tinh giới tộc, thậm chí có thể không nói ba giới có thể dung hợp. Nhưng có thể chắc chắn, lão nhân màu gà này biết rõ Lý Thiên Mệnh hiện tại. À, Lý Thiên Mệnh nghe vậy, tự nhiên không giả vờ nữa, gật đầu sâu sắc, hỏi, xin hỏi tiền bối xưng hô thế nào? Lão nhân màu gà tươi cười, ta gọi chiến tịch. Chiến sĩ là lão đệ kết nghĩa của ta. Thì ra là thế. Lý Thiên Mệnh vội chắp tay, vạn bối ra mắt chiến tịch tiền bối. Khách khí, khách khí. Lão nhân màu gà tự nhiên ngồi xuống trong phòng, tiếp tục, chiến sĩ thật là, gần đây ta truyền tin mấy lần, đều không trả lời, ta đang định đến Huyền Đình đánh hắn, thì thấy ngươi đến trung tâm khu. Nghe nói ngươi là đồ tế của hắn. Đúng vậy. Lý Thiên Mệnh chấp nhận thân phận, sau đó nói, hắn có lẽ đang bế quan. Tuy nói hai người là huynh đệ kết nghĩa, nhưng chiến sĩ không chính thức tiết lộ thiên phú của Lý Thiên Mệnh cho hắn. Đến cả việc chiến sĩ đã bị phế truất, tinh tháp truyền tin đều nằm trong tay Lý Thiên Mệnh, lão nhân màu gà này cũng không hề hay biết. Đợi hắn xuất quan, ta phải triệu hắn đến, đánh cho một trận. Lão nhân màu gà mắng vài câu. Phải, phải. Lý Thiên Mệnh cười nói. Nói đến đây, lão nhân màu gà bỗng nhiên nghiêm túc, nhìn Lý Thiên Mệnh, tiểu tử, chiến sĩ đối đãi ngươi thế nào? Lý Thiên Mệnh không cần nghĩ ngợi, đáp, ân trọng như núi. Tốt. Lão nhân màu gà hít sâu một hơi, nhìn Lý Thiên Mệnh với vẻ thương hại, thiên phú của ngươi, có thể lên miệng tinh bản đệ nhất, thêm vào việc chưa hiển lộ tinh giới cộng sinh thú, tuyệt đối rất tốt. Có khả năng là lục tinh đệ tử, thất tinh đệ tử. Ngươi ngàn dặm xa xôi đến tổng giáo, đáng tiếc ai ngờ chúng ta gặp phải kiếp nạn này. Ai? Lão nhân thở dài. Lý Thiên Mệnh nhìn lão nhân màu gà, vừa rồi còn cuồng nhiệt sùng bái Hỗn Nguyên phủ, giờ lại đau lòng trước sự diệt vong của tông giáo. Đâu mới là thật? Vừa rồi có người ngoài, hiện tại không có, điều này cho thấy đây mới là tâm tình thật sự của lão nhân. Không còn cách nào. Lý Thiên Mệnh thuận theo tâm tình của lão nhân, lắc đầu thở dài. Thiên Mệnh. Lão nhân màu gà lại đứng lên, nghiêm túc nhìn Lý Thiên Mệnh, nắm chặt cánh tay hắn, chiến sĩ đối đãi ngươi ân trọng như núi, mà ngươi xem ra cũng là người biết báo đáp, có vài lời, ta quyết định nói với ngươi. Lý Thiên Mệnh biết ngay sẽ có đoạn sau. Việc hắn hư cấu tình cảm với chiến sĩ, nói một câu ân trọng như núi, là để kiềm chế lão nhân này. Lão nhân màu gà nhận ra hắn, biết không ít nội tình, hơn nữa là một thất giai cực cảnh mà Lý Thiên Mệnh tạm thời khó đối phó. Lý Thiên Mệnh lo lão nhân chạy trốn về Thiên Mệnh vũ trụ hoàng triều của mình. Mời tiền bối cứ nói. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi lúc này chọn gia nhập Hỗn Nguyên phủ, ta muốn hỏi ngươi, tâm của ngươi thuộc về nơi nào? Ai mới là người bồi dưỡng ngươi? Lão nhân màu gà chân thành nói. Lý Thiên Mệnh không chút do dự, người bồi dưỡng ta, tự nhiên là thần mộ giáo. Ta cảm kích thần mộ giáo vạn phần, chỉ là lúc này, tổng giáo đã diệt, ta sức mọn, có thể làm gì? Nếu như ta cho ngươi biết, tổng giáo chưa hoàn toàn diệt vong. Chúng ta còn có cơ hội đoàn tụ, trọng đoạt quốc thổ. Lão nhân màu gà kích động nói. Ê! Lý Thiên Mệnh lùi lại một bước, hai mắt đỏ ngầu, làm sao có thể? Tại sao không thể? Cửu mộ huyết mạch vĩ đại của chúng ta, dễ dàng bị tiêu diệt vậy sao? Lão nhân màu gà căm phẫn, hào khí vạn trượng, nói xong, lão nhân thư hoãn một đoạn, sau đó nói với Lý Thiên Mệnh, chỉ cần ngươi biết, chúng ta bảo tồn lực lượng, ở một nơi vô cùng quan trọng. Chúng ta đang chờ cơ hội. Một khi có cơ hội, chúng ta sẽ khiến đối thủ trả giá bằng máu. Đối phương biết điều này, bọn hắn chỉ thích làm ra vẻ, mới tuyên bố tiêu diệt chúng ta. Thì ra là thế. Lý Thiên Mệnh im lặng, sau đó nói, chẳng lẽ những đồng bào kia, ở trong siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên, cùng thái cổ tà ma. Phốc. Lão nhân màu gà phun ra một ngụm nước trà, trừng mắt nhìn Lý Thiên Mệnh, xem ra đầu óc tiểu tử ngươi cũng không tệ. Quả nhiên, Lý Thiên Mệnh đoán trúng. Như vậy, Lý Thiên Mệnh đoán được mục đích của lão nhân màu gà khi tìm mình. Tiền bối muốn ta trà trộn vào Hỗn Nguyên phủ, cung cấp tình báo, tìm cơ hội. Lý Thiên Mệnh hỏi. Lão nhân màu gà nắm chặt hai cánh tay hắn, nói, không cầu những điều đó, chỉ mong ngươi nhớ đến thần mộ giáo trong lòng. Ngươi còn quá nhỏ, việc thu phục Giang Sơn không phải việc của ngươi. Hôm nay, hành động của Mạc Vũ Phiêu Hú ngươi cũng thấy rồi đấy, tất cả sự nhân từ và trật tự của bọn hắn, đều vì thần mộ giáo chưa diệt vong. Nếu chúng ta thật chết hết, Tinh Vân thần mộ sẽ là địa ngục thuộc địa của bọn hắn. Sinh linh thần mộ nhất định sống không bằng chết, con cháu đời đời làm huyết nô. Hỗn Nguyên tộc lòng lang dạ thú, ngươi hiểu không? Dù ngươi không hiểu, chờ ngươi vào đó, sớm muộn gì cũng sẽ rõ. Chỉ có chúng ta mới là người một nhà. Tiền bối, ta biết, ta đều biết. Lý Thiên Mệnh giơ tay, hốc mắt đỏ bừng, yên tâm đi, ta sinh là người thần mộ giáo, chết là quỷ thần mộ giáo tốt. Màu gà đại gia này nghe vậy, hai mắt đỏ bừng, chợt vỗ lồng ngực Lý Thiên Mệnh, tán thưởng, không hổ là thần mộ giáo ta bồi dưỡng ra thần tài. Hắn nhìn ánh mắt Lý Thiên Mệnh, càng thêm khác biệt. Tán thưởng xong, hắn thật sâu cảm khái, thời đại này, còn có thể có hài tử tuổi trẻ gia quốc tình hoài cũng không nhiều, thần mộ giáo chúng ta bị bại quá đột ngột, Hỗn Nguyên tộc quá cường thế, đánh sụp quá nhiều cột sống tộc nhân, để bọn hắn tranh nhau chen lấn quỳ liếm Hỗn Nguyên tộc, bọn hắn nào minh bạch, không phải chủng tộc ta, đâu có đại đồng. Ngay cửu mộ huyết mạch triệt để hủy diệt, hẳn là tặc tử hướng thương sinh bách tính ta động đau thời điểm. Hắn cắn răng nhìn Lý Thiên Mệnh, phấn chấn nói, cho nên, hài tử, vì thủ vệ quốc thổ, vì bảo vệ tộc nhân, dù là chỉ có một chút xíu hy vọng, chúng ta cũng đều muốn chiến đấu đến cùng, vì tộc nhân ta vết ra một con đường sống. Thần mộ tòa tinh vân này, từ xưa chính là tộc chi thiên tinh giới ta. Tiền bối. Phải. Ta đều hiểu. Lý Thiên Mệnh ngoài miệng nhiệt liệt đáp ứng, nhưng trong lòng lại nghĩ, ta cũng coi như tinh giới tộc. Hắn thậm chí còn không bằng người thần mộ giáo. Chỗ lấy ổn định màu gà đại gia này, chủ yếu là không muốn để hắn chuyển biến chú ý lực, đi quấy rối Thiên Mệnh vũ trụ hoàng triều mà thôi. Đến mức tương lai toàn thần mộ tòa tinh vân này, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, tuyệt không phải phạm vi năng lực của hắn, mục tiêu hiện tại của hắn sẽ không thay đổi, mang an định về, tiến về tiểu hỗn độn ổ, tiến về thái vũ hỗn độn hoàng triều. ngươi thật sự là hảo hài tử, lão huynh đệ kia của ta, không có uổng phí bồi dưỡng ngươi. Màu gà đại gia nói. Chiến sĩ tiền bối tại ta đại ân. Lý Thiên Mệnh cũng lần nữa cường điệu. Tốt. Tốt. Màu gà đại gia liên tục gật đầu. Trong mắt hắn tràn đầy Lý Thiên Mệnh, thì sẽ không tiếp tục đi quấy rối chiến sĩ, thì cùng Thiên Mệnh vũ trụ hoàng triều ngăn cách. Lý Thiên Mệnh biết, hắn cũng không có trông cậy vào chính mình có thể giúp đỡ thần mộ giáo cái gì. Lý Thiên Mệnh sắp đi Hỗn Nguyên phủ, Màu gà đại gia này cũng là tận lực vì thần mộ giáo nhiều ổn định một cái thiên tài mà thôi. Hắn biết được một bộ phận tiềm lực Lý Thiên Mệnh. Đây là hỗn độn truyền tinh thạch của ta, ta hai người tùy thời liên hệ. Màu gà đại gia lấy ra một cái tảng đá màu sắc rực rỡ. Trong phạm vi nhỏ, hỗn độn truyền tinh thạch đủ dùng. Được rồi, tiền bối. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Vậy trước tiên như vậy, vì che giấu tai mắt người, phòng ngừa bại lộ, ta tận lượng không nhiều cùng ngươi chạm mặt, tận lực không ở chỗ này lưu lại, chúng ta tự mình liên hệ. Màu gà đại gia nói ra. Minh bạch, lý giải. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc, nhu thuận. Ừm. Màu gà đại gia này, lúc này mới lại lưu luyến không rời nhìn Lý Thiên Mệnh vài lần, vừa rồi gõ cửa tạm biệt, lặng yên rời đi. Đóng cửa phòng, Lý Thiên Mệnh trầm ngâm một lát, nói, tuy nhiên lười nhác quản sự tình thần mộ giáo cùng hỗn nguyên tộc này, nhưng trung tâm thần mộ tọa này, mặc kệ người nào làm chủ, người nào cười đến cuối cùng, đối với vũ trụ hoàng triều Thiên Mệnh ta mà nói, đều là một cái uy hiếp. Ngươi tin tưởng những cửu mộ huyết mạch này có thể lại chuyển bại thành thắng sao? Tăng thêm thái cổ tà ma. Cực quan cái khuyên tai màu vàng kim kia, ở trước mắt nhẹ nhàng hóa thành phấn phát mắt vàng, đoan trang lộng lẫy, hoàng uy cuồn cuộn nàng. Rất không có khả năng, coi như bên này Hỗn Nguyên phủ ăn thiệt thòi, sau lưng bọn hắn còn có Thái Vũ hỗn độn hoàng triều lại thêm tài nguyên, một cái hoàng triều duy độ càng cao công chiếm lãnh thổ, không có khả năng lại phun ra ngoài, nếu không thật quá mất mặt. Lý Thiên Mệnh lắc đầu nói, trừ phi thần mộ giáo này tại chuyển bại thành thắng đồng thời, còn có biện pháp đem tuyến nguyên sạn đạo kia ngừng, trực tiếp đem chính mình phong bế thành đảo hoang. Một bên khác, huyền độn kiếm hoàng màu đen kia cũng rơi xuống, tại một ngọc thạch cách đó không xa, hóa thành đường cong lả lướt, thanh xuân nóng bỏng, phấn biến thành mắt màu đen, toại thần diệu cổ linh tinh quái lại táo bạo dễ giận. Có loại khả năng này, nhưng ta không có cách nào xác định tuyến nguyên sạn đạo có phải hay không lối đi duy nhất. Ngoài ra, ta vẫn là cho rằng thần mộ giáo không phải đối thủ Hỗn Nguyên phủ, bằng không, đệ nhất chiến bọn hắn liền sẽ không bại thảm như vậy. Lý Thiên Mệnh nói, nếu như thế, ta cảm thấy lộ tuyến tốt nhất của ngươi vẫn là cấp tốc đi Thái Vũ hỗn độn hoàng triều, nghĩ biện pháp tại quyền cao hơn thế chi địa thu hoạch quyền nói chuyện, mới có thể thẳng khống thần mộ tọa tinh vân. Nếu không đứng ở chỗ này thần mộ giáo, đánh một trận thu phục quốc thổ chi chiến, sẽ chỉ cùng Thái Vũ hỗn độn hoàng triều là địch, chờ đợi chúng ta cũng là vô số địch nhân, càng ngày càng mạnh. Cực quan phân tích nói. Lý Thiên Mệnh cười gật đầu, xác thực, không có khả năng đứng về phía thần mộ giáo có thể lựa chọn, ngu ngốc mới cùng thế lực bá chủ duy độ càng cao đối kháng. Đánh không lại, đương nhiên trước gia nhập. Dù sao Lý Thiên Mệnh đối với thần mộ tọa tinh vân, cũng không có cái gọi là gia quốc tình hoài, hắn cũng không phải người bản địa. Quan tâm duy nhất, chỉ là tại vũ trụ hoàng triều Thiên Mệnh chính hắn thôi. Chỉ cần bên kia có thể an bình là được rồi. Tiên tiến Hỗn Nguyên phủ, đi một bước nhìn một bước, bây giờ cách Thái Vũ hỗn độn hoàng triều còn quá xa, liền cái thiên tài Hỗn Nguyên phủ này, chỉ tính chiến lực đều trọn vẹn so ta cao một cái đại cảnh giới, đạo trở lại càng dài, tăng lên là chuyện trọng yếu nhất. Mà tăng lên chính mình, là mọi phương diện. Trước mắt, Đông Hoàng kiếm thái nhất tháp đều đã tăng cường, Lý Thiên Mệnh còn lại hai cái phương hướng trưởng thành, theo thứ tự là cảnh giới cùng trụ thần đạo. Lúc này ngắn ngủi 10 năm liền muốn tiến Hỗn Nguyên phủ, lại không có cái khác cơ duyên, Lý Thiên Mệnh liền quyết định có thể suy nghĩ hỗn độn kiếm đạo. Bắt đầu. Cực quan cũng cùng hắn tâm hữu linh tê, biết ý nghĩ của hắn. Bên người có loại nữ nhân tỉ mỉ chu đáo, vô cùng hiểu chính mình, một ánh mắt đều biết mình muốn cái gì tư thế này, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói thực sự quá thoải mái dễ chịu, coi như phụ tặng một cái toại thần diệu cãi nhau, Lý Thiên Mệnh cũng nhận. Hết thảy 10 loại kiếm đạo, mỗi cái kiếm hoàng 5 loại, cụ thể làm sao bắt đầu? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nói là 10 loại, nhưng thật ra là 5 tổ, kim hỗn cùng huyền độn hai đại kiếm hoàng mỗi người 5 loại kiếm đạo, đều có quan hệ đối ứng. Loại thứ nhất bên ta, loại thứ nhất bên diệu diệu, muốn đồng thời tu luyện. Cực quan giới thiệu nói. Đồng thời tu luyện, đồng thời thi triển. Lý Thiên Mệnh đem Đông Hoàng kiếm lấy ra, đem một phân thành hai, hóa thành trường kiếm ba xích Đông Hoàng kiếm màu vàng kim cùng màu đen, lại nhìn cực quan. Đúng vậy, song kiếm mỗi người thi triển, mà lúc trọng kiếm, thì có thể đem loại thứ nhất kiếm đạo hai cái kiếm hoàng, hòa làm một thể. Cực quan lại nói. Đã hiểu, cho nên mới hết thảy tính toán năm tổ. Là học được tổ một, mới có thể bắt đầu học tổ thứ hai sao? Lý Thiên Mệnh lại hỏi. Nói nhảm. Mà lại ngươi căn bản không biết, thì cái nội dung tổ mục này có bao nhiêu, ta còn lo lắng tài nghệ của ngươi bây giờ nhập môn cũng khó khăn. Toại thần diệu biểu môi nói. Nói thật giống như ngươi sẽ vậy. Lý Thiên Mệnh ha ha nói. Ta đương nhiên sẽ. Ta là lão sư, là dạy ngươi, biết hay không? Đáng tiếc ta là vòng, không có cách nào chính thức thi triển. Toại thần diệu biểu môi nói. Dạy ta. Cho tới nay, đều là Lý Thiên Mệnh mang bay nàng, hiện tại muốn đến phiên nàng trở thành hỗn độn kiếm cơ đến chỉ đạo chính mình, Lý Thiên Mệnh quả thật có chút không quen. Diệu diệu nói không sai, bằng vào ta đối với lý giải hỗn độn kiếm đạo này, cũng cảm giác quá dày nặng, quá hít thở không thông. Thì cái thời gian 10 năm này, ta đoán chừng chỉ có thể để ngươi lĩnh hội một chút kiếm ý, cực quan ôn nhu nói. Nàng là chưa bao giờ nói láo, nhưng Lý Thiên Mệnh nghe, vẫn còn có chút không phục, hừ nói, ta không tin, có quỷ quái như thế. Vậy liền đến thử xem. Toại thần diệu nhảy xuống bàn đá kia, chân trần trên mặt đất, chậm rãi mà đến. Làm thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Toại thần diệu mị nhãn nháy mắt, sâu xa nói, cũng cần cùng Thái Nhất Sơn Linh kia của ngươi đi lấy kinh lúc một dạng hóa, không thể nào. Lý Thiên Mệnh há hốc mồm, trợn tròn mắt. Hắn nhớ không phải như vậy à, sao hỗn độn kiếm cơ cũng coi việc này là nhiệm vụ. Phải biết, loại sự tình này mà biến thành nhiệm vụ, vậy coi như chẳng còn gì thú vị. May thay, cực quan nghe vậy liền bật cười, nói, ngươi đừng nghe nàng nói bậy, lại đây, đưa tay cho ta. Còn dám gạt ta, nhìn ta quay đầu thu thập ngươi. Lý Thiên Mệnh trừng Toại thần diệu một cái, sau đó nhìn hai bàn tay to của mình. Tay trái của hắn là hắc ám tí, quỷ dị mà thô ráp, bởi vậy Lý Thiên Mệnh đưa tay phải cho cực quan, để nàng giữ trong lòng bàn tay. Lại là ngươi, cái phá thủ này. Với cánh tay hắc ám này, Toại thần diệu vừa yêu vừa hận, nếu không phải đích thân thể nghiệm, ai có thể tưởng tượng bàn tay đeo kính mắt này ma quỷ đến mức nào. Quả thực là nắm chi thần. Nàng dù biểu môi cầu nhau, nhưng cũng chỉ có thể ở mờ, một bên nắm lấy bàn tay hắc ám tí của Lý Thiên Mệnh, đồng thời hừ nói, chuẩn bị sẵn sàng, hù chết ngươi. Ngay khi lời nàng vừa dứt, Lý Thiên Mệnh cảm giác nghiêng trời lệch đất khi bốn bàn tay ngọc nắm lấy mình, vũ trụ sinh diệt, hồng hoang sơ khai, một cổ huyền cơ mênh mông cùng cẩn trọng theo bốn bàn tay mềm mại truyền đến. Toàn thân Lý Thiên Mệnh chấn động, dường như khoác lên mình bộ long bào màu vàng đen, bị đẩy vào một vũ trụ khác, bị đẩy lên một độ cao vĩnh hằng, hỗn độn hoàn tọa. Ông trước mắt hết thảy thay đổi. Hắn nhập tọa, đột nhiên mở to mắt, chỉ thấy mình đã biến thành vô cùng to lớn, hắn cũng không nói rõ được mình to lớn đến mức nào, mà sự biến lớn này vẫn đang kéo dài, dường như thân thể hắn là một vụ nổ vũ trụ sinh ra bành trướng. Trước mắt hắn, vô biên tinh tọa, tinh vân trước kia bắt đầu thu nhỏ, từ vô tận ánh sao có lại thành một đốm sáng nhỏ nhoi, đồng thời càng nhiều tinh vân, tinh tọa, tinh xoáy tiến vào thị giới của hắn. Hỗn độn sở hướng đều là ta đất. Thanh âm nguyên nga cuồn cuộn này đúng là từ miệng Lý Thiên Mệnh phát ra, chính hắn nói, chính mình lại đinh tai nhức óc, có một loại linh hồn đều cộng hưởng cảm giác. Có lẽ nơi ta thấy hiện tại, kỳ thật cũng là hỗn độn thần đế nhìn thấy. Cũng bởi vậy, từ miệng hắn mới phát ra thanh âm vừa rồi. Hỗn độn sở hướng đều là ta đất. Vạn vật chúng sinh đều là ta dân. Ngay sau đó câu tiếp theo lại phát ra, lần nữa đinh tai nhức óc, lần nữa cộng minh. Âm âm âm. Cho đến lúc này, Lý Thiên Mệnh nhìn về phía trước, chỉ thấy vô tận thế giới tổ chân thực kia dường như hiện ra trước mắt mình. Hắn thấy được vô cùng lớn tinh vân tinh tọa ức ức vạn, thấy được vô số năm ánh sáng giống như vũ trụ cự nhân, vô luận là thiên địa hay vũ trụ thần linh, đều hướng về phía mình quỳ bái. Đây là bực nào thịnh thế, hạng gì rầm rộ. Lý Thiên Mệnh rất khó nắm bắt loại khái niệm đó, hắn chỉ cảm thấy kinh tâm động phách, đinh tai nhức óc, cảm nhận được sự rung động lớn nhất từ trước tới nay. Cảnh tượng này tự nhiên là một đời khó quên, cũng giống như Lý Thiên Mệnh rốt cục thấy được mục tiêu cùng điểm cuối của mình. Trước kia chỉ là nghĩ viễn vông, nhưng bây giờ hắn thật sự thấy được. Ta đạo. Lại là hai chữ, quanh minh thiên địa vũ trụ, dẫn tới vô số triều bái, những vũ trụ thần linh kia hai mắt thì như chòm sao lớn, lấp lánh ánh sáng. Ông. Đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh cảm giác hai tay mình nâng lên, tay trái tay phải mỗi bên bắn ra một đạo kiếm khí, một đạo màu vàng kim, cấp tốc hội tụ thành một thanh cự kiếm, trên đó lập lòe giang sơn xả tắc, chính là vũ trụ thiên địa. Một đạo khác màu đen cũng thành một thanh cự kiếm, trên đó nhật nguyệt tinh thần lập lòe, tượng trưng cho năng lượng vũ trụ. Một đôi cự kiếm này bay ra, vô hạn phóng đại, vô hạn bao la hùng vĩ. Sau cùng, chúng có thể đạt tới trình độ nào? Lý Thiên Mệnh bất ngờ thấy, thanh cự kiếm màu vàng kim kia đã lớn bằng vũ trụ ánh mắt chiếu tới, nó rơi xuống, rơi vào phía dưới cùng của vũ trụ, trở thành vô số ánh sao, thiên địa chống đỡ. Một kiếm, nâng lên vũ trụ hồng hoang. câu nói kia là sao ta đạo phát ra, là thuyết minh kiếm đạo của hỗn độn thần đế. Lý Thiên Mệnh nhìn thanh cự kiếm màu vàng kim lấy kiếm thân chống đỡ thiên địa vũ trụ ánh sao, trong đầu ông ong vang, một khắc này lĩnh hội được có chút siêu cương, thực sự quá nhiều, nhưng hạch tâm là một loại khí phách đế hoàng bao la hùng vĩ. Não hải Lý Thiên Mệnh chấn động, tâm lý oanh minh, đây là đảm đương, phụng hiến, trách nhiệm, yêu mến. Thanh cự kiếm màu vàng kim này, hạch tâm kiếm ý của nó, linh hồn chung cực của nó, cứ như vậy hiện ra trước mắt Lý Thiên Mệnh. Nó nâng lên vũ trụ hồng hoang. Mà sau một khắc, âm thanh tiếp theo lại từ miệng Lý Thiên Mệnh phát ra, lại lần nữa chấn động chính hắn. Chỉ thấy thanh cự kiếm màu đen bay về phía trên không vũ trụ, bao trùm lên vũ trụ, nó cuối cùng cùng thanh cự kiếm màu vàng kim đồng hành, kẹp thiên địa ở giữa, kiếm ý mênh mông, dữ dằn, toàn chỉ hướng vực ngoại. Một kiếm, thủ vệ tử tôn quốc thổ. Câu nói cuối cùng này vang lên, hỗn độn kiếm đạo ý chí tối cao, linh hồn tối cao trong lòng Lý Thiên Mệnh, xem như khắc sâu vào trong lòng Lý Thiên Mệnh. Ta đạo, một kiếm nâng lên vũ trụ hồng hoang, một kiếm thủ vệ tử tôn quốc thổ. Câu nói này có lẽ mặt chữ phía trên xem ra không có trùng kích lực khoa trương như vậy, nhưng khi Lý Thiên Mệnh trở thành hỗn độn thần đế, ngồi trên vị trí của hắn, nhìn song kiếm này hoành không, loại cảm giác bao la hùng vĩ, ngôn ngữ không thể miêu tả. Hắn không phải hỗn độn thần đế chân chính, tự mình cảm giác còn dừng lại ở thiên mệnh trụ thân, bởi vậy, bởi vì tự thân nhỏ bé đi nghênh đón sự bao la hùng vĩ, mới càng rung chuyển. Khi Lý Thiên Mệnh hoàn chỉnh đọc lên câu nói kia, hắn có một loại toàn thân rung lên, ngay cả linh hồn cũng phải thăng hoa cảm giác, bởi vậy, hạt giống hỗn độn kiếm đạo cứ như vậy cắm rễ trong lòng hắn. Màu vàng kim không chỉ uy nghiêm, càng là phụng hiến, là quy tắc, là hậu ái, là cộng minh. Màu đen không chỉ dữ dằn, không chỉ lửa giận, càng là quyết tâm, dũng khí. Giờ khắc này, trong lòng Lý Thiên Mệnh, đối với đế hoàng hệ thống của hắn, thậm chí có nhận thức mới, điều này thậm chí kéo theo sự trưởng thành của đế hoàng Thiên Mệnh. Hắn đắm chìm trong đó, thậm chí không muốn trở lại hiện thực. Nhưng đúng lúc này, hắn lại bỗng nhiên trở về hiện thực, bởi vì cực quang và tọa thần diệu buông tay ra. Lý Thiên Mệnh vẫn còn trong trạng thái chuyển đổi cảnh tượng to lớn, mất một phút mới hoàn hồn. Sao vậy? Lý Thiên Mệnh có chút nghi hoặc nhìn cực quang và tọa thần diệu. Nếu là tọa thần diệu dở trò quái đản thì bình thường, nhưng sao cực quang lại dở trò? 10 năm rồi, mau tiến hỗn nguyên phủ. Cực quang ôn nhu nói. Nhanh vậy sao? Lý Thiên Mệnh cả kinh nói. Hắn cảm giác chỉ là một cái chớp mắt. Mà tọa thần diệu cười ha hả, ngươi tưởng sao? Đây chính là hỗn độn thần đế kiếm. Lý Thiên Mệnh không muốn cãi nhau với nàng, hắn tiêu hóa rất lâu, dần dần mới hấp thu hết thảy, chỉ thấy hai mắt hắn so với trước kia càng sáng, cũng ổn trọng hơn, càng có niềm tin. Ba ba. Hắn đứng lên, gần cốt trên người đều nổ vang. Lý Thiên Mệnh nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên, chiến sự miệng tinh bản đã kết thúc, Mặc Vũ Phiêu Hú chuẩn bị dẫn người tiến vào hỗn nguyên phủ, 100 người đứng đầu đều đang tụ tập phía dưới miệng tinh bản. Chỉ thiếu bản nhất những năm này, nếu có thiên phú khiêu chiến được Lý Thiên Mệnh, đã sớm lộ diện. 10 năm không ai quấy nhiễu, với Lý Thiên Mệnh mà nói ngược lại là vận may không tệ, không ai làm loạn việc hắn lĩnh hội hỗn độn thần đế chí cao kiếm ý 10 năm này, hắn chưa luyện thành gì cả. Nhưng Lý Thiên Mệnh rõ ràng, hắn tuyệt không phải không thu hoạch được gì, ngược lại, hắn đạt được thứ mà tự nhận là thu hoạch lớn nhất. Muốn nói, trước hết phải hợp lý. Một kiếm kia nâng lên vũ trụ hồng hoang, một kiếm thủ vệ tử tôn quốc thổ, chính là nội hạch chân lý của hỗn độn kiếm đạo. Trong lòng đã định ra nhạc điệu này, tiếp theo có thể bắt tay vào làm lên đường, Lý Thiên Mệnh bỏ ra 10 năm kiến tạo một chiếc thuyền. Đi thôi. Lý Thiên Mệnh vừa nói xong, hai thân thể mềm mại của hỗn độn kiếm cơ liền lóe lên quang hoa, thoáng chốc hóa thành hai chiếc khuyên tai của Lý Thiên Mệnh, một vàng một đen, sáng loáng, vô cùng chói mắt. Ông. Lý Thiên Mệnh từ trong phòng đi ra, không bao lâu liền rời khỏi loạn tinh tửu quán, hóa thành một đạo hắc quang, mấy bước đã đến dưới miệng tinh bản. Hắn tuy là người cuối cùng, nhưng cũng đến không tính muộn, không để bất luận kẻ nào đợi lâu. Đến đông đủ. Gặp lại Lý Thiên Mệnh, đám người vây xem chung quanh nhao nhao nhiệt liệt lên tiếng. Hiển nhiên, với dân chúng miệng tinh khu mà nói, 100 người trên miệng tinh bản chính là đại diện cho bọn hắn tiến vào hỗn nguyên phủ, cùng bọn hắn vinh nhục cùng hưởng. Lý Thiên Mệnh nhìn quanh, hơn 100 thiên tài vạn tuế trong miệng tinh khu, không thể nghi ngờ là rồng trong loài người của toàn bộ thần mộ tọa tinh vân, về mức độ, khí độ, huyết mạch đều cao hơn rất nhiều so với thiên tài phân giáo huyền đình thần mộ. Lúc này có thể tiến vào hỗn nguyên phủ, bọn hắn cũng tràn đầy hy vọng, thần thái sáng láng, tinh thần sung mãn, và ánh mắt của bọn hắn giờ phút này đều hội tụ vào 11 vị hỗn nguyên tộc của hỗn nguyên phủ. Trong đó, Mặc Vũ Phiêu Hú là tồn tại giống như tín ngưỡng tinh thần của bọn hắn. Nữ tử hắc bào bốn mắt này, không thể nói tuyệt mỹ, cũng không thể nói xấu, khí độ của nàng cao hơn tướng mạo, bởi vậy những thiên tài miệng tinh khu chung quanh càng khuất phục trước khí chất lãnh khốc, cao thượng, còn tướng mạo thì không có ý nghĩa gì. Với bọn hắn, Mặc Vũ phiêu hú, giống như nữ vương cao thượng, là người chủ tể vận mệnh của bọn họ từ giờ phút này trở đi. Bốn con mắt của Mặc Vũ phiêu hú cũng quét qua bọn hắn, bao gồm cả Lý Thiên Mệnh, mỗi người đều nhận được cái liếc mắt của nàng. Tuyệt không dừng lại thêm dù chỉ trong tích tắc trên bất kỳ ai. Đi theo. Sau khi Mặc Vũ phiêu hú mở miệng, liền quay người, hắc bào cuốn lên, hướng về Hỗn Nguyên phủ ở Trung Thần Khư mà đi. Vâng. Sau khi 10 vị giám sát viên hành động, hơn trăm thiên tài miệng tinh bản rốt cuộc không kìm nén được, dù là có khắc chế tâm tình kích động đến đâu, đều bày ra tư thái tranh nhau chen lấn, đuổi theo Mặc Vũ phiêu hú, ánh mắt sáng rực, phản phất như đang truy tìm hải đăng. Truy tìm ngọn hải đăng đã chinh phục bọn hắn. Hỗn Nguyên phủ diệt thần mộ giáo, giết nhiều người như vậy, không hề hấp dẫn cừu hận gì, mà càng nhiều hơn là sự thần phục. Cũng chỉ có Lý Thiên Mệnh là tâm tình bình thản hơn, hắn xem như người ngoài cuộc duy nhất. Cầu chúc các vị thiên tài, việc học thành tựu, công thành danh toại. Khi rời đi, mấy chục vạn dân chúng dưới miệng tinh bản vẫn phất tay vui vẻ tiễn đưa. Một màn hài hòa như vậy, khó có thể tin Hỗn Nguyên phủ chỉ vừa mới đến, nó càng giống như một hào môn đã cắm rễ ức năm. Không biết tiếp theo sẽ phát triển như thế nào. Lý Thiên Mệnh nhìn đám thiên tài cuồng nhiệt chung quanh, lại nhìn Mặc Vũ phiêu hú lãnh đạm, có chút hiếu kỳ. Ông ông. Đoàn thiên tài bọn hắn phá gió mà đi, lực chú ý của Lý Thiên Mệnh rất nhanh cũng bị vật phía trước hấp dẫn. Phía trước là chính trung tâm của thần mộ tọa Tinh Vân, là Trung Thần Khư. Phạm vi Trung Thần Khư không nhỏ, tổng giáo trước kia, Hỗn Nguyên phủ hiện tại đều kiến tạo bên trong thần khư này. Mà chỗ sâu trung tâm bên trong Trung Thần Khư mới là siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên kia. Lý Thiên Mệnh ở miệng tinh khu chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy quang hoa của siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên này, mà khi xâm nhập có thể thấy rõ ràng vật kia phía trước ngay trong tầm mắt kịch liệt mở rộng. Hạch tâm của thần mộ tọa. Trộm thiên chi nhãn của Lý Thiên Mệnh xuyên qua những quang hoa kia, rất nhanh liền thấy bộ dáng chân chính của nó. Có điểm giống một chùm nho. Đương nhiên, những tiểu cầu kia không phải thịt quả, mà là một loại kết cấu hình bọt. Tựa như từng đám bọt khí đặc thù tụ hợp lại. Lý Thiên Mệnh rất khó tưởng tượng, vô số lượng vũ trụ xạ tuyến bạo phát phóng thích vô số năm, lại là từ từng đám kết cấu hình bọt màu trắng này phát ra. Tiến vào những kết cấu hình bọt này sẽ như thế nào? Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Những thái cổ tà ma kia có phải trốn bên trong những kết cấu hình bọt này? Bao gồm cả huyết mạch bất tử cửu mộ. Lý Thiên Mệnh vừa đi, một bên vụng trộm thả một ít ngân trần ra ngoài, tiếp tục gia tăng phạm vi bao trùm, để hai mắt của hắn càng mở càng lớn. Đúng lúc này, đoàn người bọn hắn đã xuyên qua một tầng vũ trụ mê chướng, chính thức tiến vào Trung Thần Khư, trước mắt rộng mở trong sáng, bên trong quang tự tại giới, phóng tầm mắt nhìn tới, một tòa dãy núi lầu các cung đình thần khuyết lớn hơn huyền đình thần mộ giáo cả trăm lần bày ra trước mắt, hơn trăm hỗn độn tinh vân, trực tiếp mang đến rung động trùng kích thị giác. Mà bên trong những hỗn độn tinh vân này, xen lẫn vô số vũ trụ xạ tuyến, khi Lý Thiên Mệnh dùng trộm thiên chi nhãn nhìn qua, vũ trụ trước mắt đổi bộ dáng, thế giới này hoàn toàn là một hình đường thẳng, khắp nơi đều là tia sáng xạ tuyến, lọt vào trong tầm mắt ngàn ngàn vạn. Trộm thiên chi nhãn của Lý Thiên Mệnh, nhìn những vũ trụ xạ tuyến này, thể hiện ra một thần sắc quái dị. Tuy ở đây không có chúng sinh tuyến, nhưng những vũ trụ xạ tuyến này, ngược lại có thể ở ngoài phạm vi cảnh giới cho phép của ta, đạt tới mục đích chống cự cường địch. Đương nhiên, đây là ác chủ bài không thể quá ỷ lại. Lý Thiên Mệnh hiểu rõ, trọng điểm cốt lõi của hắn hiện tại vẫn là tăng lên cảnh giới, nhanh chóng trưởng thành. Đoàn người bọn hắn đi theo Mặc Vũ phiêu hú ghé qua Trung Thần Khư, tiến vào Hỗn Nguyên phủ. Hơn trăm người này trước đây khẳng định đã vào Trung Thần Khư, bởi vậy cũng không quá cảm giác choáng ngợp, nhưng Lý Thiên Mệnh phát hiện bọn hắn cực độ rung động trước một việc. Đó chính là, quả nhiên kết giới thủ hộ tế đạo Hỗn Nguyên này thật sự thành hình trong thời gian ngắn như vậy. Ta nghe nói kết giới cấp tế đạo này còn mạnh hơn tế đạo cấp của thần mộ giáo ban đầu. Mạnh còn không phải quan trọng, mấu chốt là kết giới thủ hộ tế đạo Hỗn Nguyên này có thể di động, là trực tiếp cấy ghép từ Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều tới, đây mới là chỗ nghịch thiên nhất. Đúng vậy a, kết giới thủ hộ cấp tế đạo vậy mà có thể bỗng dưng cấy ghép, điều này cũng nói lên Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều nghiền ép thần mộ giáo quá nhiều, căn bản không phải cùng một chiều không gian. Những câu nói tiếp theo bọn hắn không nói ra, nhưng rất hiển nhiên mộng tưởng của bọn hắn sau này đều là lấy Hỗn Nguyên phủ làm bàn đạp, chính thức đến Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều. Trong cuộc bàn tán xôn xao này, đoàn người bọn họ xuyên thẳng qua yên vân của Trung Thần Khư, rất nhanh đã tới nơi cần đến. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lên, bên trong đồi núi thần khuyết phía trước dựng đứng một khối bia đá mới, trên đó khắc ba chữ Địa Nguyên Doanh. Địa Nguyên Doanh. Buồn cười thay, khi Lý Thiên Mệnh bọn hắn vừa đến, một tấm bia đá cũ khắc chữ Tứ Tinh Doanh đang bị dỡ xuống. Dựa theo phân tầng ngũ tinh đệ tử, cửu tinh đệ tử, Lý Thiên Mệnh dễ dàng đoán được, khu vực này trước kia là nơi tụ tập của tứ tinh đệ tử thần mộ giáo. Nay xem tình hình, nó đã bị đổi bảng hiệu, Hỗn Nguyên Phủ đem ra sử dụng. Trên thực tế, cái gọi là Hỗn Nguyên Phủ này cũng được tu chỉnh trên cơ sở cung đình thần khuyết của thần mộ giáo cũ. Giảm bớt không ít xây dựng cơ bản, chỉ cần khoác lên Hỗn Nguyên Tế Đạo thủ hộ kết giới, lập tức có thể biến thành địa bàn của bọn hắn. Cái kết giới thủ hộ có thể di động, cái ghép này, đối với công thành đoạt đất trong chiến tranh vũ trụ mà nói, hiệu dụng tương đối cao. Hiện tại, Hỗn Nguyên Phủ trưởng khống trung thần khư, được xây dựng trên nền tảng Hỗn Nguyên Tế Đạo thủ hộ kết giới, vô cùng vững chắc. Địa Nguyên Doanh. Hơn trăm thiên tài miệng tinh khu nhìn tấm bia đá Địa Nguyên Doanh, cũng hai mặt nhìn nhau. Trong số đó có một vài người quen biết, bắt đầu thấp giọng thảo luận. Đến trước bia đá, Mặc Vũ Phiêu Hú không dừng lại, trực tiếp dẫn mọi người vượt qua, hướng về phía trước, ngọn núi cao vần quanh lôi đình màu tím mà đi. Trên núi cao, có một tòa thần khuyết màu tím, vô cùng bao la hùng vĩ. Trước thần khuyết là một quảng trường khổng lồ, mơ hồ có một bia đá. Chữ trên bia đá hẳn là vừa mới khắc, so sánh mới. Địa Nguyên Quảng Trường. Trên Địa Nguyên Quảng Trường, tiếng người huyên náo. Rõ ràng đã có không ít người đang tụ tập. Hẳn là thiên tài từ khu khác chiêu mộ đến. Trước mắt ước chừng có mấy trăm người. Tổng cộng 10 khu, mỗi khu 100 người, Lý Thiên Mệnh đoán chừng cuối cùng sẽ có 1.000 người tiến vào Địa Nguyên Doanh này. Xuống dưới, giữ im lặng. Mặc Vũ Phiêu Hú nhắc nhở một tiếng, đáp xuống trước thần khuyết màu tím. Ở đó có vài người Hỗn Nguyên tộc, đều là thế hệ cao thượng uy nghiêm. Còn Lý Thiên Mệnh bọn hắn đáp xuống Địa Nguyên Quảng Trường. Có Mặc Vũ Phiêu Hú nhắc nhở, tự nhiên không ai lên tiếng, đều yên lặng nhìn xung quanh. Có lẽ trong đám thiên tài từ khu khác, bọn hắn còn có thể nhìn thấy người quen. Lý Thiên Mệnh cũng rơi lại phía sau, hắn không quen ai, cũng an tĩnh. Tiếp đó, vẫn còn khu thổ dân thiên tài đến. Quả nhiên vừa đúng chiêu mộ 1.000 người. 1.000 người này đều là tinh anh cao nhất dưới vạn tuế của 10 khu. Người đến đông đủ. Người Hỗn Nguyên tộc cũng nên lên tiếng. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía trước, chỉ thấy ước chừng có 10 vị Hỗn Nguyên giám sát quan. Các giám sát viên phổ thông khác đã rời đi. 10 vị Hỗn Nguyên giám sát quan đến từ 10 khu này đều xấp xỉ Mặc Vũ Phiêu Hú, tương đối trẻ tuổi, thiên phú hơn người, tư thái rất cao, lạnh lùng phi phàm. Mà trước bọn hắn, còn có một người Lý Thiên Mệnh chưa từng thấy. Đó là một trung niên cường giả, thân mặc bạch bào, dáng người thẳng tắp thon dài, thần vững nội liễm, mày kiếm mắt sáng, ánh mắt sắc bén, khiến người không dám nhìn thẳng. Rõ ràng, người này là cường giả đỉnh cấp trong Hỗn Nguyên Phủ, người có quyền cao chức trọng. Hắn liếc nhìn 1.000 thiên tài, ánh mắt giếng cổ không gợn sóng, mở miệng, thanh âm như kiếm, nói, tự giới thiệu, ta là Tư Phương Bác Duyên. Kể từ hôm nay, ta đảm nhiệm huấn luyện viên của các ngươi. Cho đến khi các ngươi trở thành rường cột của Hỗn Nguyên Phủ. Người này khí độ tăng lên, thần uy cuồn cuộn, nhưng nội dung lời nói lại có vẻ thân thiết. Mà cái họ đặc thù Tư Phương khiến Lý Thiên Mệnh không nhịn được nhìn hắn vài lần. 10 vị này là bộ giáo quan của các ngươi. Chủ yếu phụ trách thiên tài các khu. Tin tưởng các ngươi đều biết bọn hắn. Ta muốn nói cho các ngươi, bọn hắn còn có một thân phận đặc thù, đó là bọn hắn đến từ Thiên Nguyên Doanh. Tư Phương Bác Duyên giáo quan nghiêm nghị nói. Thiên Nguyên Doanh. Địa Nguyên Doanh. Hơn 1.000 người này, có người đoán ra, có người hiểu rõ, cũng có người giống Lý Thiên Mệnh, không tính toán rõ ràng. Tư Phương Bác Duyên không để mọi người đoán lâu. Hắn quay người, nhìn về phía đông, nói, Thiên Nguyên Doanh, ngay sát vách Địa Nguyên Doanh, Thiên Nguyên Doanh cũng có hơn 1.000 người. Nói xong, hắn hiếm thấy nở một nụ cười, nói, các ngươi hẳn là chưa nghe qua, nhưng mọi người trong Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều đều biết, Thiên Nguyên Doanh là doanh huấn luyện thiên tài lừng lẫy danh tiếng của Hỗn Nguyên Phủ. Mỗi một thiên tài Hỗn Nguyên Phủ trước vạn tuế đều phải tiếp nhận huấn luyện võ đạo nghiêm khắc tại Thiên Nguyên Doanh. Nghe đến đó, hơn 1.000 thiên tài Địa Nguyên Doanh không khỏi cúi đầu, cảm nhận một loại e ngại thiên nhiên. Bọn hắn rất rõ ràng cảm nhận được, Hỗn Nguyên Phủ khác biệt so với thần mộ giáo trước kia, nhất là trong phương diện quản lý. Thần mộ giáo là giáo phái thống ngự. Tiến vào thần mộ giáo, tu hành tương đối tự do, cho dù bái sư, cũng tương đối tư nhân. Ai mạnh ai yếu trong phương diện truyền thừa đệ tử, cũng khó nói. Huấn luyện doanh, giáo quan nghe những từ này liền biết, rất nghiêm ngặt, nhưng cũng rất công bằng. Nó ước hẹn bó đến mỗi người, hình thành một loại động lực và cạnh tranh. Đến mức ai mạnh ai yếu, có lẽ thành bại thực tế, đã cho ra đáp án. Nói đến đây, mọi người có phải coi là, chúng ta xây dựng Địa Nguyên Doanh mới này, là để đối kháng với Thiên Nguyên Doanh. Tư Phương Bác Duyên cười nói. Hơn 1.000 thiên tài hai mặt nhìn nhau, đầu càng cúi thấp. Bọn hắn xác thực tin tưởng đây là mục đích của Hỗn Nguyên Phủ, nhưng vấn đề là, bọn hắn lấy cái gì để đối kháng với Thiên Nguyên Doanh? Cửu Mộ huyết mạch mạnh nhất trong số bọn hắn đều bị Hỗn Nguyên Phủ diệt sạch. Nhóm người còn lại, trước kia trong toàn bộ thần mộ tòa Tinh Vân, cũng không tính là đứng đầu. Sai lầm lớn, đặc biệt sai. Không ngờ, Từ Phương Bác Duyên tự mình phủ nhận. Hắn rất nghiêm túc nói, không phải ta xem thường các ngươi, mà sự thật là, chênh lệch giữa các ngươi và Thiên Nguyên Doanh thực sự quá lớn. Nếu luận về giá trị thiên phú, người mạnh nhất trong các ngươi còn kém xa người yếu nhất bên trong Thiên Nguyên Doanh. Chúng ta thành lập Địa Nguyên Doanh, nếu nói mục đích là để tăng cường đối kháng, hoàn toàn là sỉ nhục và vô trách nhiệm với các ngươi. Không sai, làm người trưởng khống mới của thần mộ tòa Tinh Vân, tôn chỉ của Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều chúng ta là phát triển, phồn vinh, sao lại chế nhạo chư vị? Nghe đến đó, hơn nghìn người Địa Nguyên Doanh đều ngẩng đầu. Điều bọn hắn lo lắng nhất đã bị Tư Phương Bác Duyên phủ nhận, vậy mục đích thực sự của bọn hắn rốt cuộc là gì? Phát triển, phồn vinh. Trong mắt mọi người, chậm rãi nảy sinh hy vọng. Tư Phương Bác Duyên cũng không thừa nước đục thả câu, hắn trực tiếp nói, cho nên. Quan hệ chân chính giữa Thiên Nguyên Doanh và Địa Nguyên Doanh là quan hệ kế thừa, là quan hệ cấp trên cấp dưới. Thiên Nguyên Doanh ở trên, Địa Nguyên Doanh dự khuyết. Chư vị có thể hiểu ý ta chứ? Ê! Hơn nghìn người vẫn có vẻ câu nệ, không dám nghĩ theo hướng tốt nhất, bởi vậy đều không dám lên tiếng, nhưng ánh sáng hy vọng trong mắt bọn hắn sáng lên. Các ngươi đoán không lầm, Tư Phương Bác Duyên trịnh trọng tuyên bố, Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều đối với con dân của mình từ trước đến nay không phân biệt đối xử. Thiên phú mới là yếu tố duy nhất quyết định địa vị và tài nguyên. Bởi vậy, giữa Địa Nguyên Doanh và Thiên Nguyên Doanh có thông đạo liên thông. Bắt đầu từ hôm nay, người nào ở Thiên Nguyên Doanh tụt lại phía sau sẽ bị giáng xuống Địa Nguyên Doanh. Ngược lại, người nào ở Địa Nguyên Doanh bộc phát tiềm năng, thể hiện thiên phú, sẽ được thăng lên Thiên Nguyên Doanh. Đối với hơn nghìn người bên cạnh Lý Thiên Mệnh, những kẻ bị xâm lược và chinh phục, một thân phận ngang bằng và một con đường thăng tiến này quả thực là một sự hấp dẫn lớn lao, là liều thuốc an thần, thậm chí là niềm vui sướng tột cùng. Đối phương nói với bọn hắn, các ngươi cũng là người một nhà. Chỉ cần ngươi nỗ lực, có tài năng, ngươi cũng có thể thăng quan tiến chức, vùng lên, con đường rộng mở. Nghe được tin tức thăng thiên này, hơn ngàn thiên tài Địa Nguyên Doanh không thể kìm nén được tâm tình kích động, bọn hắn reo hò, vui mừng, chúc tụng lẫn nhau. Nếu không phải còn e dè cảnh vật xung quanh, tiếng hoan hô của bọn hắn còn vang dội và náo nhiệt hơn nữa. Đây tuyệt đối là tin tốt nhất trong cả cuộc đời bọn hắn. Đừng nghi ngờ, sự tồn tại của các ngươi sẽ tạo áp lực cho đám thiên tài Thiên Nguyên Doanh. Thông đạo này là sự thúc đẩy cho cả hai bên, kẻ tục hậu thì rớt xuống, người cuộc khởi thì thăng lên, rất công bằng. Từ Phương Bác Duyên cười nói. Các thiên tài Địa Nguyên Doanh lại reo hò, mặt mày hớn hở, ánh mắt rực sáng, rõ ràng, lên thẳng Thiên Nguyên Doanh đã trở thành mục tiêu lớn nhất trong cuộc đời bọn hắn. Nhìn lại 10 vị phó giáo quan, đều là thiên tài Thiên Nguyên Doanh, bao gồm Mặc Vũ Phiêu Hú, nét mặt của bọn hắn khá bình tĩnh, mà sự tĩnh lặng này mới là sự tự tin lớn nhất. Từ thực lực chiến đấu thực tế của 10 vị phó giáo quan này so với các thiên tài Địa Nguyên Doanh, có thể thấy rõ sự chênh lệch giữa hai bên. Thế nhưng, thăng thiên dù chỉ là mộng tưởng, người có mơ ước là người hạnh phúc. Cho nên, hơn nghìn người này vẫn rất hạnh phúc, trong lòng bọn hắn nảy sinh lòng kính trọng, lòng trung thành và cảm giác vinh dự đối với Hỗn Nguyên Phủ, những mầm mống này bắt đầu nảy nở trong cuộc đời bọn hắn. Cuối cùng ta muốn nói với chư vị, việc các ngươi gia nhập huấn luyện trường Địa Nguyên Doanh, chuẩn bị cho Thiên Nguyên Doanh, sẽ được tuyên truyền rộng rãi trong toàn bộ thần mộ tọa. Các khu tinh bản vẫn còn đó, nếu có ai có thể thăng vào Thiên Nguyên Doanh, vinh quang tổ tông, càng được toàn dân biết đến. Từ Phương Bác Duyên lại cười nói. Lời nói này như thủy triều dâng cao, khiến ánh mắt của hơn ngàn thiên tài Địa Nguyên Doanh càng thêm long trọng. Không còn nghi ngờ gì nữa, bắt đầu từ hôm nay, bọn hắn sẽ trở thành niềm tự hào của các khu, là niềm hy vọng tinh thần của nhân dân các khu trong Hỗn Nguyên Phủ. Quan trọng nhất, bọn hắn là cầu nối liên kết giữa nhân dân các khu và Hỗn Nguyên Phủ. Cao tay. Lý Thiên Mệnh không khỏi giơ ngón tay cái lên trước phương thức quản khống này. Nếu Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều có thể duy trì chế độ này đối với thổ dân, dùng vinh dự để đồng hóa bọn hắn, Lý Thiên Mệnh thật sự bội phục. Hắn hiện tại chỉ giữ lại hoài nghi không có nghĩa là phủ định, bởi vậy Lý Thiên Mệnh trong lòng không bài xích Hỗn Nguyên Phủ, hắn chỉ bài xích Tư Phương Bắc Thần, điều này không liên quan đến những người khác. Từ khi nhận được Địa Nguyên lệnh, các ngươi đã là một phần tử của Hỗn Nguyên Phủ. Ta báo trước cho các vị, huấn luyện doanh thiên tài của Hỗn Nguyên Phủ sẽ vô cùng nghiêm ngặt, vô cùng vất vả, sẽ kích phát cực hạn của mỗi người các ngươi. Hiện tại, các ngươi vẫn còn cơ hội bỏ cuộc, một khi đã cầm Địa Nguyên lệnh, chỉ có thể chuẩn bị tốt tinh thần để bảo kiếm được rèn giũa từ gian khổ. Thanh âm của Tư Phương Bác Duyên vô cùng kích động, khiến mọi người nhiệt huyết sôi trào. Thế nhưng, lúc này làm sao có ai lui ra? Tất cả mọi người đều nóng lòng chờ đợi điện nguyên lệnh của mình. Được. Lấy khu làm đơn vị, lập thành 10 tổ, do các phó giáo quan phân phát điện nguyên lệnh. Như vậy, các thiên tài đến từ miệng tinh khu sẽ trở thành miệng tinh tổ, và phó giáo quan của miệng tinh tổ là Mặc Vũ Phiêu Hú. Lý Thiên Mệnh đại khái hiểu, nếu tính thiên phú và địa vị, Mặc Vũ Phiêu Hú hẳn là người cao nhất trong 10 vị phó giáo quan này. Không cần các phó giáo quan này nói nhiều, các thiên tài điện nguyên doanh của mỗi tổ nhanh chóng tập hợp, không để phó giáo quan phải chạy nhiều, từng người tiến lên nhận lấy. Người nhận được điện nguyên lệnh đều vô cùng cẩn thận, nâng niu trong lòng bàn tay, sợ làm hỏng. Lý Thiên Mệnh ở phía sau đội ngũ, lặng lẽ chờ đợi. Khi sắp đến lượt hắn, từ hướng thiên nguyên doanh đột nhiên phóng tới một đạo kình phong, chớp mắt đã rơi xuống bên cạnh Mặc Vũ Phiêu Hú, thậm chí hất văng không ít người điện nguyên doanh. Thật mạnh. Việc Mặc Vũ Phiêu Hú và các phó giáo quan khác không biểu lộ gì nhiều trên quảng trường điện nguyên khiến các thiên tài điện nguyên doanh có chút quên đi sự cường đại của bọn hắn, mà người đột ngột xuất hiện mang theo phong bạo, lập tức trấn áp tất cả mọi người, khiến mọi người không dám thở mạnh. Lý Thiên Mệnh ở ngay gần đó cũng bị trùng kích, lùi về sau mấy bước, khí tức cuồn cuộn. Thế nhưng, ánh mắt của người đến căn bản không để ý đến bọn hắn. Đây là một thanh niên bạch bào, tự nhiên là người Hỗn Nguyên tộc. So với những người Hỗn Nguyên tộc khác sắc bén, hắn có thêm một loại tà khí. Thúc phụ. Hắn trước tiên gật đầu với Tư Phương Bác Duyên, coi như chào hỏi, sau đó trừng mắt nhìn Mặc Vũ Phiêu Hú, nói, cho ta mượn một bước nói chuyện. Mặc Vũ Phiêu Hú lãnh đạm nhìn hắn một cái, tuy có chút không vui, nhưng vẫn theo yêu cầu của thanh niên bạch bào, quay người đi đến nơi xa. Hai người ở nơi mờ ảo có vẻ như đang cãi vã. Lý Thiên Mệnh thì ở lại tại chỗ, lạnh lùng nhìn về hướng đó. An Định đang ở trong tu di chi giới của hắn. Hiển nhiên, thanh niên bạch bào này cũng là Tư Phương Bắc Thần, hắn chưa đến vạn tuế, bởi vậy nơi hắn ở chính là thiên nguyên doanh bên cạnh. Vừa rồi Lý Thiên Mệnh và An Định có thể nói là ở rất gần nhau, nhưng đáng tiếc, Lý Thiên Mệnh không thể cướp lại Thái Nhất Tháp. Đừng nói đến Tư Phương Bác Duyên, ngay cả Tư Phương Bắc Thần, tạm thời cũng rất khó đối phó. May mắn, An Định cũng cảm nhận được sự tồn tại của hắn, biết Lý Thiên Mệnh đã đến tìm nàng, nàng sẽ bớt lo lắng và có mục tiêu để kiên trì. Thiên Nguyên Doanh, Tư Phương Bắc Thần. Mục tiêu của Lý Thiên Mệnh rõ ràng hơn bao giờ hết. Khiêu chiến Thiên Nguyên Doanh vốn cũng là mục đích tồn tại của Địa Nguyên Doanh. Không lâu sau, Tư Phương Bắc Thần trực tiếp rời đi, sắc mặt không tốt, đoán chừng không vui vẻ gì. Mặc Vũ Phiêu Hú càng không vui, mặt nàng phủ đầy băng sương, trở về bên này. Tòa tháp này, nói thế nào? Tư Phương Bác Duyên đột nhiên hỏi một câu. Hắn căn bản không giải quyết được. Còn xin kéo dài thời gian dài, ha ha. Mặc Vũ Phiêu Hú cười lạnh. Quả thật có một vài chỗ thần kỳ. Tư Phương Bác Duyên nói xong, liền không quan tâm kỹ càng nữa. Mặc Vũ Phiêu Hú trở về, tiếp tục phân phát địa nguyên lệnh, người tiếp theo nhận được địa nguyên lệnh, chính là Lý Thiên Mệnh. Đây là lần đầu tiên Lý Thiên Mệnh và Mặc Vũ Phiêu Hú ở gần nhau như vậy, vốn muốn nhanh chóng được nàng thưởng thức, kết quả nàng căn bản không để ý đến hắn giờ phút này, nàng cũng vậy, đối với cái danh hiệu đệ nhất miệng tinh bản này, một chút cảm giác cũng không có, cũng không nhìn Lý Thiên Mệnh, thuận miệng hỏi, tên. Lý Thiên Mệnh. Nàng nghe vậy, tay chỉ điểm một cái lệnh bài hình kiếm màu đen đã đến trong tay Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh phát hiện, cái lệnh bài hình kiếm này mấu chốt nhất là cùng toàn bộ Hỗn Nguyên Tế Đạo thủ hộ kết giới có liên hệ. Điều này nói rõ, sở hữu địa nguyên lệnh cùng với các vật đánh dấu thân phận khác đều cần phải bị trói buộc vào đại thể thủ hộ kết giới của Hỗn Nguyên Tế Đạo. Không có lệnh bài này, muốn vào Hỗn Nguyên phủ cũng khó khăn. Lý Thiên Mệnh cầm lấy cái lệnh bài hình kiếm triểu nặng này, bộ dạng phục tùng, lại nhìn Mặc Vũ Phiêu Hú liếc một chút, quay người rời đi. Cái này Mặc Vũ Phiêu Hú cùng Tư Phương Bắc Thần, nhưng không biết chủ nhân Thái Nhất Tháp mà bọn hắn mang đi đang đứng trước mắt bọn hắn. Chỉ là rất đáng tiếc, đứng trước mắt cũng vô dụng. Theo Mặc Vũ Phiêu Hú trước mắt đi ra, Lý Thiên Mệnh khẽ cắn môi, trong lòng rất khó chịu. Hắn cũng muốn nhìn xem, nữ nhân này, đến khi nào mới có thể ngẩng đầu, chính thức nhìn hắn một cái như vậy. Những thiên tài địa nguyên doanh này, thái độ xem thường kia, so với nhiệt huyết tuyệt hảo của Tư Phương Bác Duyên, càng lộ ra chân thực nhiều. Cạnh tranh. Đoán chừng không có thiên tài thiên nguyên doanh nào cảm nhận được, áp lực duy nhất sinh ra, đoán chừng là một bộ phận người đứng cuối xe trong thiên nguyên doanh. Một khi thật bị đào thải vào địa nguyên doanh, vậy liền thật là cả đời vô cùng nhục nhã. Rất nhanh. Địa nguyên lệnh phân phát hoàn tất. Cho các ngươi một tháng thích ứng thời gian, một tháng sau, ma quỷ đặc huấn chính thức bắt đầu. Thuận tiện thông báo các vị, huấn luyện của thiên nguyên doanh và địa nguyên doanh là đồng thời cùng tiến hành. Bất quá đều yên tâm, cạnh tranh huấn luyện chỉ giới hạn trong những người cùng lứa tuổi. Tư Phương Bác Duyên lại cười. Nghe nói là huấn luyện chung, địa nguyên doanh tự nhiên khẩn trương vạn phần, dù là chỉ là cạnh tranh cùng lứa tuổi, cũng không thể làm dịu tâm tình khẩn trương. Trong Địa Nguyên Doanh cũng không có ai trong vòng ngàn tuổi, mà ở Hỗn Nguyên Phủ hình như cũng phải sau ngàn tuổi mới chính thức tiến vào huấn luyện doanh. Bởi vậy, tuổi của Lý Thiên Mệnh lúc này xem như ít nhất. Trong Địa Nguyên Doanh có mấy ngàn cung điện có thể ở lại, cơ bản không khác biệt, kế tiếp tự do chọn chỗ ở, an định lại. Giải tán. Tư Phương Bác Duyên nói xong, quay người liền tiến vào cái thần khuyết màu tím kia. Còn 10 vị phó giáo quan kia, bao gồm Mặc Vũ Phiêu Hú, cũng không có ý định nói chuyện riêng với học viên của mình, đều quay người về Thiên Nguyên Doanh. Một tháng. Thời gian này rất ngắn, cũng chỉ đủ để mọi người làm quen với cuộc sống mới. Những người Hỗn Nguyên tộc này đều đi, còn lại đều là người trẻ tuổi của Địa Nguyên Doanh, bọn hắn nhẹ nhõm, buông lỏng. Trong chốc lát, trên mặt mọi người đều nở nụ cười. Quá tốt rồi. Đi, tìm chỗ ở đi. Uy, nhị đệ, chúng ta cùng nhau, đừng rời ta quá xa. Bọn hắn xem như triệt để thả lỏng, hưng phấn gào kêu. Tại cái vũ trụ thiên địa này, Vạn Tuế xác thực quá trẻ tuổi, hơn nữa bọn hắn đều không có kinh lịch phức tạp như Lý Thiên Mệnh, bảo lưu loại tâm tính nhiệt tình này rất bình thường. Lý Thiên Mệnh cũng không thể nói loại kích tình và thuần khiết này không tốt, nói một cách khác, cái này gọi xích tử chi tâm, chỉ là hắn gặp quá nhiều, biết nhân tâm phức tạp, biết chiến tranh tài nguyên, bởi vậy đối với mọi thứ, giữ lại hoài nghi. Gặp nhiều, người sẽ tỉnh táo. Hắn tuy là đệ nhất miệng tinh bản, nhưng cũng không tính là gì danh nhân, lúc này mọi người đều hưng phấn, tự nhiên không ai phản ứng đến hắn, mỗi người đều đi nơi này nơi kia. Liên tục một tháng này, điều quan trọng nhất. Mà trong đầu Lý Thiên Mệnh, hình tượng Tư Phương Bắc Thần vừa rồi đã khắc sâu vào đó. Loại cảm giác gần an định trong gang tấc mà không thể gặp mặt, thật sự khiến hắn tương đối khó chịu, thậm chí ghi hận trong lòng. Trong lòng hắn, an định không phải cái gì trụ thần khí, mà là người yêu sống sờ sờ, mà người yêu, không thể nghi ngờ là nghịch lân của Lý Thiên Mệnh. Cứ như vậy, hắn tùy tiện chọn một chỗ ở hẻo lánh, mệnh danh là Ly Hỏa Thành. Lý Thiên Mệnh tự mình vào ở Ly Hỏa Thành là nơi Lý Thiên Mệnh lớn lên, mà cái cung điện lầu các sơn giả này so với Ly Hỏa Thành không biết lớn hơn bao nhiêu lần. Cái bảng hiệu ngoài cửa, Lý Thiên Mệnh lật xuống một chút, bên trên còn có một dấu vết, viết Tiêu Giao Cung. Chiến Tiêu. Chắc là chỗ ở cũ của một tứ tinh đệ tử nào đó của Tổng giáo, giờ ở đây, đoán chừng đã chết. Người cũ vừa đi, tân nhân liền đến. Có thể thấy Hỗn Nguyên Phủ cầm xuống thần mộ giáo nhanh chóng đến mức nào. Còn rất khá nha. Tại Ly Hỏa Thành sau khi an định, cực quang và toại thần diệu đều từ trên lỗ tai Lý Thiên Mệnh xuống tới. Lúc không có người, các nàng đương nhiên càng muốn mình là hỗn độn kiếm cơ, chứ không phải một cái kiếm hoàng, khuyên tai. Không chỉ các nàng, Huỳnh Hỏa, Lam Hoang bọn chúng đều được đi ra hít thở không khí, nhất là Lam Hoang, là không chạy không được. Lấy thể lượng mấy ngàn vạn mét hiện tại của Lam Hoang, tại Ly Hỏa Thành này chạy, cũng không khác gì chuột trong đình viện bình thường, có thể thấy thần mộ tọa trung tâm rộng lớn đến mức nào. Trọng yếu nhất vẫn là ngân trần. Trước đó, nó không thể xuyên qua Hỗn Nguyên Tế Đạo thủ hộ kết giới, bởi vậy năng lực thu thập tin tức bị hao tổn, hiện tại là thời khắc nó thả ra đại quy mô. Trực tiếp trải rộng ra toàn bộ Hỗn Nguyên Phủ, nhất là Thiên Nguyên Doanh, Phủ Kính. Bên phía Tuyến Nguyên Sạn Đạo cũng hỏi thăm nhiều một chút. Lý Thiên Mệnh dặn dò. Ngươi xem, lại vội. Ngân trần khinh bỉ, xôn xao tán đi. Ta phát hiện ngươi giống như một con mẫu hoàng trùng, mỗi đến một chỗ, trực tiếp kéo một đống lớn. Toại thần diệu cười nói. Đúng, ngươi cũng là một bộ phận ta lôi ra. Lý Thiên Mệnh nói. Buồn nôn. Toại thần diệu mặc kệ hắn. Nàng rời khỏi nội thế giới, vẫn ở trong giới Long Hào, còn chưa hảo hảo tự mình tiếp xúc cái vũ trụ bao la này, tự nhiên không rảnh phản ứng Lý Thiên Mệnh, khắp nơi đi chơi. Mà cực quan, về bản chất, liền muốn giúp Lý Thiên Mệnh chia sẻ gánh nặng, bởi vậy, nàng ngồi trong đình viện, cùng một cá thể ngân trần hình hồ điệp trò chuyện, sớm vì Lý Thiên Mệnh tìm hiểu. Có nàng, Lý Thiên Mệnh an tâm. Hắn hoàn toàn có thể dồn tâm tư vào tu luyện. 10 năm ngộ kiếm này, kiếm đạo tuy không có tiến triển thực tế, nhưng Đế Hoàng Thiên Mệnh lại lớn rất nhiều. Đế Hoàng Thiên Mệnh của Lý Thiên Mệnh là Thiên Mệnh Chi Nguyên. Thiên Mệnh anh này trưởng thành, có thể kéo theo các thiên mệnh khác trưởng thành. Dù các thiên mệnh anh khác trưởng thành không đủ, Đế Hoàng Thiên Mệnh vẫn có thể chống đỡ toàn trường, trở thành chủ lực khống chế lực lượng của Lý Thiên Mệnh. Thử một chút, trực tiếp xông lên thất giai thiên mệnh. Đi vào nơi cao hơn, trực diện tài nguyên mạnh hơn, Lý Thiên Mệnh có dự cảm, hắn sẽ nghênh đón kỳ bộc phát đột phá cảnh giới. Giao hết sự vụ cho cực quan, Lý Thiên Mệnh liền bắt đầu hấp thu hỗn độn tinh vân gấp trăm lần này, dùng tinh vân tế tẩm bổ các thiên mệnh anh khác, một mạch xông vào. Ầm ầm. Không lâu sau, thân thể của hắn chính thức hướng tới hơn 1.000 vạn mét, xem như đạt tới một độ cao mới. Thất giai thiên mệnh. Hơi bất ổn, bất quá không quan hệ, bởi vì cái gọi là ma quỷ huấn luyện của Hỗn Nguyên phủ chính là thứ ta cần nhất có người, hướng ngươi, bên này đến. Lý Thiên Mệnh sau khi đột phá cảnh giới, còn đang điều trị, Ngân Trần liền thông tri hắn. Trong thời gian ngắn ngủi một tháng, Ngân Trần cơ bản đã bao trùm toàn bộ Địa Nguyên Doanh, Thiên Nguyên Doanh, cần phải hiểu tình báo, đoán chừng cũng không sai lệch nhiều. Làm gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đoán chừng là xã giao. Cực Quang đứng dậy hướng Lý Thiên Mệnh bên này mà đến. Đừng nhìn nàng eo nhỏ yêu kiều một nắm, phía trên lại có quả lớn từng đống. Cái gì bắn giao? Không biết xấu hổ. Toại Thần Diệu nghe vậy chấn động, nàng và Miêu Miêu đó là một con đường quen thuộc, lười muốn chết, làm hỗn độn kiếm cơ sau, thật đúng là để nàng tìm được khoái lạc lớn nhất, đó chính là nằm mạnh lên. Người đang suy nghĩ gì vậy? Lý Thiên Mệnh trừng nàng một cái, mười phần im lặng. Đối với dạng Toại Thần Diệu này, Cực Quang làm cô sớm đã thành thói quen, nàng mỉm cười, lại hướng Lý Thiên Mệnh nói, người tới tên là Mạc Lê, là bên trong Địa Nguyên Doanh võ tinh khu, là tiểu thiên tài võ tinh bảng, tuổi là dưới 2000, cùng ngươi tại một cái độ tuổi, nàng tại võ tinh bảng xếp hạng thứ 3, bởi vậy tính là trong những người cùng tuổi các ngươi, một trong 3 người thiên phú cao nhất. Ngươi đều biết rồi. Lý Thiên Mệnh kinh ngạc. Dù sao nhàn rỗi cũng không có việc gì, thì tìm hiểu Trần Gia nhiều một chút. Trần Gia là một hảo lão sư, rất cảm tạ vì đã kiên nhẫn với vấn đề của ta. Cực Quang nhu nhiên nói. Ngân Trần nghe vậy, bốn phía kim loại côn trùng đều thần khí chống nạnh. Nó cũng không phải là người sẽ phiền chán với vấn đề, ngược lại, nó chỉ ngại Lý Thiên Mệnh dông dài, đối với người khác, nó vẫn rất nóng lòng bày ra chính mình. Lý Thiên Mệnh nghe vậy, thầm nghĩ ái thê tỉ mỉ chu đáo như vậy thật quá mỹ diệu, rồi hắn còn trừng Toại Thần Diệu một cái, nói, nghe chưa, học hỏi cô nhiều vào. Toại Thần Diệu biểu môi, nói, không có ta lười biếng, có thể phụ trợ cô cần mẫn sao? Ta cũng có đại tác dụng. Ta nhổ vào. Lý Thiên Mệnh tiếp tục khinh bỉ. Sau khi nói đến đây, thiên tài tên là Mạc Lê cũng sắp đến chỗ Lý Thiên Mệnh, Cực Quang cùng Toại Thần Diệu, cùng đám cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh, ào trở về bên cạnh hắn, vào trong không gian cộng sinh. Ly Hỏa Thành. Tên kỳ cục. Rất nhanh, bên ngoài truyền đến một thanh âm thanh thúy của nữ tử, nàng tính ra là có lễ phép, sau khi nói xong, liền hỏi, Lý Thiên Mệnh. Ta là Mạc Lê, có thể vào không? Mời vào. Lý Thiên Mệnh thu thập một chút, đứng dậy nghênh đón. Lời vừa dứt không lâu, một thiếu nữ mặc trứng nõng mặc váy ngắn màu vàng nhạt liền bước vào, nàng có tướng mạo ngọt ngào chói sáng, ánh mắt rất linh động, cho người ta một cảm giác vô cùng ánh sáng mặt trời. Lý Thiên Mệnh có chút ấn tượng với thiếu nữ này, trước đó trên quảng trường Địa Nguyên đảo qua nàng, khi đó cũng có thể cảm giác, thiên phú người này tính ra là rất không tệ trong Địa Nguyên Doanh. Trong lúc Lý Thiên Mệnh dò xét nàng, nàng cũng thanh tú động lòng người nhìn Lý Thiên Mệnh vài lần. Nhìn gì vậy? Đào mắt ngươi đi. Toại Thần Diệu vành huyền độn kiếm của nàng, tại bên tai Lý Thiên Mệnh âm thầm chửi rủa. Nàng coi như có chừng mực, không để Mạc Lê này trực tiếp nghe được. Bất quá, sự thật chứng minh đại đa số người đều không phải là yêu đương não, Mạc Lê kia rất nhanh liền dừng bước lại, giữ khoảng cách với Lý Thiên Mệnh, sau đó hỏi, nghe nói Lý Huynh là miệng tinh bản đệ nhất, tích phân dẫn trước, kính đã lâu kính đã lâu. Thiên tài võ tinh khu xuất hiện lớp lớp, trình độ lại cao, mà cô nương có thể leo lên 3 vị trí đầu, cũng khiến người bội phục. Lý Thiên Mệnh nói, ngươi còn biết ta? Mạc Lê rất kinh ngạc nhìn Lý Thiên Mệnh. Vì sao không thể biết? Lý Thiên Mệnh hỏi lại. Ách, ta không có ý gì khác. Mạc Lê có chút xấu hổ, giải thích, trong tháng này, đại đa số mọi người trong Địa Nguyên Doanh đều bận rộn xã giao, lẫn nhau giải thích, nhưng nghe nói ngươi dường như không rời khỏi nơi ở, cho nên ta còn tưởng rằng ngươi là người cao ngạo, không nhận ra ai. Lý Thiên Mệnh cười, giữ bí mật là được, không cần giải thích cho đối phương việc mình có Ngân Trần. Đúng rồi. Mạc Lê ôn nhu cười một tiếng, nói, mục đích lần này ta đến là mời ngươi tham gia tụ tập của các thành viên Địa Nguyên Doanh dưới ngàn tuổi, có tổng cộng 33 người, trừ ngươi, hiện tại những người khác đều đến. Địa Nguyên Doanh có tổng cộng hơn 1000 người, cấp số 2 chỉ có 33, quả thật xem như ít, điều này là bởi vì rất nhiều người thiên phú huyết mạch bộc lộ, đều cần thời gian, trước khi khai phát hoàn toàn, dù là có quyền trọng, cũng rất khó cạnh tranh với tầng lớp cao tuổi. Đều đến rồi. Lý Thiên Mệnh gật đầu, vậy được, ta cũng đi. Thống khoái như vậy. Mạc Lê có chút ngoài ý muốn, trước khi đến nàng còn có chút đau đầu, Lý Thiên Mệnh một tháng đều không lộ diện, đám tiểu đồng bạn khẳng định cho rằng hắn là kẻ cao ngạo kiêu ngạo, muốn mời hắn, nói không chừng là mặt nóng dán mông lạnh. Kết quả phát hiện, Lý Thiên Mệnh căn bản không phải loại người đó. Hắn cởi mở cười, nói, đó là tự nhiên, chúng ta mới đến Địa Nguyên Doanh, tự muốn ôm nhau, thoát ly tổ chức không thể được. Ta không lộ diện tháng này, cũng chỉ là bởi vì tu luyện có việc gấp. Thì ra là thế. Mạc Lê liên tục gật đầu, xác thực a, đến địa nguyên doanh, áp lực quá lớn, lập tức sẽ phải chịu huấn luyện, tương lai, mọi người được giúp đỡ lẫn nhau nhiều. Vậy đi thôi. Lý Thiên Mệnh có chút cảm giác đảo khách thành chủ. Được rồi, ta dẫn đường. Mạc Lê ngọt ngào cười, hiển nhiên nàng có ấn tượng ban đầu vô cùng tốt với Lý Thiên Mệnh. Bọn hắn đám người này, là ngoại nhân tiến vào Hỗn Nguyên Phủ, vô căn vô bình, coi như trên quy tắc nói là có bao nhiêu công bằng, bọn họ từng sinh hoạt trong xã hội quan hệ, nhân tình, huyết mạch, trong lòng cũng sẽ không chắc chắn. Mà mục đích của Lý Thiên Mệnh là để mình hợp quần, chỉ có hợp quần mới không phải bất ngờ, mục đích tính của hắn mới không rõ ràng, mặc kệ là đoạt lại Thái Nhất Tháp hay là Tuyến Nguyên Sạn Đạo mới có thể thuận lợi một chút. Bởi vậy, dung nhập Địa Nguyên Doanh, thậm chí trở thành ký hiệu Địa Nguyên Doanh là rất cần thiết. Hắn muốn chính là hết thảy quang minh chính đại. Hai người rời khỏi Ly Hỏa Thành, từ tiểu cô nương Mạc Lê này dẫn đường, một đường hoành hành trên Tinh Sơn Phi Nhạc. Đúng rồi, chúng ta đi đâu? Lý Thiên Mệnh nhìn phương hướng tiến lên, cũng không phải là quảng trường Địa Nguyên. Đến Thuần Nguyên Thái nơi ở, gọi là Thuần Nguyên Cư. Mạc Lê đáp. Thuần Nguyên Thái. Đây là tên của một người sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ê. Mạc Lê gãi đầu, nói, đây là đương nhiên, hơn nữa Thuần Nguyên Thái vẫn là tên thứ hai của Quang Tinh bản đây. Quan trọng nhất là, hắn là người duy nhất nhị giai cực cảnh trong chúng ta. Lý Thiên Mệnh có hiểu biết về Quang Tinh bản này, hắn là bản danh sách Quang Tinh khu mạnh nhất trong 10 khu, Quang Tinh khu lớn nhất gần với Trung Thần Khư, trong lịch sử chính là nơi thiên tài xuất hiện lớp lớp, có không ít hùng môn ẩn thế, coi như 10 khu bị Hỗn Nguyên Phủ xáo trộn, Quang Tinh khu vẫn giữ lại nhiều thiên tài nhất. Mà một tu luyện giả không đến 2000 tuổi lại có thể leo lên vị trí thứ hai của Quang Tinh bản trong cạnh tranh dưới Vạn Tuế, hàm kim lượng này xem ra còn cao hơn một chút so với hàm kim lượng vị trí thứ nhất của Lý Thiên Mệnh. Đây chính là nguyên nhân mọi người tụ tập tại Thuần Nguyên Cư của hắn. Lý Thiên Mệnh cười nói xác thực. Mạc Lê mày ngài hơi động, nói, hắn xác thực lợi hại, trước kia rất nổi danh, có thể so với Cửu Mộ huyết mạch, đại gia đều phục hắn, coi hắn là đoạn kiêu ngạo cùng lứa tuổi. Người so với hắn nhỏ hơn một chút, cũng là cực cảnh, dù không đến nhị giai, nhưng cũng không kém hắn bao nhiêu. Lý Thiên Mệnh nói, ta chỉ có thể coi là tạm được. Mấy ngày trước so tài với Thuần Nguyên Thái, thua rồi. Mạc Lê có chút buồn bực nói. Nhìn vẻ mặt phiền muộn của nàng, Lý Thiên Mệnh nhướng mày, nói, chẳng lẽ tiểu tử này lấy ngươi làm công cụ, dựa vào đánh bại ngươi để thu hút sùng kính, giành quyền phát ngôn. Cũng không hẳn. Mạc Lê lắc đầu, nói, mọi người đều là Địa Nguyên Doanh, tỷ thí rất bình thường, mà huấn luyện, đọ sức, trưởng thành tiếp theo chắc chắn đi kèm cạnh tranh khốc liệt. Vậy cũng đúng. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hai người vừa nói, Thuần Nguyên Cư cũng sắp đến. Tuy nói phủ đệ Địa Nguyên Doanh không hơn kém bao nhiêu, nhưng về vị trí địa lý, Thuần Nguyên Thái này xác thực chiếm cứ một đỉnh núi đẹp, tứ phương thông suốt, ai đến cũng tiện. Mặt khác, ba chữ Thuần Nguyên Cư này cũng coi như cố làm ra vẻ. Đến rồi. Mạc Lê nói rồi đi vào Thuần Nguyên Cư, Lý Thiên Mệnh theo sát phía sau. Bọn hắn tới. Lý Thiên Mệnh vừa đến, bên trong một đám người nối đuôi nhau ra, chừng hơn 30 người, liếc mắt có thể thấy rõ khuôn mặt nhóm người này, tuy nhiệt tình, lạnh lùng, nhưng nội tình vẫn còn non nớt. Nhất là so với đệ tử Địa Nguyên Doanh khác. Đúng là nhóm trẻ tuổi nhất trong Địa Nguyên Doanh. Hơn nữa, bọn hắn có thể tiến vào hàng trăm người đứng đầu ở các khu, thực lực không kém, đều là chiến lực tiếp cận thiên mệnh cực cảnh, cơ bản đều có thân thể 1000 vạn mét, so với thần chu sứ tinh huyền thu nga của phân giáo thần mộ giáo cũng không khác mấy. Trong đó, một thiếu niên áo trắng rất bá đạo. Hắn mặc bạch bào theo hổ văn, người lớn khỏe mạnh, mặt khá lớn, mắt xếch lên, dường như luôn giữ vẻ giận dữ, cánh tay bắp đùi cao lớn thô kệch. Mấu chốt là, gia hỏa này không phải quỷ thần, mà là hệ thống hoàn toàn trái ngược với hình tượng của hắn. Hồn thần. Không nghi ngờ gì, đây chính là Thuần Nguyên Thái đứng thứ hai võ tinh bảng. Thuần Nguyên Thái vừa ra, đôi mắt xếch khóa chặt Lý Thiên Mệnh, hắn ngẩng đầu, híp mắt, kéo dài giọng nói, ngươi, là Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh nhìn tiểu cô nương Mạc Lê mặc váy ngắn vàng bên cạnh có chút im lặng, lại nhìn Thuần Nguyên Thái khỏe mạnh kia, khẽ mỉm cười hỏi lại, ngươi, là Thuần Nguyên Thái. Ngươi. Đừng cà lơ phất phơ trước mặt ta. Ngươi là đệ nhất miệng tinh bản nên kiêu ngạo đúng không? Không phục ta đúng không? Thuần Nguyên Thái trừng mắt nhìn Lý Thiên Mệnh nói. Lý Thiên Mệnh tung hoành nhiều năm như vậy, gặp vô số đối thủ, biến thái vặn vẹo không ít, nhưng kẻ hoang thoát, lỗ mãng như tiểu tử trước mắt thật lâu không gặp. Đúng vậy, ta không phục ngươi. Ngươi chưa đánh bại ta, thì chưa phải lão đại cùng lứa. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Xoạt. Đám người này giống như tiểu hài tử trong mắt Lý Thiên Mệnh, đừng nhìn họ cùng tuổi, vì vấn đề kinh nghiệm, trải nghiệm của họ không cao. thấy Lý Thiên Mệnh và Thuần Nguyên Thái xung đột trực tiếp, bọn họ đều khẩn trương. Thuần Nguyên Thái, đánh hắn. Thằng Bạch Mao nương pháo này ra vẻ. Còn đeo khuyên tai, giống mẹ ta. Đều là huynh đệ, không phục thì phải dạy dỗ thật tốt, cho hắn học một bài học. Đa số họ chắc bị Thuần Nguyên Thái thu phục, tạm thời đứng về phía hắn, người kiên định ủng hộ Lý Thiên Mệnh chắc chỉ có Mạc Lê. Nàng không ngờ Lý Thiên Mệnh dũng cảm vậy, chỉ có thể nhỏ giọng nhắc nhở, ngươi phải cẩn thận, hồn công của hắn rất mạnh. Ta thua thiệt vì cái này. Không sao. Lý Thiên Mệnh mỉm cười. Khá lắm, thật là biết ra vẻ. Thuần Nguyên Thái giận dữ, như một con hổ con bị tát, sốt ruột, hắn gầm nhẹ một tiếng, tránh ra hết cho lão tử. Hôm nay lão tử phải lột cái thứ nương pháo này. Đánh cho hắn tan nát. Nhiệt huyết như vậy, đám trẻ con này nghe kích thích quá, ngày trước Thuần Nguyên cư, mọi người vừa lùi vừa ồn ào, hô hào lột hắn. Lý Thiên Mệnh nghe vậy im lặng, thầm nghĩ đừng nhìn đám nhóc này ấu trĩ, đánh nhau hung tàn thật. Lý Thiên Mệnh, ngươi phải cẩn thận, gia hỏa này bá đạo lắm. Mạc Lê lo lắng xảy ra chuyện, vừa lùi vừa bí mật nhắn tin cho mấy ca ca tỷ tỷ quen biết ở Địa Nguyên Doanh, rồi khẩn trương vạn phần, nắm chặt tay nhìn hai người giằng co. Nương pháo. Còn ra vẻ. Lát nữa ngươi đừng khóc. Thuần Nguyên Thái nổi giận gầm lên, không thể nhẫn nhịn được nữa, hắn ngứa mắt với thái độ người từng trải của Lý Thiên Mệnh, tuổi tác không khác mấy, ngươi ra vẻ tiền bối làm gì? Oanh. Là một hồn thần, lại là nhị giai cực cảnh, Thuần Nguyên Thái tiến vào trạng thái chiến đấu, lửa giận bốc lên không lưu tình, tuổi bọn họ đánh là đánh sống chết. Chỉ thấy thân thể hắn trực tiếp linh thể hóa, linh thể hình thái thái tử Thiên Mệnh chuyển hóa, nhanh chóng hóa thành hỗn độn hồn. Vô gian hổ thủ. Khi thấy hỗn độn hồn của tiểu tử này, Lý Thiên Mệnh hơi kinh ngạc. Hắn gặp hỗn độn hồn ở Huyền Đình, đại khái có hai trường phái, một là Diệp tộc, hai là Thái Thương Mạch. Hỗn độn hồn của hai tộc này chủ yếu diễn biến thành hình thái thực vật. Còn vô gian hổ thủ trước mắt là một đầu hổ bốc lên khói đen trắng. Đúng là chỉ có một cái đầu, đầu đen trắng to lớn. Tuy vậy, ánh mắt, răng nanh, vẻ giận dữ của đầu hổ lại rất chân thật, có sức chấn nhiếp linh hồn rất mạnh, khiến người ta cảm thấy ác mộng. Mạnh thật. Thái ca khủng bố vậy. Đám trẻ con reo hò, có vẻ thật bị chấn kinh. Rống. Vô gian hổ thủ rất hung tàn, không cho Lý Thiên Mệnh cơ hội nói, đã nhìn chằm chằm hắn, rồi trực tiếp mở miệng hổ, phát ra tiếng gào điếc tai nhức óc. Tiếng gào tạo thành sóng lớn vũ trụ, rõ ràng âm thanh hủy diệt hồn đạo lực, phong bạo hủy diệt linh hồn giấu trong âm thanh, hóa thành từng đạo hổ văn đen trắng đánh về phía Lý Thiên Mệnh. Nhìn uy lực này, quả thực mạnh hơn Diệp Trần nhiều, không hề sơ sài. Vừa bắt đầu đã dùng sát chiêu, điều này khiến những người theo đuổi Thuần Nguyên Thái cuồng nhiệt, khiến Mạc Lê tim đập thình thịch. Tuy thời gian quen biết Lý Thiên Mệnh không dài, nhưng nàng luôn coi Lý Thiên Mệnh là người tốt dễ chịu. Vì vậy, hốc mắt nàng sắp đỏ lên. Ngay trong khoảnh khắc ấy, Lý Thiên Mệnh dường như không thấy phong bạo linh hồn, chỉ giơ tay lên, tùy ý bảo táp hổ gầm trùng kích vào người. Ầm ầm ầm. Hắn sẽ không chết chứ. Thuần Nguyên Thái hung tàn công kích chính diện, lại không ngờ Lý Thiên Mệnh chẳng hề phòng thủ, khiến hắn có phần kinh sợ, bởi như vậy sẽ chết người đấy. Cái phế vật này. Thuần Nguyên Thái không nhịn được chửi ầm lên. Bản ý hắn chỉ muốn dạy dỗ Lý Thiên Mệnh đừng quá làm ra vẻ, nếu thật sự giết người ở Địa Nguyên Doanh, hắn sẽ xong đời. Ngươi nói ai là phế vật? Đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh đang trong hổ gầm phong bạo ngẩng đầu nhìn hắn, khẽ mỉm cười. Hả? Vô gian hổ thủ trực tiếp ngây người. Công kích của hắn, sao lại hoàn toàn vô hiệu? Thật nực cười. Trên đại não tinh tạng của Lý Thiên Mệnh, ba tiểu lục, ba thái cổ hỗn độn giới ngăn cản, một nhị giai cực cảnh hồn thần khó mà công phá. Ngay lúc này, Lý Thiên Mệnh thi triển trộm mệnh hồn. Bất kể đối thủ là ai, chỉ cần là hồn thần, hắn liền vồ lấy, trực tiếp rút lấy linh hồn lực lượng của đối phương, cùng hắn giao chiến. Oanh thiên quyền. Ầm ầm. Thân thể Lý Thiên Mệnh đột nhiên biến mất, trong điện quang hỏa thạch xuất hiện trước vô gian hổ thủ, hắc ám tí hóa thành ma thiên tí, một quyền vang trời giáng xuống trên người vô gian hổ thủ. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang, vô gian hổ thủ đau kêu một tiếng, bị đánh thẳng xuống đất, tạo nên một làn khói đặc, hất văng cả đám người vây xem. Hơn 30 người há hốc mồm kinh ngạc, kể cả Mạc Lê, nhất thời không kịp phản ứng. Phanh phanh phanh. Tiếp đó, giữa tinh trần khói dày đặc, tiếng oanh minh và tiếng kêu đau đớn của Thuần Nguyên Thái vang lên liên tục. Mỗi một quyền giáng xuống, một tiếng hét thảm vang lên, tinh trần chấn động. Phục hay không? Lão tử không phục. Phục hay không? Đại ca, phục rồi, ta phục rồi, đừng đánh nữa. Qua. Khi có người qua một tiếng khóc lên, khói đặc tan đi, hơn 30 tiểu thiên tài cấp số 2 địa nguyên doanh nhìn Thuần Nguyên Thái bị Lý Thiên Mệnh đè xuống đất, nắm đấm hóa thành bàn tay, quạt liên tục vào mông hắn. Trong chốc lát, mông hắn nở hoa. Đây hoàn toàn là cách gia trưởng dạy dỗ trẻ con nghịch ngợm. Ngặt. Mạc Lê còn dụi mắt, mới xác nhận mình không nhìn lầm. Thuần Nguyên Thái, kẻ nam nhân thô lỗ đáng ghét không ai bì nổi trong mắt nàng, giờ đang ghé trước mặt Lý Thiên Mệnh mà khóc lóc, hoàn toàn ngoan ngoãn. Phục rồi thì tốt, phục rồi còn có tiền đồ. Lý Thiên Mệnh lúc này mới dừng tay, kéo tiểu tử này lên, để hắn đứng thẳng, nhìn mình, hỏi, bây giờ hỏi ngươi, gọi ta là gì? Lão đại. Lão đại. Ngươi là lão đại đời đời kiếp kiếp của A Thái ta. Thuần Nguyên Thái sợ bị đánh, run rẩy, cốt khí và bá đạo hoàn toàn biến mất. Tính ngươi thức thời, còn những người khác đâu? Ánh mắt Lý Thiên Mệnh quét về phía đám tiểu bằng hữu vừa mới ồn ào. Bài. Bái kiến lão đại. Bọn hắn rất thưa thớt, kịp phản ứng, thấy nhị giai cực cảnh cũng bị đánh thành thế này, hoàn toàn phục rồi, ánh mắt nhìn Lý Thiên Mệnh cũng thay đổi, liên tục tiến lên nịnh nọt. Lần này, lấy Lý Thiên Mệnh làm trung tâm, đại gia hỏa ngưng tụ thành một sợi dây thừng. Tuy có hơi kịch, nhưng cũng chứng minh được, thế giới này, nắm đấm mới là đạo lý vĩnh hằng. Lý Thiên Mệnh cảm khái, vứt Thuần Nguyên Thái sang một bên. Hắn thoát khỏi sự khống chế của Lý Thiên Mệnh, thở phào một hơi, rồi nhìn Lý Thiên Mệnh, như thể ăn mướp đắng, chỉ có thể âm thầm chịu đựng. Còn ngươi? Lý Thiên Mệnh quay đầu cau mặt hỏi Mạc Lê. À, lão đại. Mạc Lê lúc này mới phản ứng được. Nàng từ lo lắng đến chấn kinh, xem ra duy nhất mừng rỡ, Lý Thiên Mệnh và Thuần Nguyên Thái, hai lãnh tụ này, xét ra là khác biệt giữa nam nhân vĩ ngạn và đứa trẻ nghịch ngợm, căn bản không cùng đẳng cấp. Về sau đám thiên tài cấp số 2 chúng ta, đều nghe lão đại điều khiển. Duy lão đại như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thuần Nguyên Thái đại diện mọi người, bày tỏ thần phục. Lão đại vô địch. Lão đại bay thẳng thiên nguyên doanh. Lý Thiên Mệnh nghe vậy cười. Không thể không nói, đôi khi chung sống với tiểu hài tử cũng rất thú vị, ít nhất tâm nhãn của bọn chúng nhỏ hơn một chút, thuần túy hơn một chút. Tiếp đó, Lý Thiên Mệnh hòa nhập bọn họ. Qua lại một hai lần, đại gia hỏa đều biết hắn, mà hắn cũng thông qua cực quan và ngân trần, dần quen thuộc nhiều kiến thức bản địa, về cơ bản có thể biến hóa làm người bản địa trung tâm thần mộ. Điều này rất quan trọng. Rất nhanh. Một tháng trôi qua. Khi địa nguyên lệnh trên người Lý Thiên Mệnh rung động, hiện ra một hàng chữ, Lý Thiên Mệnh biết, thử thách thực sự của hắn tại Hỗn Nguyên Phủ đã đến. Hàng chữ đó là, Cửu Mệnh Tháp Tập Huấn. Mau đến địa nguyên quảng trường báo danh. Trong Thuần Nguyên, đại gia hỏa đều nhận được chỉ thị. Mau đi địa nguyên quảng trường. 33 người nhảy lên, tập kết thành đàn, nhanh chóng hướng địa nguyên quảng trường mà đi. Trên đường, Lý Thiên Mệnh còn đang hỏi cực quan về Cửu Mệnh Tháp. Nghe nói là Hỗn Nguyên Phủ chuyên môn mang từ Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều đến, xem như thứ quan trọng nhất mới xây của Hỗn Nguyên Phủ. Tác dụng cụ thể của nó là huấn luyện thiên tài cường giả, tất cả có 9 tầng, mỗi tầng đều rất phức tạp, nắm giữ các loại khảo nghiệm. Nghe nói người thông qua có thể thu hoạch rất nhiều khen thưởng. Cực quan nói, có thể huấn luyện đại lượng thiên tài, chứng tỏ cũng có hiệu quả luyện thần nhất định. Lý Thiên Mệnh suy đoán, rất có thể. Cực quan gật đầu. Cái gọi là hiệu quả luyện thần, đối với Thiên Mệnh Anh mà nói, Tinh Vân Tế chủ yếu có thể đoán thể, để Thiên Mệnh Anh càng thêm lớn mạnh. Còn luyện thần, tra lậu bổ khuyết, là một bộ phận khá quan trọng. Thần không lớn mạnh, quan thể mạnh Thiên Mệnh Anh, rất dễ sụp đổ. Ngươi vừa nói, đây là nơi huấn luyện luyện thần cho thiên tài dưới vạn tuế, hay là toàn phạm vi? Lý Thiên Mệnh hỏi. Toàn phạm vi? Trước mắt ta biết, địa nguyên doanh quyền hạn chỉ có tầng thứ nhất, còn thiên nguyên doanh có thể vào tầng thứ nhất và tầng thứ hai. Chỉ riêng tầng thứ nhất đã đủ cho đại bộ phận cảnh giới cực cảnh trưởng thành. Đừng nói Cửu Mệnh Tháp có tới 9 tầng. Cực quan nói. Lý Thiên Mệnh chấn kinh, vậy cái đồ chơi này tuy không phải trụ thần khí, nhưng là bảo vật truyền thừa đỉnh cấp, so thái nhất tháp của ta còn mạnh hơn. Toại thần diệu đầu đen rau muốn nói, hồ đồ. Có cái gì mà thái nhất tháp của ngươi mạnh hơn? Thái nhất tháp ngươi chỉ cần hưởng thụ là có thể đột phá. Cái đồ chơi này còn cần ma quỷ huấn luyện, người ta gọi là ma quỷ huấn luyện, có thể nhẹ nhàng sao? Ngươi hiểu cái gì, an định đó cũng là ma luyện. Lý Thiên Mệnh mồ hôi đầy mặt nói. Hai nàng ở phương diện này không ngóc đầu lên được, nghe được an định lại có bản lãnh này, không khỏi hâm mộ vạn phần. Toại thần diệu lẩm bẩm, chờ đấy, dù sao đều tính khí hồn, nói không chừng ngày nào tỷ cũng có bản lãnh này, sẽ kêu ngươi xuống không được. Nàng và Lý Thiên Mệnh còn cãi nhau, lúc này, địa nguyên quảng trường đã đến. Giáo quan Tư Phương Bác Duyên cùng 10 phó giáo quan đã có mặt. Các thiên tài địa nguyên doanh vội và xếp hàng, chỉnh tề. Huấn luyện viên Tư Phương Bác Duyên mặt đầy nghiêm túc, nói, theo ta xuất phát, trước cùng Thiên Nguyên Doanh tụ hợp, rồi tiến về Cửu Mệnh Tháp. Mọi người nghe xong, âm thầm khẩn trương, không ngờ nhiệm vụ huấn luyện đầu tiên lại là cùng Thiên Nguyên Doanh tiến hành. Áp lực lớn đến mức nào không khỏi khiến hơn ngàn thiên tài địa nguyên doanh khẩn trương, Tư Phương Bác Duyên liền lên đường, mang theo đám người này, hướng về phía Thiên Nguyên Doanh mà đi. Mặc dù đã sớm biết rõ Thiên Nguyên Doanh ngay tại sát vách, nhưng đại đa số đệ tử địa nguyên doanh căn bản không dám tới gần bên kia, chỉ có thể từ xa xuyên qua tinh vân hạt bụi, vụng trộm nhìn về phía bên kia vài lần. Đối với Thiên Nguyên Doanh, bọn hắn tự nhiên tràn đầy kính ngưỡng, kính sợ, đương nhiên, cũng có cả sự hướng tới tương lai. Theo như lệ, người của Thiên Nguyên Doanh, địa nguyên doanh sau khi quá vạn tuổi, nghe nói sẽ chính thức tiến vào giai đoạn hiệu lực cho Hỗn Nguyên Phủ, Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều, vô luận là tòng quân hay theo con đường chính trị, đều có cơ hội tấn thăng. Thiên Nguyên Doanh thiên tài. Rất nhanh, các thiên tài địa nguyên doanh lòng mang khẩn trương, sùng kính, liền thấy phía trước, giữa đám mây thương vân, có một nhóm người xuất hiện. Nhóm người kia, lúc này khiến các thiên tài địa nguyên doanh trực tiếp lâm vào ngạt thở. Lý Thiên Mệnh cũng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong phong vân, có hơn ngàn thanh thiếu niên nam nữ thần tuấn, sừng sững trong gió. Những người này tổng thể tố chất cao đến không hợp thói thường, liếc nhìn lại, tự như từng người đều là Tư Phương Bắc Thần, mặc vũ phiêu hú, vô luận là khí độ, khí tràng hay cảnh giới thần uy, đều muốn trấn áp một mảng lớn thiên tài địa nguyên doanh. Kinh khủng không phải một người trấn áp, mà là hơn nghìn người, mỗi một người đều có thể sừng sững ở phía trên địa nguyên doanh. Loại tinh anh hóa tuyệt đối này, thực sự khiến người xem tê cả da đầu. Hơn nữa, là người của Hỗn Nguyên tộc, bọn hắn cơ hồ đều có bốn con mắt, ánh mắt đều khuynh hướng lạnh lùng. Loại lạnh lùng này không phải là loại ngạo mạn cấp thấp, mà là một loại trấn áp ánh mắt thiên nhiên. Sự trấn áp này nói cho những người tu luyện địa nguyên doanh biết, song phương không cùng một đẳng cấp tồn tại. Chính vì vậy, những thiên tài thiên nguyên doanh kia đều như mặt vũ phiêu hú, bọn hắn không hề chế giễu, mỉa mai, chà đạp, mà chỉ lạnh lùng, không nhìn, căn bản là không để ý, so sánh mà nói, cái sau có lẽ còn khiến người ta tự ti hơn một chút, dù sao chế giễu và mỉa mai chà đạp, tối thiểu nói rõ song phương vẫn còn quan hệ cạnh tranh. Còn không nhìn, lại nói rõ song phương chẳng những là quan hệ trên dưới, hơn nữa còn không nối liền cùng một chỗ, phía trên quá cao, phía dưới quá thấp, tiếp cũng không lên. Bởi vậy, giờ phút này các thiên tài địa nguyên doanh đều đang ngước nhìn, kính ngưỡng Thiên Nguyên Doanh, mà những người Hỗn Nguyên tộc thuần túy Thiên Nguyên Doanh kia, trong mắt chỉ có Cửu Mệnh Tháp. Ngược lại là vị phụ trách Thiên Nguyên Doanh kia hướng về phía địa nguyên doanh bên này. Trước mắt, Tư Phương Bác Duyên là giáo quan các thiên tài địa nguyên doanh, cũng gọi là doanh chủ địa nguyên doanh, mà vị phụ trách Thiên Nguyên Doanh này tương đồng, cũng coi là doanh chủ Thiên Nguyên Doanh. Đó là một nữ nhân lãnh mỹ khuynh thành vô cùng, thành thục nở nang, chân dài tròn trịa, có mái tóc dài màu đỏ rực vô cùng nóng bỏng. Dưới lớp lụa đen váy dài, dáng người nàng nóng bỏng, hiển thị rõ phong tình dữ dằn, giống như một đoàn lửa câu người. Người này tuy rằng cùng tuổi Tư Phương Bác Duyên, nhưng lại càng khiến đám nam tử trẻ tuổi miệng đắng lưỡi khô, không dám nhìn thẳng. Đừng nhìn nàng sinh ra mị hoặc mê người, đôi môi đỏ cùng sống mũi thẳng tắp kia lại tự mang một loại uy nghiêm và lãnh ngạo, tự như một đóa hoa hồng lãnh diễm cao không thể chạm, tràn đầy dụ hoặc nhưng lại người sống chớ gần, tới gần thì chết. Bên người Lý Thiên Mệnh vư vật không ít, còn có Cực Quang và An Định loại cực phẩm cùng loại hình, tự nhiên không quá chú ý đến phương diện dụ hoặc. Hắn đổ chú ý tới Hỗn Nguyên đồng của Hỗn Nguyên tộc này lại khác biệt với người khác. Hỗn Nguyên đồng hai bên mặt của những Hỗn Nguyên tộc khác hẹp dài, nhãn cầu hình thoi, lộ ra rất sắc bén, còn Hỗn Nguyên đồng hai bên mặt của vư vật tóc đỏ này có hình dáng một đôi trăng khuyết màu đỏ rực nằm, trong trăng khuyết còn không thấy con ngươi. Hồng Nguyệt Hỗn Nguyên tộc là huyết mạch đặc thù trong Hỗn Nguyên tộc, mức độ tổng thể so với phổ thông càng cao. Cực Quang nhẹ giọng nói bên tai Lý Thiên Mệnh. Người cái này đều biết. Lý Thiên Mệnh vẫn là cảm thán, mang theo Cực Quang về sau, hết thảy đều thuận tiện. Nàng là doanh chủ Thiên Nguyên Doanh, tương lai có thể cùng ngươi tương quan, cho nên chú ý một chút. Cực Quang dừng một chút, lại nói, nàng là hồng nhân của Hỗn Nguyên Phủ, nghe nói quan hệ không ít với phủ thần tối cao của Hỗn Nguyên Phủ, kỳ danh gọi Nguyệt Ly Luyến, chức vụ duy nhất trước mắt là doanh chủ Thiên Nguyên Doanh. Loại chức vụ phụ trách truyền thừa nhỏ tuổi này, trên thực tế tại Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều có tầm quan trọng rất cao. Nguyệt Ly Luyến. Tên cũng thật đặc thù, nhất là đôi Hỗn Nguyên đồng màu đỏ rực kia cũng thực sự khiến người ta đã gặp là không quên được. Lý Thiên Mệnh lại cong khóe miệng nở nụ cười, nói, quan hệ đặc thù. Đó là thê tử, hay tình nhân. Dù sao không phải vợ, không thì có thể quang minh chính đại. Cực Quang nói. Đã hiểu. Vậy địa vị của nàng so với Tư Phương Bác Duyên cao hơn? Lý Thiên Mệnh hỏi. Địa nguyên doanh là mới xây, Tư Phương Bác Duyên cũng chỉ là lâm thời tới kim chức, chủ chức vị của hắn hẳn là ở trong quân đội, bởi vậy cũng không kém Nguyệt Ly Luyến. Cực Quang phân tích nói. Đây cũng là đại bộ phận tình báo nàng nắm giữ được trong tháng này. À, Lý Thiên Mệnh đại khái đã nắm chắc trong lòng. Cũng như Cực Quan nói, thân phận địa vị của Nguyệt Ly Luyến rất cao, nhưng Tư Phương Bát Duyên cũng không hề khúng núng cấp độ với doanh chủ Thiên Nguyên Doanh này. Địa Nguyên Doanh, những tiểu tử này, thanh xuân tràn đầy, xem ra không tệ mà. Âm thanh của Nguyệt Ly Luyến rất ngự, nhất là âm cuối, có loại hiệu quả kích động lòng người. Còn được, đều là rường cột tương lai của Hỗn Nguyên phủ ta. Tư Phương Bát Duyên nói. Lời này của hắn vừa thốt ra, bên phía Thiên Nguyên Doanh ngược lại có một ít người trẻ tuổi xì một tiếng, nhịn cười không được. Chỉ là rất nhanh, phát giác được bầu không khí xấu hổ, những người cười kia im lặng ngậm miệng lại, ánh mắt trở về vẻ lạnh lùng. Cũng đừng kiêu ngạo tự mãn, với thái độ này của các ngươi hiện tại, tin rằng không bao lâu nữa, sẽ có người bị kéo xuống từ Thiên Nguyên Doanh. Đến lúc đó, cầu xin hay tặng lễ đều vô dụng, còn sẽ liên lụy trưởng bối các ngươi cùng nhau mất mặt. Nguyệt Ly Luyến quay đầu nhìn về phía Thiên Nguyên Doanh bên kia, thầm thầm nói. Hơn ngàn thiên tài Thiên Nguyên Doanh nghe lời này, mỉm môi một cái, tiếp tục bảo trì ánh mắt lạnh lùng, không nói gì. Chỉ là nhìn từ khóe miệng hơi co rúm của bọn hắn cũng không cảm thấy áp lực, ngược lại cảm thấy buồn cười. Ngã vào Địa Nguyên Doanh. Đây đúng là ác mộng. Nhưng, Địa Nguyên Doanh không phải Cửu Mộ huyết mạch, những vớ va vớ vẩn này trong mắt bọn hắn không tạo nên bất kỳ áp lực nào cho Thiên Nguyên Doanh, cho nên đại đa số người vẫn là không nhúc nhích. Đương nhiên, đối với bên phía Địa Nguyên Doanh, cũng thực sự không có mấy người bành trướng đến cảm giác mình có thể chen vào Thiên Nguyên Doanh. Dẹp bỏ hoảng sợ về huyết mạch thì tộc không nói, lần đầu gặp mặt, rất nhiều người trong lòng đều có một số phán đoán, chênh lệch rất lớn. Bọn hắn có thể đến được nơi này, trước hết tự mình hiểu lấy là có, đến mức thăng thiên tạm thời tuyệt đối chỉ là một nguyện vọng tốt đẹp. Bởi vậy, Nguyệt Ly Luyến và Tư Phương Bát Duyên tựa hồ muốn động viên Địa Nguyên Doanh, cảnh cáo Thiên Nguyên Doanh, nhưng hai doanh thiên tài này, phía trên vẫn tiếp tục không nhìn phía dưới, còn phía dưới cũng không có dũng khí khiêu chiến phía trên, căn bản là không hình thành nên hiệu quả đốc thúc lẫn nhau. Bọn hắn liếc mắt liền nhìn ra vấn đề này, Tư Phương Bát Duyên thấp giọng nhàn nhạt nói, sớm đã nói với ngươi, chỉ nhìn bọn hắn, vô dụng. Ít nhất có thêm một cách chơi. Nguyệt Ly Luyến nói xong, thân thể yêu nhiêu nàng biến đổi, lúc này hai doanh tập kết, tự nhiên tiếp tục xuất phát, tiến về Cửu Mệnh Tháp. Tuy rằng Nguyệt Ly Luyến cùng Tư Phương Bát Duyên hai người dẫn đường không tính xa, nhưng sau lưng Thiên Nguyên Doanh cùng Địa Nguyên Doanh, khoảng cách lại rất xa. Đội ngũ Thiên Nguyên Doanh thì bình thường, còn Địa Nguyên Doanh căn bản không dám tới gần bọn hắn, toàn bộ đội ngũ tựa như một con rắn uốn éo eo, càng lúc càng xa, tách biệt hẳn ra. Những Hỗn Nguyên tộc này, thật có chút quá kinh khủng. Bên cạnh Lý Thiên Mệnh, Tiểu Mạc lê thề lưỡi, rụt cổ, thở mạnh cũng không dám. Ta đoán Thiên Nguyên Doanh này, cảnh giới thấp nhất đều là tứ giai cực cảnh. Hơn nữa còn là loại tuổi còn trẻ, chắc vừa tầm ngàn tuổi. Thuần Nguyên Thái cắn răng, có chút ủ rũ nói. Tận mắt chứng kiến, hắn không thể không phục. Lý Thiên Mệnh cũng phục, dù sao tứ giai cực cảnh, ở Huyền Đình Vũ Trụ Đế Quốc, đã là cảnh giới tộc hoàng khá mạnh như An Đỉnh Thiên, ngàn tuổi đã mạnh như vậy, tương lai thật khó lường. Chênh lệch. Chênh lệch khó có thể đuổi kịp. Thậm chí có cảm giác càng kéo càng lớn. Trong loại tâm tình có chút tự ti này, đám thiên tài Địa Nguyên Doanh lần đầu tiên trong thần khư chỗ sâu này, xuyên qua gấp trăm lần Hỗn Nguyên Tinh Vân Thiên Địa. Mắt trần có thể thấy, bởi vì cuộc chiến trước, cái gọi là Hỗn Nguyên phủ này, hiện tại đại bộ phận đều là phế tích, dù quan tự tại giới có tân trang, cũng khắp nơi tàn mái hiên nhà bức tường đổ, thậm chí còn sót lại huyết tinh, nhiều danh thắng cổ tích đều tàn phá không chịu nổi. Hết thảy thảm trạng này có lẽ mới khiến đám thiên tài Địa Nguyên Doanh nhớ ra, nguyên lai Hỗn Nguyên phủ là kẻ xâm lược, kẻ hủy diệt. Mà bọn hắn hiện tại trở thành một thành viên của Hỗn Nguyên phủ. Cửu Mệnh Tháp. Tâm tình dọc đường phế tích rất nhanh bị Cửu Mệnh Tháp xuất hiện đánh tan, sau khi có người hô nhỏ một tiếng, hơn ngàn thiên tài Địa Nguyên Doanh ào ào hưng phấn ngẩng đầu, trừng to mắt nhìn qua. Chỉ thấy phía trước tinh quang hạt bụi hỗn độn, mơ hồ xuất hiện một tòa cự tháp màu sắc rực rỡ vô cùng cao, cự tháp màu sắc rực rỡ kia vọt tới chân trời, căn bản khó có thể tưởng tượng độ cao thật sự của nó, trong mắt bọn hắn, đây đã là vật to lớn nhất trên thế giới. Thậm chí phía sau Cửu Mệnh Tháp, kết cấu hình pháo vũ trụ xạ tuyến nổ bắn ra siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên xem ra còn nhỏ hơn Cửu Mệnh Tháp một chút. Lý Thiên Mệnh cũng nhìn thấy, so với Thái Nhất Tháp tinh khiết ngắn gọn, tòa bảo tháp màu sắc rực rỡ này lộ ra phức tạp, to lớn hơn nhiều, nó tự như thần cung đế hoàng Hỗn Nguyên phủ, uy lâm thiên địa, trấn nhiếp cả tòa Tinh Vân thần mộ. Bản chất nó đến cùng là gì? Không phải trụ thần khí chứ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Là vũ trụ tinh hạm, Hỗn Nguyên tộc cũng dùng Cửu Mệnh Tháp đến tòa thần mộ, trước mắt Cửu Mệnh Tháp cũng là đại bản doanh của bọn họ. Bất quá, ngoài công năng vận chuyển, Cửu Mệnh Tháp quan trọng hơn vẫn là công năng truyền thừa hạch tâm của bọn họ, bao gồm Tinh Vân Tế Tài Nguyên, Khởi Nguyên Linh Tuyền, trụ thần khí trụ thần đạo, tổ tiên ngộ đạo, luyện thần pháp, tất cả đều ở trong Cửu Mệnh Tháp. Cực Quan ôn nhu nói. Lý Thiên Mệnh đã cảm khái sự tỉ mỉ của nàng, hiện tại hắn yên lặng giảm bớt một phần não tử. Cửu mệnh tháp này là vũ trụ tinh hàm cấp bậc gì? Tế đạo cấp tự như định nghĩa phía trên quang chiếu cấp, nó là tế đạo cấp sao? Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ hỏi. Chắc là trên tế đạo, là tư sản hạch tâm của Hỗn Nguyên phủ. Cực Quang nói. Khá lắm. Nghe những điều này, cửu mệnh tháp trong mắt Lý Thiên Mệnh, không nghi ngờ gì càng thêm cao thượng. Một tòa tháp, một chi quân đội, một bộ tộc, vượt ngang vũ trụ tinh không, diệt quốc, cắm rễ, truyền thừa. Khá lắm, Hỗn Nguyên tộc này còn có cảm giác dân du mục. Có thể thấy, bảo bối cất giấu trong cửu mệnh tháp này sẽ nhiều đến mức nào. Tinh Tử Chân muốn tinh vân tế đỉnh cấp, Tiêu Tiêu cần khởi nguyên hồn tuyền đều sẽ có không ít. Đáng tiếc duy nhất là Hỗn Nguyên tộc không phải tu sĩ huyễn thần, tuy mười vùng có không ít thế gia huyễn thần, nhưng Lý Thiên Mệnh cùng bọn hắn không oán không cừu, cũng không thể để vi sinh mặc nhiễm mạnh lên. Nghĩ vậy, đội ngũ tiếp tục đi tới, khi cửu mệnh tháp xuất hiện trước mắt mọi người, đã là ngọn núi lớn nguy nga không thấy đỉnh. Oa. Wow. Thuần Nguyên Thái, Mạc Lê và cả Thiên Tài Địa Nguyên Doanh cũng lần đầu tiên nhìn thấy vũ trụ tinh hàm thần uy rộng lớn như vậy, đều hứng chịu xung kích tâm linh to lớn, kính sợ cùng hướng tới cùng tồn tại trong hốc mắt. Hỗn Nguyên phủ trong lòng bọn hắn cũng càng cao thượng. Chỉ có người của Hỗn Nguyên phủ ta mới có thể vào cửu mệnh tháp, hưởng thụ tài nguyên huấn luyện của Hỗn Nguyên phủ ta, tăng lên cảnh giới chiến lực, khai quật tiềm lực thiên phú. Một câu nói của Tư Phương Bát Duyên, không nghi ngờ gì đâm trúng nội tâm các Thiên Tài Địa Nguyên Doanh, khiến bọn hắn có cảm giác lệ nóng doanh trọng. Khoảnh khắc này có rất nhiều thiên tài đã quyết định cả đời phụng hiến cho Hỗn Nguyên phủ. Các ngươi không cần áp lực quá lớn, dù sao sau lưng các ngươi còn có 10 vùng thần mộ tọa, vạn ức tộc nhân làm chỗ dựa cho các ngươi. Tin các ngươi sẽ dùng trưởng thành cùng hành động nói cho bọn hắn, Hỗn Nguyên tộc ta vì tạo phúc thần mộ tọa mà đến. Đoạn lời này của Nguyệt Ly Luyến càng khiến người trẻ tuổi cảm động. Nghe lời này, hốc mắt những người trẻ tuổi kia càng đỏ, bọn hắn đều cảm động nghẹn ngào, không cách nào mở miệng nói chuyện, chỉ dùng gật đầu hồi ứng hậu ái của Hỗn Nguyên phủ với bọn hắn. Mà này, có lẽ duy nhất không hài hòa là đám thiên tài Thiên Nguyên Doanh, ôm nhau cùng một chỗ, nhìn xa bọn hắn, có người còn trợn trắng mắt. Đương nhiên, cân nhắc tới uy hiếp thăng thiên, địch ý của Thiên Nguyên Doanh với Địa Nguyên Doanh, có thể lý giải được, dù sao đều là người trẻ tuổi, tranh cường háo thắng bình thường, đám thiên tài Địa Nguyên Doanh cũng sẽ không quá để ý bọn hắn mang theo kính sợ, cảm kích đám thiên tài Thiên Nguyên Doanh, nhất là các tiểu cô nương, vụng trộm nghĩ cách triển lãm dung nhan cùng tư thái, hy vọng dùng một loại dị vực phong tình, có thể hấp dẫn sự chú ý của các ca ca Thiên Nguyên Doanh. Trước cửu mệnh tháp, ta muốn nói với các vị một câu quan trọng nhất. Sắc mặt Tư Phương Bát Duyên nghiêm túc, khiến 2000 thiên tài Thiên Nguyên Doanh, Địa Nguyên Doanh đều dồn ánh mắt lên người hắn. Sau đó, hắn mới nói, mặc kệ là Thiên Nguyên Doanh hay Địa Nguyên Doanh, chênh lệch huyết mạch thiên phú giữa các ngươi, tuyệt không lớn bằng thể hiện chênh lệch cảnh giới hiện tại, chênh lệch cảnh giới chiến lực lớn như vậy, đều liên quan rất lớn đến tài nguyên, truyền thừa, huấn luyện. Từ hôm nay, những yếu tố này đều sẽ bị san bằng, đều sẽ trở về cùng một hàng bắt đầu. Mà các ngươi còn vô cùng trẻ. Cho nên ta nói cho đúng là, tầng thứ nhất cửu mệnh tháp chỉ là khởi điểm của các ngươi, tương lai 2000 người các ngươi, ai có thể xưng hùng, ai có thể đăng thiên mà lên đều không biết, bởi vậy, tuyệt đối đừng xem nhẹ chính mình. Trở thành đệ tử Hỗn Nguyên phủ ta, các ngươi đều có vô hạn khả năng. Lời kia đối với Thiên Tài Địa Nguyên Doanh mà nói, quả thực là thể hồ quán đỉnh, là nguồn sức mạnh lớn nhất thay đổi sự tự ti, đối với Thiên Tài Thiên Nguyên Doanh, đó là một sự chấn nhiếp, một lời nhắc nhở. Bởi vậy, biểu lộ của song phương sau khi nghe câu nói này hoàn toàn khác biệt. Các thiên tài Địa Nguyên Doanh, mắt sáng rực lên, kích tình phun trào, tâm hỏa thiêu đốt. Còn các thiên tài Thiên Nguyên Doanh, ánh mắt càng lạnh lùng nghiêm nghị, khóe miệng hơi nhếch lên, tựa hồ đã hạ quyết định. Bọn hắn rốt cuộc đang kích phát lòng tin, hay là trở nên gây gắt xung đột? Toại thần Diệu nghe xong có chút không hiểu hỏi. Ta cảm thấy cả hai đều có, Lý Thiên Mệnh nói. Kích phát lòng tin là người tốt, trở nên gây gắt xung đột là người xấu. Vậy hai vị giáo quan này, còn có Hỗn Nguyên phủ sau lưng bọn hắn, rốt cuộc là người tốt hay là người xấu? Toại thần Diệu hỏi lại. Khó mà nói, tạm thời vẫn chưa thể phán đoán mục đích của bọn hắn. Sau cùng phải xem bọn hắn hành động thế nào sau khi cửu mộ huyết mạch và thái cổ tà ma bị tiêu diệt. Rốt cuộc là xem Địa Nguyên Doanh như công cụ thu nạp nhân tâm, hay thực sự xem nó là nơi vung trồng nhân tài, hoặc là có tác dụng khác, hiện tại khó đoán, Cực Quang nói bên tai Lý Thiên Mệnh. Có các nàng ở đây, bên tai Lý Thiên Mệnh không ngừng ông vang, thật náo nhiệt. Lý Thiên Mệnh ánh mắt thanh lãnh, nói, nếu quả thật như lời bọn hắn nói, mọi quy tắc đều công bằng, vậy đối với Địa Nguyên Doanh mà nói, dù bây giờ có trở nên gây gắt mâu thuẫn, có bị ức hiếp, nhưng về lâu dài, chỉ cần lòng tin được kích phát, đó là chuyện tốt, nhất là đối với những thiên tài thực sự có bản lĩnh, đó là cơ hội ngàn năm có một. Nói như vậy, đối với ngươi cũng là chuyện tốt. Toại thần Diệu tặc lưỡi nói, chỉ cần có thể công bằng, yêu mến nhân tài, thì đúng là trời giúp ta. Cứ xem bọn hắn có làm được hay không. Đứng trên lập trường của Lý Thiên Mệnh, hắn vẫn không dám tin, cái lý niệm của Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều này có thể mang lại nhiều lợi ích cho người bình thường như vậy. Dù thế nào, Nguyệt Ly Luyến và Tư Phương Bát Duyên đã châm ngòi thành công. Thiên Nguyên Doanh và Địa Nguyên Doanh hiện tại như lửa cháy bừng bừng. Đương nhiên, giữa song phương còn xa mới đến mức đối kháng, chỉ là Địa Nguyên Doanh có tâm hỏa và mộng tưởng, nhưng tuyệt đối không dám khiêu chiến Thiên Nguyên Doanh, thậm chí còn nịnh nọt không kịp. Chỉ là Thiên Nguyên Doanh càng lạnh lùng, bạo lực hơn. Đúng lúc này, Nguyệt Ly Luyến tuyên bố, Địa Nguyên Doanh lần đầu tiến cửu mệnh tháp, đúng lúc gặp chu kỳ ma luyện của Thiên Nguyên Doanh kết thúc. Chúng ta quyết định, từ hôm nay tại cửu mệnh tháp, cử hành một trận trắc nghiệm. Trong vòng một năm, cuối cùng tính điểm xong tháp. Hiện tại tầng thứ nhất của cửu mệnh tháp đã hoàn toàn chuyển từ huấn luyện sang khảo hạch. Tư Phương Bát Duy nói tiếp, lần khảo hạch này, tất cả mọi người của Thiên Nguyên Doanh và Địa Nguyên Doanh đều xuất phát từ vạch xuất phát như nhau. Cuối cùng lấy vượt quan tích phân làm thành tích sẽ quyết định việc thăng cấp của các thiên tài giữa Địa Nguyên Doanh và Thiên Nguyên Doanh, rõ chưa? Thanh âm hắn càng hùng vĩ hơn, càng có sức chấn nhiếp. Rõ. Phía Thiên Nguyên Doanh, hơn nghìn người, bất kể tâm tình thế nào, nghe Tư Phương Bát Duyên hỏi, lập tức đồng thanh trả lời, thanh âm chấn động, mạnh mẽ có lực. Còn phía Địa Nguyên Doanh, mọi người khẩn trương, một hồi lâu mới chậm rãi phản ứng, lác đác trả lời. Vậy mà lại kéo đến trắc nghiệm. Còn tiến hành trong cửu mệnh tháp. Đây quả thực là đổ thêm dầu vào lửa. Thiên Nguyên Doanh, Địa Nguyên Doanh nghe lệnh. Tư Phương Bát Duyên hướng phía trước, quân uy lẫm liệt, chỉ vào cửa lớn cửu mệnh tháp, quát, song doanh đánh tan, trộn lẫn. Chia làm 9 đội, mỗi đội một lứa tuổi, lần lượt tiến vào cửu mệnh tháp. Lời này càng khiến đệ tử Địa Nguyên Doanh thêm căng thẳng. Móa, chúng ta phải cùng đám biến thái Thiên Nguyên Doanh chung một đội. Thuần Nguyên Thái trừng to mắt, da đầu tê rần. Điều này chứng tỏ Hỗn Nguyên phủ đối xử công bằng. Một khi các thiên tài cùng lứa tuổi ở chung một đội, sự chênh lệch giữa song phương sẽ càng rõ ràng. Một khi tiến vào thế giới thực, càng thấy rõ sự khác biệt. Thiên tài Thiên Nguyên Doanh vẫn khó chịu với mệnh lệnh này, nhưng hiệu suất chấp hành của bọn hắn vẫn cao hơn gấp bội. Trong thời gian ngắn, bọn hắn nhanh chóng phân tán, chia thành 9 tổ từ trái sang phải. Lý Thiên Mệnh bất ngờ thấy Mặc Vũ Phiêu Hú và Tư Phương Bắc Thần ở tổ thứ 3. Nói cách khác, bọn hắn khoảng 3.000 tuổi. Tính ra hơn Lý Thiên Mệnh hai lứa tuổi. Khoảng 3.000 tuổi, cực cảnh đỉnh phong, không thể không nói là đáng sợ. Trong Thiên Nguyên Doanh, còn có những kẻ mạnh hơn bọn họ, nhưng ở tổ thứ 3, cơ bản không ai chói sáng hơn bọn họ. Sau khi Thiên Nguyên Doanh phân chia xong, Địa Nguyên Doanh mới phản ứng được. Mọi người không có trật tự, chen lấn xô đẩy, mãi mới chỉnh lý ra 9 tổ, nhưng những người này không dám đến gần tổ cùng tuổi của Thiên Nguyên Doanh. Dưới 2.000 tuổi, vào cửa thứ nhất. Nguyệt Ly Luyến không quan tâm bọn họ có tụ tập hay không, trực tiếp tuyên bố bắt đầu. Vừa dứt lời, những người ít tuổi nhất của Thiên Nguyên Doanh và Địa Nguyên Doanh đều không động đậy. Địa Nguyên Doanh không dám động. Còn phía Thiên Nguyên Doanh, một thiếu niên tóc đỏ nói, để huynh đệ Địa Nguyên Doanh đi trước. Nghe ý hắn, có lẽ càng vào trước càng có nhiều lợi ích. Nguyệt Ly Luyến khẽ mỉm cười, nhìn về phía những người ít tuổi nhất của Địa Nguyên Doanh, Lý Thiên Mệnh, Thuần Nguyên Thái và Mạc Lê đều ở đây. Đi. Lý Thiên Mệnh khẽ nói với những người bên cạnh. À, được. Dù thế nào, điểm vượt quan sẽ quyết định tương lai của mình tại Hỗn Nguyên Phủ, rất quan trọng. Thiên Nguyên Doanh đã thể hiện phong độ, đừng nên khách khí, nếu không sẽ bị coi thường. Vì vậy, Lý Thiên Mệnh vung tay, toàn bộ 33 người phản ứng rất nhanh, cầm Địa Nguyên lệnh, cùng nhau tiến vào cửa thứ nhất của cửu mệnh tháp. À, thấy Địa Nguyên Doanh vào hết, những thiên tài Thiên Nguyên Doanh mới cười, không nhanh không chậm, rất kỷ luật, đội ngũ chỉnh tề, khoảng 37 người, tiến vào cửa thứ nhất. Tiếp tục. Tư Phương Bát Duyên thúc giục. Ông. Có người bắt đầu, những người khác cũng nhanh chóng hành động, cơ bản là Địa Nguyên Doanh đi trước. Rất nhanh, 2.000 người đều vào cửu mệnh tháp. Tư Phương Bát Duyên và Nguyệt Ly Luyến nhìn nhau, lộ vẻ quỷ dị, rồi mỗi người rời đi, biến mất trong mây mù. Bên trong cửu mệnh tháp. Kết cấu cửu mệnh tháp thay đổi, tầng thứ nhất từ hình thức huấn luyện chuyển sang hình thức khảo hạch. Lý Thiên Mệnh lao tới phía trước cửa thứ nhất, nhìn về phía trước. Hắn không ngờ, cửa này lại dài như vậy, hắn đã chạy rất lâu, vẫn chưa tới chỗ khác. Khi nào mới ra khỏi lối đi này, chính thức vào cửu mệnh tháp. Lý Thiên Mệnh nhíu mày, sau lưng bỗng nhiên vang lên tiếng ồn ào nhanh vậy đã đuổi tới. Trong thông đạo này, đám thiên tài tinh anh dưới 2.000 tuổi của Thiên Nguyên Doanh tiến vào rất nhanh, Lý Thiên Mệnh dốc hết toàn lực chạy trốn, không ngờ nhanh như vậy đã bị đuổi kịp. Hơn nữa, không phải một hai người đuổi theo, mà là cả một đám, kết bè kết đội đuổi tới. phía sau Lý Thiên Mệnh là người của Địa Nguyên Doanh, đường đi trong quan tự tại giới này không tính là lớn, người phía sau chen lấn, người phía trước liền bị phá tan, hoặc bị đụng vào vách đá. Đây cũng chính là nguyên nhân phía sau ồn ào, kinh hô, còn có người kêu đau. Ầm ầm. Lý Thiên Mệnh còn chưa chuẩn bị xong, phía sau đã có một cơn bão năng lượng thái cực thần lực dồi dào chấn động tới, hắn biết rõ không thể ngăn cản, liền thức thời vọt sang một bên. Oanh. Ngay cả như vậy, hắn vẫn bị dư âm đánh trúng, và vào vách đường hầm, đâm cho đầu váng mắt hoa. Cút xa một chút, lũ ốc sên chớ cản đường. Từng đám thiếu niên thiếu nữ hỗn nguyên tộc lộng lẫy cao ngạo, mắt nhìn thẳng, liếc xéo xung quanh, nhìn chằm chằm vào đám người đồng lứa Địa Nguyên Doanh, bọn hắn xông qua, đâm cho những người này ngã nhào, sau đó như một cơn bão táp nghênh ngang rời đi, đảo mắt mất dạng. Thật nhanh. Lực trùng kích so với chúng ta mạnh hơn nhiều. Đáng sợ nhất là, mỗi một người đều rất mạnh, bọn hắn hơn 30 người, chắc chắn đều vượt qua chúng ta. Tuy bị đâm cho thất điên bát đảo, nhưng đám tiểu thiên tài Địa Nguyên Doanh ổn định lại, không hề oán giận, ngược lại vô cùng kính nể đám người hỗn nguyên tộc, hướng tới bọn hắn. Để chúng ta đi trước, vẫn còn kịp đuổi theo. Bọn họ giật mình một lát, mới phản ứng lại, vội vàng ba chân bốn cẳng chạy, lại lần nữa trong đường hầm này, hướng phía trước lao đi. 37 người, mỗi một người đều mạnh hơn ta. Lý Thiên Mệnh thật sự không tin. Hắn biết 37 người này, cảnh giới thấp nhất đều là tứ giai cực cảnh, tương đương với An Đỉnh Thiên, ca tiền bối. Dù nói rằng mình đã mất đi chúng sinh lực, nhưng cảnh giới dù sao cũng đột phá mấy tầng, dù kém 8-9 giai, hắn cũng muốn tranh một chuyến. Ngay lập tức, ý chí chiến đấu của hắn hoàn toàn bùng nổ. Ông Lý Thiên Mệnh vận dụng hỗn độn giới lực lượng quá hồ của Miêu Miêu, bắn ra lôi đình thế giới thần thông, vũ trụ lôi đình bão táp trên thân, tốc độ chính thức tăng lên, trong đường hầm đen tối này nhanh như điện chớp, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với Thuần Nguyên Thái và Mạc Lê phía sau. Hắn cũng nhanh như vậy. Thuần Nguyên Thái kinh ngạc nói. Người nói, hắn có thể so được với kẻ yếu nhất của Thiên Nguyên Doanh không? Mạc Lê hỏi. Kẻ yếu nhất của Thiên Nguyên Doanh cũng là thiên tài hỗn nguyên tộc tứ giai cực cảnh, chiến lực có lẽ còn mạnh hơn cả người ngũ giai cực cảnh bên ngoài, vô cùng khó khăn. Thuần Nguyên Thái lắc đầu nói. Hy vọng hắn có thể bám trụ. Mạc Lê nói. Không sai. Lão đại hiện giờ đại diện cho Địa Nguyên Doanh chúng ta. Hắn đang liều, chúng ta cũng phải cố gắng. Huynh đệ, lên. Các thiên tài Địa Nguyên Doanh lại hăng máu, tiếp tục hướng phía trước. Tuy bọn họ có lòng tin với Lý Thiên Mệnh, nhưng chênh lệch thực tế khiến Lý Thiên Mệnh phải nín thở. Thật sự là đủ mạnh. Hắn đã thi triển hết vốn liếng, nhưng vẫn không thể đuổi kịp đám thiên tài Thiên Nguyên Doanh kia. Trước mắt hắn, thông đạo trống rỗng, rất có thể đám người hỗn nguyên tộc kia đã chạy rất xa, hoàn toàn bỏ rơi bọn hắn. Yếu nhất là tứ giai, mạnh nhất có lẽ đạt tới thất bát giai cực cảnh. Đây là trình độ của người dưới 2000 tuổi. Lý Thiên Mệnh mới chỉ là thất giai thiên mệnh bình thường, chỉ có thể theo không kịp. Bất quá, hắn không dễ dàng chịu thua, vẫn dùng tốc độ nhanh nhất, bão táp trong đường hầm, cũng coi như bỏ xa Thuần Nguyên Thái, Mạc Lê cùng đám tiểu huynh đệ Địa Nguyên Doanh. Nhưng càng chạy, Lý Thiên Mệnh càng cảm thấy không ổn. Hắn đã tiến lên một khoảng cách rất dài, cửu mệnh tháp này dù là vũ trụ tinh hạm trên tế đạo, nhưng bên trong nó thực sự lớn đến vậy sao? Không đúng. Lại tiến về phía trước, Lý Thiên Mệnh rõ ràng nghe thấy tiếng ồn ào phía trước, hắn còn tưởng là người của Thiên Nguyên Doanh, kết quả đuổi theo, phát hiện lại là Địa Nguyên Doanh. Hơn nữa, lại là mấy người chạy chậm nhất của Địa Nguyên Doanh. Thông đạo là hình vòng. Toại thần Diệu im lặng nói. Hai mắt Lý Thiên Mệnh chấn động, nói cách khác, lối ra không nhất định ở phía trước. Hắn vốn cho rằng đây là trò chơi so tốc độ, bây giờ xem ra không phải, mà là so khả năng quan sát. Lý Thiên Mệnh đột ngột dừng lại, tế ra Đông Hoàng Kiếm, nhìn vào vách động trơn nhẵn xung quanh. Ông! Hắn không nói hai lời, Đông Hoàng Kiếm chém vào vách động, chỉ nghe xoẹt một tiếng, vách động giống như tràng đạo của cự thú vỡ ra, phun ra chất lỏng màu đen lên đầu Lý Thiên Mệnh, không biết là máu hay cái gì. Phốc! Lý Thiên Mệnh thuận thế lăn một vòng, trong một chỗ chen chúc, vọt tới một thế giới khác, nơi hắn vừa chém vào khép lại với tốc độ cực nhanh, đảo mắt trơn nhẵn như ban đầu. Âm thanh gì? Trong thông đạo, mấy đệ tử Địa Nguyên Doanh cuối cùng dừng lại, nhìn lại, nhưng không thấy gì cả. Chúng ta là chậm nhất, phía sau làm gì có người? Tiếp tục đuổi. Bọn họ không bị ảnh hưởng, tiếp tục xoay quanh trong đường hầm hình vòng. Một bên khác. Khi Lý Thiên Mệnh từ trong thông đạo đi ra, trong lòng nghĩ, đám người Thiên Nguyên Doanh thường xuyên huấn luyện trong cửu mệnh tháp này, kỹ xảo vượt ải ở thông đạo vừa rồi, bọn hắn rất có thể đã gặp, giải quyết rất nhanh, vì vậy, ta đã lãng phí không ít thời gian. Lý Thiên Mệnh cầm Địa Nguyên lệnh xem xét, chỉ thấy trong kết giới quang ảnh cỡ nhỏ bắt nguồn từ hỗn nguyên tế đạo thủ hộ kết giới, xuất hiện một con số, 65. thông quan mới xuất hiện con số này, đây là điểm vượt quan của ta ở ải đầu tiên, đoán chừng liên quan đến thời gian, cũng có thể liên quan đến tốc độ. 65 điểm này, có lẽ điểm tối đa của ải đầu tiên là 100. Lý Thiên Mệnh đoán điểm tối đa không phải 1.000 điểm, dù sao biểu hiện của hắn không tệ. Nhưng có thể khẳng định, 37 người của Thiên Nguyên Doanh đều cao hơn ta. Trong những cuộc đối đầu giữa thiên tài thế này, Lý Thiên Mệnh cơ bản chưa từng gặp phải tình huống mấy chục người đều vượt qua mình. Đương nhiên, đó là bởi vì hắn vừa mới vào Hỗn Nguyên Phủ, đã phải cạnh tranh với những người mạnh nhất cùng tuổi, bọn hắn đều xuất trận một lần, chứ không phải kéo dài thời gian để Lý Thiên Mệnh từng người khiêu chiến. Kiểu mô thức này, tự nhiên khiến Lý Thiên Mệnh có cảm giác thất bại nhất định, điều này không thể tránh khỏi. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể cắn răng. Dù thế nào, với cảnh giới hiện tại của ta, chỉ cần có thể đuổi kịp một người trong số họ, trà trộn vào đội hình của họ, thì đủ để ta nước lên thuyền lên. Trước mắt, lời của Nguyệt Ly Luyến và Tư Phương Bác Duyên đều rất hữu hảo với việc thăng tiến của Địa Nguyên Doanh, nói rõ thái độ Hỗn Nguyên Phủ có quy tắc nghiêm minh công bằng, tất cả đều dựa vào thiên phú để đánh giá, Lý Thiên Mệnh muốn xem có đúng như vậy không. Nếu thật là vậy, hai mục tiêu lớn của Lý Thiên Mệnh tại Hỗn Nguyên Phủ mới có cơ hội hoàn thành nhanh hơn, nếu cứ mãi là vô danh tiểu tốt, làm sao tiếp xúc được với Tuyến Nguyên Sạn Đạo tiểu cửu có lẽ đã đợi không kịp rồi. Tiếp tục. Lý Thiên Mệnh vì vậy cắn răng, hai mắt chuyên chú, cấp tốc hướng phía trước. Sau khi ra khỏi lối đi kia, trước mắt hắn là một mảnh thiên địa hắc ám, loại hắc ám cực hạn này đến từ một loại hỗn độn tinh vân hắc ám nồng đậm. Không sai, đây chính là lực lượng hắc ám xuất hiện bên trong đế ngục, mà cổ lực lượng này nồng độ gấp trăm lần trở lên, 10 phần dày đặc, tràn đầy thừa số bạo lực, khiến Lý Thiên Mệnh đặt mình vào trong mây mù hắc ám này, hắn có cảm giác tiến vào vũng bùn kịch độc, mà loại vũng bùn này còn nhiễu loạn tâm thần, khiến người ta bực bội không hiểu. Đồng thời, phạm vi tầm nhìn rất thấp. Lý Thiên Mệnh đoán chừng Hỗn Nguyên tộc có khả năng nhìn xa hơn một chút. Nơi này hẳn là đệ nhị quan, khảo nghiệm là cái gì? Sau khi Lý Thiên Mệnh đi vào, thật không dám thả ngân trần ra, bởi vì cửu mệnh tháp này là phong bế, một khi ngân trần bị phát hiện tung tích và manh mối trong này, phạm vi hoài nghi của Hỗn Nguyên phủ sẽ rất nhỏ. Bọn hắn nhóm người Địa Nguyên Doanh này, lần đầu tiên tiến vào cửu mệnh tháp, tự nhiên đều là trọng điểm, một khi như vậy, Lý Thiên Mệnh rất dễ dàng bị bắt. Bởi vậy hắn chỉ có thể dựa vào trọng thiên chi nhãn, cường hóa tầm mắt, độc thân di chuyển nhanh chóng về phía trước, đồng thời tìm kiếm hết thảy sự vật chung quanh. Theo lý mà nói, logic đệ nhị quan khẳng định khác biệt với đệ nhất quan, hẳn là sẽ có khiêu chiến về mặt chiến lực. Theo khảo nghiệm cửa thứ nhất, Lý Thiên Mệnh cảm giác gấp là vô dụng, cho nên hắn triệt để trầm tĩnh lại, chậm rãi di động trong hỗn độn tinh vân hắc ám này. Phạm vi cảm giác linh hồn của Bạch Phong bọn chúng lớn hơn tầm mắt của Lý Thiên Mệnh, nhưng Lý Thiên Mệnh cũng không dám xem thường, bởi vì hắn phải đối mặt, rất có thể không phải vật sống. Quả nhiên không bao lâu sau, trọng thiên chi nhãn của Lý Thiên Mệnh đã phát hiện một bộ vật thể hình người ở bên trái. Vật thể hình người này không có hồn linh, tự nhiên phi sinh vật, không phải Thiên Nguyên Doanh càng không phải Địa Nguyên Doanh, thể lượng ước chừng 3 thước ở quan tự tại giới, toàn thân màu đen, có một loại cảm giác ám quan hắc thiết, 10 phần ẩn nấp, nếu không phải trọng thiên chi nhãn, Lý Thiên Mệnh có khả năng không có cách nào phát hiện sớm. Mà kinh người là, ngay khoảnh khắc Lý Thiên Mệnh phát hiện nó đã khóa chặt Lý Thiên Mệnh. Nó ẩn tàng trong hỗn độn tinh vân hắc ám, chậm rãi bay về phía Lý Thiên Mệnh, tốc độ không tính nhanh. Nhưng Lý Thiên Mệnh biết, nó ngầm thừa nhận chính mình không phát hiện nó, một khi nó muốn phát động tiến công, tất nhiên bạo phát tốc độ lôi đình. Bởi vậy, tuy Lý Thiên Mệnh đã chuẩn bị kỹ càng, vũ trang đầy đủ, nhưng vẫn giả bộ như không phát hiện nó. Khi nó tới gần, Lý Thiên Mệnh thông qua trọng thiên chi nhãn, cũng đại khái thấy rõ ràng bộ dáng vật thể hình người này, nó xác thực hiện ra hình người, nhưng không có tai mắt mũi miệng, toàn thân hắc thiết. Một đầu cánh tay hiện lên hình đao, một đầu thì hiện lên lang nha bổng, cái trước phong mang bá đạo, cái sau gai nhọn sang sát. Mà thứ làm người ta chú ý nhất trên thân hắn là một loại đường vân ám lam sắc, đường vân này rõ ràng là một loại kết giới thần văn, có chỗ tương tự với thần văn phía trên Địa Nguyên lệnh, phát ra ám quang, càng nói rõ cùng ngành chính thống kết giới thủ hộ Hỗn Nguyên tế đạo có quan hệ. Giống như nghe bọn hắn nói qua, gọi mặt tinh khôi, hắn khu động kết giới là một bộ phận của kết giới thủ hộ Hỗn Nguyên tế đạo, mà thân thể hắn cấu thành từ tài liệu trụ thần khí cấp quan triệu. Vô cùng kiên cường. Mà trọng yếu nhất chính là hạch tâm bên trong trái tim nó là một loại tinh vân tế cao cấp hơn, tên là mặt tinh vân tế, đây cũng là nơi danh xưng mặt tinh khôi phát ra. Cực quan nhanh chóng nói, mặt tinh vân tế. Tinh vân tế không phải sản phẩm trật tự sao? Còn có thể làm nguồn năng lượng khu động? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không phải nguồn năng lượng khu động, nguồn năng lượng khu động của hắn đến từ kết giới thủ hộ Hỗn Nguyên tế đạo. Mặt tinh vân tế cung cấp là linh trí, chứa đựng chiến pháp, khiến mặt tinh khôi này bày biện ra kinh nghiệm chiến đấu thân thiết của người. Cực quan nói. Minh bạch, mặt tinh vân tế này xác thực thần diệu, trách không được cao cấp hơn tinh vân tế phổ thông. Lý Thiên Mệnh vừa cùng cực quan trò chuyện đến đây, mặt tinh khôi kia đã vô cùng tới gần hắn, rõ ràng có thể cảm giác, lấy trái tim nó làm trung tâm, đường vân ám lam sắc kia đang nhảy nhót, vặn vẹo, thiểm quang hơi hơi, chứng minh mặt tinh khôi này đã chuyển sang trạng thái công kích. Giống như báo săn phủ phục tiến lên, tiếp cận đối thủ, bắt đầu run run bắp thịt, chuẩn bị nhất kích tất sát. Mà hai mắt Lý Thiên Mệnh hơi sáng, cầm mặt tinh vân tế xuống, rất có thể thu hoạch được tích phân vượt quan, cũng không biết cần bao nhiêu mặt tinh vân tế. Khi nghĩ tới chỗ này, mặt tinh khôi kia liền vừa vặn đột nhiên nổi lên, bạo sát mà đến đối với Lý Thiên Mệnh. Trong khoảnh khắc xuất thủ, Lý Thiên Mệnh rõ ràng cảm giác nó tự như sẽ thi triển trụ thần đạo, phương thức tấn công của nó là biến hóa và thần quẩn tồn tại, vô luận là đao vẫn là lan nha bổng, đều giống như lão thủ vài vạn năm, có liên lụy ảo diệu với biến hóa vạn vật thiên địa vũ trụ. Đây rõ ràng cũng là tác dụng đại não chân chính mà mặt tinh vân tế kia tạo ra. Tác phẩm thần kỳ. Nếu mặt tinh khôi này nhiều lên, quả thực là lợi khí chiến tranh. Lý Thiên Mệnh cảm thấy, không có gì bất ngờ xảy ra, mặt tinh khôi hẳn là chủ lực công chiếm thần mộ giáo của Hỗn Nguyên phủ, tạo ra hiệu quả giống như quỷ hỗn độn của hắn. Mà công kích của quỷ hỗn độn đều không phức tạp và sâu sắc như vậy. Công. Đối mặt loại tử vật này, hồn công vô hiệu, ngay thời khắc nó công kích, Lý Thiên Mệnh đột nhiên quay người, Đông Hoàng kiếm trong tay đột nhiên một phân thành hai, ở trạng thái này, Lý Thiên Mệnh và Đông Hoàng kiếm đều trở nên 10 phần linh hoạt. Oanh. Lý Thiên Mệnh dùng hết toàn lực, kích phát Đông Hoàng kiếm kim hắc này, mới xem như miễn cưỡng có thể kích phát ra Huyền Kim kiếm hoang tầng thứ nhất. Huyền Kim kiếm hoang này như ánh sáng mê mang bao phủ trên thân kiếm, xem ra phổ thông, kỳ thật vừa vặn khắc chế loại quái vật cường thể như mặt tinh khôi. Thập Hoàng Đế Long kiếm ngục. Trụ thần đạo cấp quan triệu này đến từ An tộc, tuy không đến từ Hỗn Độn Thần Đế, nhưng kỳ thật rất tiếp cận kiếm ý loại kia của Hỗn Độn Thần Đế. Sau 10 năm lĩnh hội của Lý Thiên Mệnh, Thập Hoàng Đế Long kiếm ngục này càng thêm nặng nề, bá đạo, bao la hùng vĩ, đại khí hơn trong tay hắn. Một kiếm nâng lên vũ trụ hồng hoang, một kiếm thủ hộ quốc thổ tử tôn. Cái trước hoàng uy, cái sau đế nộ. Lý Thiên Mệnh song kiếm hình thái càng thêm linh hoạt nhạy bén, biến hóa ngàn vạn, càng thích hợp đối phó chiến sĩ nhân tạo như mặt tinh khôi. Đương đương đương một người, một mặt tinh khôi, đao kiếm giao phong, thực sự đánh lên. Mặt tinh khôi này hoàn toàn thành một cái người sống không hồn, chiến pháp thành thục, không sợ đau xót, chiều chiều trấn áp trí mạng, bạo phát lực cực mạnh. Còn Lý Thiên Mệnh thì bình tĩnh ứng đối, gặp chiêu phá chiêu, thuần dựa vào Đông Hoàng kiếm sắc bén hủy diệt tính phá giải. Trụ thân khí của người khác, nếu không có cách nào công phá thân thể mặt tinh khôi này, rất khó tạo thành thương tổn cho hắn, bởi vậy sẽ lâm vào đánh lâu dài, đến trễ thời gian. Cho nên, cửa này ta có ưu thế. Đệ nhất quan đã trễ thời gian, đệ nhị quan rõ ràng là truy máy nội bộ biết, Lý Thiên Mệnh thấy thế thì không đành lòng. Hắn để huỳnh hỏa, miêu miêu bọn chúng, đem mặt tinh khôi này kéo vào 4-1 thái cổ hỗn độn giới. Quấy nhiễu chặt đứt liên hệ giữa mặt tinh khôi và Hỗn Nguyên tế đạo thủ hộ kết giới, lấy luyện ngục hỗn độn hồng mông khởi nguyên chi lực trấn áp, lại lấy Đông Hoàng kiếm phá phong. Như thế, sau một phen ác chiến, Lý Thiên Mệnh rốt cục tháo mặt tinh khôi thành 8 mảnh, thành công lấy ra mặt tinh vân tế ở trái tim nó. So với tinh vân tế, xác thực càng giống một cái đại não. Lý Thiên Mệnh nhìn mặt tinh vân tế ám lam sắc trong tay, thật sâu cảm thán. Tại cửu mệnh tháp vượt qua này, có thể được khen thưởng, quả nhiên ngang tàng. Khi hắn thu hồi mặt tinh vân tế này, bất ngờ phát hiện địa nguyên lệnh vượt quan tích phân tăng lên 9 phần, đạt đến 74 phân. Giết một mặt tinh khôi, đạt được 9 phần. Nếu cửa này mát điểm cũng là 100 phân, có phải giết 10 mặt tinh khôi liền có thể thông quan? Giết càng nhanh, điểm số càng cao, một cái cao nhất 10 phần. Đây là suy đoán của Lý Thiên Mệnh, hắn không dám xác định đúng sai, nhưng chỉ cần tiếp tục giết tiếp, sẽ có đáp án. Nếu ta đoán đúng, vậy ta giết mặt tinh khôi đầu tiên đạt được 9 phần. Nói rõ xác thực giết không sai. Mặt tinh khôi khẳng định có phân chia mạnh yếu, nhưng cần phải cùng một số tuổi, đụng phải mặt tinh khôi phải không sai biệt lắm. Tìm cái kế tiếp. Lý Thiên Mệnh cấp tốc một lần nữa mở nhanh, tiến vào trạng thái hiệu suất cao, hắn không biết mình kéo ra bao nhiêu khoảng cách và điểm số với Thiên Nguyên Doanh, nhất định phải vọc mạnh. Bên này, Lý Thiên Mệnh hướng phía trước, trong hắc ám hỗn độn tinh vân nồng đậm, hắn vốn cho rằng tìm được mặt tinh khôi kế tiếp. Thế mà, khi hắn đến gần, mới phát hiện mặt tinh khôi kia đã thủng trăm ngàn lỗ, mặt tinh vân tế trên trái tim sớm đã bị cầm đi. Điều này chứng minh tất cả mọi người ở trong một tràng cảnh. Lý Thiên Mệnh vì vậy nhíu mày, kể từ đó, số lượng mặt tinh khôi khẳng định có hạn, tới trước được trước, người tiến vào đầu tiên ở đệ nhất quan có cơ hội mau chóng đỡ hơn đại chênh lệch. Một khi hạch tâm lý niệm của hình thức khảo hạch này là để người ưu tú càng có ưu thế, thì dù Lý Thiên Mệnh có Đông Hoàng kiếm, muốn đuổi theo một nhóm thần tài Thiên Nguyên Doanh kia cũng không thể lạc quan. Mà sự thật cũng xác thực như hắn đoán trước. Hắn đi rất lâu vào chỗ sâu, trọn vẹn mấy ngày, gặp được mặt tinh khôi trên cơ bản đều là thi thể, bởi vậy có thể thấy độ khó khăn của đệ nhị quan. hắn có thể nhanh như vậy đụng tới mặt tinh khôi đầu tiên, đơn thuần là vận khí tốt. Phía trước hơn 30 người cạnh tranh lẫn nhau, ta khó, bọn hắn cũng khó. Lý Thiên Mệnh vẫn chưa từ bỏ, trầm tĩnh hơn, phát huy ưu thế của trộm thiên chi nhãn. Tìm được. Rốt cục, mặt tinh khôi thứ hai xuất hiện trong tầm mắt. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, lần này hắn cũng trực tiếp sử dụng thái cổ hỗn độn giới, tinh giới tộc đối phó mặt tinh khôi có nhất định ưu thế. Lý Thiên Mệnh chợt nhớ tới thuần nguyên thái, không khỏi muốn cười, hồn thần cái đồ chơi này, đối với một số người có thể mạnh, nhưng đối với mặt tinh khôi tới nói cũng chỉ là gãi ngứa, gia hỏa này dù tiến đến đệ nhị quan, cũng phải chịu nhiều đau khổ. Hệ thống thiếu hụt lớn như vậy, nếu chỉ là độc tu, Lý Thiên Mệnh khẳng định mặc kệ. Trên cơ sở toàn lực thi triển thủ đoạn, Lý Thiên Mệnh xử lý sạch mặt tinh khôi thứ hai này, cũng coi như nhanh. Nhưng điều khiến hắn buồn bực là, tuy lần này rất nhanh hơn, nhưng điểm số vượt quan đạt được cũng chỉ có 5 phần. Đến mức tổng điểm của hắn mới đến 79. Giết càng nhanh, cũng chỉ có 5 phần, có lẽ điều này liên quan đến khoảng cách thời gian giữa hai lần giết chóc của ta quá dài. Bởi vậy trừ điểm nghiêm trọng. Như thế, việc nhanh chóng tìm mặt tinh khôi thứ 3 càng quan trọng hơn. Lý Thiên Mệnh không thể không cắn chặt răng, tìm kiếm khắp nơi, lần này vận khí khá hơn một chút, ước chừng 2 ngày sau, đã tìm được mặt tinh khôi thứ 3. Lần này cũng mau chóng giải quyết, sau đó đạt được 7 phần. Điều này không thể nghi ngờ ấn chứng phỏng đoán của Lý Thiên Mệnh. Đến nửa tháng sau, hắn đều đắm chìm trong việc đi săn. Chung quanh động tĩnh rất nhỏ, nói rõ phần lớn đệ tử địa nguyên doanh có lẽ còn chưa qua được đệ nhất quan, còn đám thiên tài thiên nguyên doanh kia, thậm chí đã thông đệ nhị quan. Xung quanh Lý Thiên Mệnh mới an tĩnh như thế. Điều này quả thật khiến hắn không phục, cuống cuồng, tiếp đó, hắn coi như liều đến cực hạn, rốt cuộc sau nửa tháng, cầm xuống 10 mặt tinh khôi. Mà tích phân của hắn cũng vọt tới 140 phân. Điều này nói rõ đệ nhị quan, hắn lấy được 75 điểm, so với điểm số đệ nhất quan vẫn cao hơn một chút. Có tiến bộ. Khi mặt tinh vân tế thứ 10 tới tay, Lý Thiên Mệnh liền phát hiện, phía trước hắn cuối cùng xuất hiện một cột sáng màu trắng, rất có thể là thông đạo thông quan của hắn. Không biết có thể đuổi kịp người của Thiên Nguyên Doanh không? Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, hướng cột sáng màu trắng mà đi. Vốn trong lòng không suy nghĩ gì khác, lại chợt nghe thấy từng tiếng khẽ kêu, thanh âm còn có chút quen thuộc. Mạc Lê. Lý Thiên Mệnh hướng bên cạnh cách đó không xa nhìn qua, chỉ thấy một tiểu cô nương mặc váy ngắn màu vàng, đang kịch chiến với một mặt tinh khôi. Trước mặt vật lớn máy móc 3 mét này, tiểu cô nương không đến 1m6 này, lộ ra phá lệ nhỏ nhắn xinh xắn, bất lực. May mà nàng là một tinh giới tộc, không dễ bị khắc chế, cũng coi như đánh có đến có về. Lão đại. Mạc Lê đang kích chiến, cũng phát hiện Lý Thiên Mệnh đi ngang qua, điều này khiến nàng có chút bối rối, khuôn mặt bị khuất, một chút giống như hoa tươi nở rộ. Chẳng qua là khi Lý Thiên Mệnh phất tay đáp lại, nàng vội vàng hô, ngươi đừng tới đây. Có thể sẽ ảnh hưởng đến tích phân vượt quan của ta. Được. Thấy trạng thái của nàng vẫn còn tốt, Lý Thiên Mệnh an tâm. Đây là mặt tinh khôi thứ mấy của ngươi? Lý Thiên Mệnh hỏi. Cái thứ 3, còn ngươi thì sao, lão đại? Mạc Lê ngẩng đầu hỏi. Vừa đánh xong cái thứ 10. Lý Thiên Mệnh nói. À, vậy chẳng lẽ ngươi có thể thông quan rồi? Đi nhanh lên nha, cho chúng ta địa nguyên doanh làm vẻ vang. Nhanh đi nhanh đi. Mạc Lê vội vã nói. Được rồi, được. Lý Thiên Mệnh hướng nàng phất phất tay, nở nụ cười, sau đó quay người hướng quan trụ mà đi. Không biết phía sau còn mấy quan. Lý Thiên Mệnh đang nghĩ ngợi, mắt thấy sắp tiến vào quan trụ, đúng lúc này, chợt nghe sau lưng cách đó không xa, truyền đến một tiếng nữ tử duyên dáng kêu đau. Mạc Lê. Lý Thiên Mệnh nhướng mày, đột nhiên quay đầu. Hắn vốn cho rằng Mạc Lê bị mặt tinh khôi gây thương tích, nhưng khi quay đầu lại, không ngờ nhìn thấy một đạo hắc ảnh không biết từ đâu xuất hiện, khi Mạc Lê sắp cầm xuống mặt tinh khôi này, hoành không mà ra, trực tiếp cướp đi mặt tinh vân tế. Đồng thời, phần lưng Mạc Lê cũng chịu một trọng kích, da tróc thịt bong bất thình lình, một màn này khiến sắc mặt Lý Thiên Mệnh trở nên lạnh lão. Mạc Lê cùng mặt tinh khôi kia vất vả chiến đấu hồi lâu, mới rốt cục tiếp cận hủy diệt chi, đoạt được mặt tinh vân tế. Kết quả lại có kẻ đã thương người, đoạt lấy thành quả. Quy tắc khảo hạch cửu mệnh tháp có cho phép hành vi này hay không, ta tự nhiên không rõ, nhưng đứng trên góc độ của ta mà xét, thật là vô sỉ. Nhất là, kẻ này cướp đoạt thành quả người khác đã đành, còn động thủ đã thương người, xuất thủ lại không hề nhẹ tay. Là ai? Kẻ kia chiếm được mặt tinh vân tế, cười lạnh một tiếng, liền hướng phía ta mà đến, vừa vặn đối mặt với ta. Quả nhiên là hỗn nguyên tộc. Xuất hiện trước mắt ta là một thiếu nữ hỗn nguyên tộc, nàng có đôi mắt hẹp dài, nhãn cầu hình thoi lộ vẻ vô cùng lạnh lùng. Đôi mắt kia khóa chặt ta. Ngươi là kẻ lợi hại nhất trong bọn chúng phải không? Cứ đuổi theo đi. Đừng sợ. thiếu nữ Hỗ Nguyên tộc kia dùng giọng lạnh lẽo nói xong, quay người đi về phía bên trái, đi chưa được mấy bước, nàng liền biến mất trước mắt ta. Sự biến mất này, hiển nhiên là thông đến cửa ải kế tiếp, điều này nói rõ ta không nhìn thấy quan chi thông đạo của nàng. Ta vốn muốn ngăn trở nàng, đoạt lại Mặc Tinh Vân Tế, không ngờ thiếu nữ Hỗ Nguyên tộc này đoạt được Mặc Tinh Vân Tế, vừa vặn hoàn thành khiêu chiến 10 Mặc Tinh Khôi, nhanh chân chạy trước ta một bước. Nàng như vậy cũng có thể thông quan, xem ra quy tắc khảo hạch này cho phép tranh đoạt. Đối với điều này, ta không thể nói gì. Quy tắc bản thân không có vấn đề, chỉ cần tất cả mọi người tuân theo một quy tắc, vậy thì không có vấn đề gì. Mạc Lê. Ta không vội vã đuổi theo, vội vàng đến bên Mạc Lê, đỡ nàng dậy, xem xét phần lưng nàng, chỉ thấy huyết nhục da thịt nơi đó tróc ra, ngũ tạng lục phủ đều bị thương tổn, thương thế vô cùng nghiêm trọng, máu me khắp người, suýt chút nữa đã bị đánh tan trụ thần bản nguyên. Xuất thủ thật tàn nhẫn. Ta vội vàng lấy ra một ít khởi nguyên linh tuyền, rót vào phần lưng Mạc Lê, chữa thương cho nàng. Mạc Lê lúc này mới từ cơn đau kịch liệt thông thả lại sức, nàng cắn môi nói, tài nghệ không bằng người, biết làm sao được. Dù sao đây là một thiên tài thiên nguyên doanh, tối thiểu cũng là tứ giai cực cảnh phải không? Tốc độ thông quan đệ nhị quan của nàng không bằng ta, là một trong những người có cảnh giới thấp nhất thiên nguyên doanh, đúng là tứ giai. Ta gật đầu nói, vậy ngươi còn ở lại đây làm gì? Mạc Lê vội la lên, chữa thương cho ngươi chứ sao? Ta vô tội nói, còn chữa cái gì nữa, mau đi đi, ngươi có cơ hội khiêu chiến thiên nguyên doanh, tuyệt đối đừng lãng phí cơ hội, nhớ kỹ, lão đại, ngươi đại diện cho mặt mũi của tất cả mọi người địa nguyên doanh đó. Mạc Lê đẩy ta, thúc giục nói. Sau khi nói xong, nàng cắn môi rưng rưng, bổ sung một câu, đánh bại con nhỏ Hỗ Nguyên tộc kia, coi như là vì ta xả giận. Ta nhìn ra được, nàng mong đợi, khát vọng mình lật đổ thiên tài thiên nguyên doanh đến nhường nào, đó cũng chính là giấc mộng của mỗi đệ tử địa nguyên doanh. Điều này cũng trùng hợp với mục tiêu của ta. Tương đương với ta mang theo giấc mộng của bọn họ tiến lên. Trong nhất thời, nhiệm vụ trở nên gian khổ hơn, quyết tâm cũng càng thêm nồng đậm. Được, chờ tin tốt của ta. Trong lúc nhất thời, ta cũng như phát cuồng. Đệ nhất quan ta bị bỏ lại phía sau, chỉ được 65 phân, mà đệ nhị quan lại có thể phản siêu thiếu nữ Hỗ Nguyên tộc kia, cho thấy ta thực sự có cơ hội lớn. Nếu không phải gặp Mạc Lê, ta đã ở phía trước thiếu nữ Hỗ Nguyên tộc kia, xông vào đệ tam quan rồi. Sau khi đặt Mạc Lê xuống, ta đấu chí bừng bừng, hai mắt rực lửa, trong tiếng cổ vũ của Mạc Lê, ta tiến vào quan chi thông đạo kia. Lão đại, đánh ngã bọn chúng. Bên tai còn văng vẳng tiếng cổ vũ của Mạc Lê, ta theo quan chi thông đạo đi ra, đến một nơi khác của Cửu Mệnh Tháp. Không thể không nói, vũ trụ tinh hạm trên tế đạo này thật sự là quá lớn. Ầm ầm ầm. Ta vừa ra đến, liền nghe thấy một loại tiếng oanh minh vô cùng trầm trọng, ta nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trước là một mảnh đại dương màu xanh lam sâu thẳm, quỷ dị là, dòng nước chảy của đại dương này vô cùng chậm chạp, rõ ràng là chất lỏng, lại có một cảm giác nặng nề. Nhất Nguyên Trọng Hải. Phía trước bỗng nhiên vang lên một giọng nói u lãnh, ngay tại cách đó không xa, kẻ vừa tập kích Mạc Lê kia, thiếu nữ Hỗ Nguyên tộc đứng ở bờ biển, một tay chống nạnh, nhướng mày nhìn ta, lạnh lùng nói, ngươi, tên tiểu thổ dân kia, thật sự dám đuổi theo sao? Muốn báo thù cho tiểu bạn gái của ngươi hả? Đến đây. Tô Trường anh ta cũng muốn xem ngươi có năng lực gì. Nói rồi, nàng hừ lạnh một tiếng, vạn eo liền tiến vào Nhất Nguyên Trọng Hải kia, rõ ràng có thể thấy sau khi nàng tiến vào biển nước, tốc độ tiến lên trở nên rất khó khăn, tay chân di chuyển như thể đang ở trong vũng bùn, bước đi liên tục khó nhọc. Nhìn gân xanh trên gáy nàng, cũng có thể biết nàng đang chịu áp lực to lớn. Hiển nhiên, Nhất Nguyên Trọng Hải này là hải dương trọng lực, lại là loại trọng lực đỉnh cấp trong vũ trụ tinh tế. Bất quá, Hỗ Nguyên tộc này vẫn rất có năng lực, cơ thể nàng nhanh chóng sinh ra biến hóa, da mặt dường như biến thành vòng xoáy, cả người vặn vẹo, xoay tròn, giảm bớt lực. Với sự biến hóa như vậy, tốc độ của nàng trong Nhất Nguyên Trọng Hải lập tức nhanh hơn không ít. Cửa ải này không dễ chịu. Ta biết rõ điều này, chỉ là vì chính mình, vì Mạc Lê, cũng vì một hơi này, ta tự nhiên không chút do dự xông vào Nhất Nguyên Trọng Hải này. Oanh! Quả nhiên, vừa vào, phản phất như vô số thế giới trấn áp lên đầu mình, lồng ngực, bất cứ chỗ nào trên cơ thể đều bị áp lực kinh khủng đè nặng, đến cả tóc cũng bị ép dính chặt vào da đầu. Đây là vùng vẫy hải dương sao? Quả thực là địa ngục trọng thủy. Vừa vào trong đó, trụ thần chi thể phi thiên mệnh cực cảnh của ta liền bị khiêu chiến cực lớn, vang lên những tiếng kèn kẹt, đừng nói là truy kích, thậm chí ngay cả di chuyển cũng khó khăn, cả người hoàn toàn ở vào trạng thái sụp đổ. Mà thiên tài thiên nguyên doanh kia, Tô Trường Anh, người trẻ tuổi nhất trong mấy năm liên tục, vẫn còn ở phía trước ta, những người khác không biết đã qua cửa thứ mấy rồi, có thể thấy được tố chất của thiên tài thiên nguyên doanh. Buồn cười chết mất. Một gã thức thần tộc. Tô Trường Anh kia còn có công phu quay đầu nhìn ta một cái, thấy ta cơ hồ bị Nhất Nguyên Trọng Hải ép đến ngồi chồm hổm trên mặt đất, trong mắt nàng càng thêm coi thường. Hiển nhiên, nàng cũng có chút hiểu biết về kiểu người khiêu chiến như ta. Sau khi chế nhạo, Tô Trường Anh không còn coi ta là mối uy hiếp nữa, nàng dốc hết toàn lực, tăng thêm tốc độ, cắn chặt răng hướng phía trước. Chỉ cửa ải này thôi, cũng có thể hất hắn văng xa rồi. Ước chừng vài ngày sau, Tô Trường Anh thấy phía trước có một bóng dáng gầy gò áo lam, đó là một thiếu niên mặt trắng thanh tú, hắn cũng đang dốc hết toàn lực hướng phía trước, gánh chịu Nhất Nguyên Trọng Hải mà tiến lên. Hàng thần ca ca. Sắc mặt Tô Trường Anh lộ vẻ vui mừng, lại có chút đắc ý, Trường Anh. Thiếu niên hổ nguyên tộc được gọi là hàng thần khó khăn quay đầu lại, thấy nàng, sắc mặt hắn hòa hoãn một chút, nói, ngươi đã vượt qua đệ nhị quan rồi sao? Ừm. Đệ nhị quan là chỗ khó của ta, tiếp theo ta sẽ cố gắng đuổi theo ngươi. Tô Trường Anh hớn hở nói trước mặt hàng thần, nàng vẫn là một bộ dáng vẻ thiếu nữ hoạt bát. Vậy được, chúng ta cùng nhau đi. Hàng thần ánh mắt nhu hòa nhìn thiếu nữ hoạt bát kia, khẽ gật đầu. Hai người sóng vai mà đi. Hàng thần ca ca, huynh đợi ta, không sợ tích phân vượt quan thấp, bị giáo quan trách phạt sao? Tô Trường Anh hỏi. Không sao, đâu phải lần đầu khảo hạch. Với lại, hiện tại Trường Anh rời đi, muốn vứt bỏ muội cũng chẳng dễ dàng gì, thôi thì cứ thoải mái một chút. Hàng thần nói. Đúng vậy, phía trước toàn lũ biến thái. Lần nào ta cũng chốc bản. Bực chết đi được. Tô Trường Anh khó chịu nói. Hàng thần mỉm cười, nói, muội vừa tròn ngàn tuổi, là nhỏ nhất, rất bình thường thôi. Ngàn tuổi với 2000 tuổi, thoạt nhìn chỉ hơn nhau ngàn năm, thực ra là gấp đôi, còn 9000 tuổi với 1 vạn, cũng chỉ kém 10%. Nhiều kẻ đứng chót ở bậc dưới 2000 tuổi, đến cuối cùng vẫn là số 1 số 2. Chuyện này không phải do thiên phú. Biết thì biết, nhưng lần nào cũng đếm ngược, phiền chết đi được. Bao giờ người ta mới lớn được đây? Tô Trường Anh hừ nói. Đã rất lớn rồi. Hàng thần ho khan nói. Huynh. Đồ xấu xa. Đại bại hoại. Hừ. Hai người vừa chịu trọng áp, vừa liếc mắt đưa tình, 10 phần nhẹ nhàng như thường. Đang trêu đùa, Tô Trường Anh chợt nhớ đến chuyện vừa rồi, liền cười nói, hàng thần ca ca, huynh biết không? Lúc nãy có một tên thổ dân địa nguyên doanh, ở quan thứ hai mà chạy trước ta, làm ta giật cả mình, may mà tên phế vật ấy là thức thần tộc, đến Nhất Nguyên Trọng Hải thì lộ tẩy, vừa vào đã nằm bẹp dí, cười chết mất. Chuyện thường thôi. Thứ nhất, loại người này có thể gần 2000 tuổi, gấp đôi tuổi muội. Thứ hai, mấy hệ thống tu luyện tạp nham kia thiếu sót đầy mình, không hoàn mỹ bằng hổ nguyên tộc ta, ứng phó đủ loại áp lực đều được, nên bọn chúng vượt quan, nói trắng ra chỉ là trò cười, do các trưởng bối tạo ra cho chúng ta vui thôi. Hả? Khi hàng thần còn đang mỉm cười nói, bỗng nhiên sắc mặt hắn cứng đờ. Bởi vì ngay lúc họ đang trò chuyện, ở phía bên cạnh không xa, một thiếu niên tóc trắng xuất hiện trong tầm mắt họ, thậm chí còn vượt qua họ, đã đến trước mặt họ rồi. Hàng thần, Tô Trường Anh nhất thời trợn to mắt, mặt đầy vẻ khó tin. Ta nói chính là hắn. Tô Trường Anh nhíu mày. Hàng thần hơi kinh ngạc một chút, ánh mắt lạnh lùng ngưng tụ, hắn lạnh lùng nhìn biến hóa Nhất Nguyên Trọng Hải quanh Lý Thiên Mệnh, lạnh lùng nói, tiểu tử này không phải thức thần tộc, hoặc thức thần của hắn là ngụy trang, thân phận thật của hắn là tinh giới tộc, hắn đang dùng không gian cắt chém tinh giới, hội tụ bên ngoài thân, để chống lại áp lực Nhất Nguyên Trọng Hải, từ đó đạt được mục đích tiến lên nhanh chóng. Tinh giới tộc. Lại là cái tộc đáng ghét nhất này. Hiển nhiên, Tô Trường Anh vô cùng bất mãn với tinh giới tộc, khi nàng phát hiện Lý Thiên Mệnh là tinh giới tộc, nhớ lại chuyện trêu chọc khiêu khích vừa nãy, sắc mặt càng khó coi hơn. Hàng thần ca ca, tuyệt đối không thể để hắn đi trước chúng ta. Hắn dựa vào tinh giới lách luật, thực lực chẳng ra gì. Tô Trường Anh lạnh lùng nói. Không sao, đối kháng và cạnh tranh là quy tắc của khảo hạch. Hàng thần thấp giọng nói, ánh mắt hắn dần dần lạnh lùng, hiển nhiên đã quyết định. Hai người này sắc mặt không tốt. Lý Thiên Mệnh cũng nhận ra. Nữ là tứ giai cực cảnh, nam mạnh hơn nàng, có thể là ngũ giai cực cảnh. Cực quan có chút lo lắng nói. Tứ giai cực cảnh, tuy rằng cảnh giới giống An Đỉnh Thiên, nhưng là thiên tài hổ nguyên tộc, chiến lực của nàng có thể ngang Huyền Đình Đại Đế, thậm chí cao hơn. Còn tên kia, có thể sánh với thần mộ giáo chủ. Kẻ địch trở mặt quá nhanh, Lý Thiên Mệnh đương nhiên rất đau đầu, nơi này không có chúng sinh chi lực, làm sao mà đấu với Huyền Đình Đại Đế, thần mộ giáo chủ. Bọn chúng thậm chí không cho Lý Thiên Mệnh cơ hội cầu xin. Thiếu niên tên hàng thần kia, thân thể thật ở thế giới chân thực khoảng 5000 vạn mét trở lên, với cực thái thần lực khủng bố của hắn, tại Nhất Nguyên Trọng Hải này bộc phát một quyền. Oanh! Nhất Nguyên Trọng Hải bị chấn động, trực tiếp tạo thành một đạo hồng lưu cuồn cuộn, đánh vào người Lý Thiên Mệnh. Hồng lưu Nhất Nguyên Trọng Hải này quả thực như mãnh thú, ẩn chứa ngàn tỷ lớp áp lực, chỉ trong nháy mắt đã khiến bổn mạng tinh giới của Huỳnh Hỏa không chịu nổi. Ầm ầm. Cả người Lý Thiên Mệnh bị xung kích, cuốn vào trong, gần như không có khả năng phản kháng, liền bị đánh bay ra ngoài. Hàng thần mạnh mẽ ở chỗ, Lý Thiên Mệnh rõ ràng ở trước mặt hắn, lại bị một quyền đánh ra phía sau, đánh ra khỏi nhất nguyên trọng hải. Đây cũng là quy tắc cho phép. Lý Thiên Mệnh vô duyên vô cớ ăn một đòn, vô cùng im lặng, tức giận. Mấu chốt là cảnh giới đối thủ vượt xa hắn cả chục bậc, thực sự quá mạnh, không thể ngăn cản, một quyền này mang theo nhất nguyên trọng hải giáng xuống, trực tiếp đánh bẹp thân thể Lý Thiên Mệnh, đập móp máu, làm cả người suýt nữa nhăn thành bánh quai chèo, toàn thân máu me, ngũ tạng lục phủ đều bị nén thành mì vắt, xương cốt toàn thân gãy vụn. Ầm ầm. Vừa rơi ra khỏi nhất nguyên trọng hải, Lý Thiên Mệnh đau đến mức hoài nghi mình muốn biến thành trụ thần bản nguyên. Chỉ một quyền thôi. Một quyền này đương nhiên khiến hắn lửa giận ngút trời, thậm chí dâng lên sát cơ. Bất quá, trong lòng hắn càng để ý hơn là, chênh lệch lớn đến vậy sao? Sự thuận lợi ở Huyền Đình khiến Lý Thiên Mệnh có chút coi thường thế giới chân thực cuồn cuộn này và sự khủng bố của sinh linh trong đó, lần chết đầu tiên của An Ninh đã cảnh tỉnh hắn. Mà lần này nếm trái đắng cũng khiến Lý Thiên Mệnh hiểu ra, hắn vẫn còn hơi chủ quan. Xem ra, ta nhất định phải hiểu một đạo lý, hạn mức cao nhất thiên phú của ta cố nhiên là cao, nhưng phải rõ ràng, tốc độ phát triển và đột phá cảnh giới của ta không phải nhanh, cũng không phải tuyệt đối thuận lợi. Và khả năng bảo mệnh của ta cũng không phải tuyệt đối vững vàng. Quan trọng nhất, hiện tại ta gần như không có bối cảnh. Chính những đạo lý này khiến Lý Thiên Mệnh, trong khoảnh khắc bị một quyền đánh bay ra ngoài, người bị thương nặng, tâm lý càng bốc lửa, đầu óc càng tỉnh táo hơn. Đường tu hành, vẫn cần lòng mang kính sợ. 37 người chạy trước ta ở Hỗn Nguyên Phủ và lúc đếm tuổi cũng là hiện thực khắc họa. Rõ ràng là hai kẻ đứng cuối, vẫn có thể nghiền ép ta, có thể nghĩ. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên nặng nề. Tiên tiên trên thân đại lượng khởi nguyên linh tuyền, thông qua sợi rễ màu đen tiến vào thân thể Lý Thiên Mệnh, từng chút một chữa trị kết cấu tổn hại, việc này cần thời gian. Chậm trễ thế này, còn đuổi kịp được không? Toại thần Diệu càng khó chịu, nghiến răng nghiến lợi nói. Quyết tâm trong mắt Lý Thiên Mệnh vẫn còn đó, chỉ là trầm ổn hơn, đánh thì đánh không lại, nhưng vượt quan không chỉ là đánh, cứ chờ xem. Một quyền này chắc hẳn đã khiến con ruồi nhỏ kia sợ tè ra quần rồi. Tô Trường Anh tâm tình vô cùng tốt, nhảy cẩn hoang hô. Dù thế nào, chúng ta vẫn nên dốc hết toàn lực, không thể tụt lại quá xa. Nếu có cơ hội, còn phải đuổi kịp những người phía trước. Hàng thần chân thành nói. Biết rồi, hàng thần ca ca hai người tự kim đồng ngọc nữ, sóng vai tiếp tục tiến bước. Ước chừng sau ba tháng, bọn hắn mới chật vật thoát khỏi khu vực nhất nguyên trọng hải, cả người mệt mỏi rã rời, sắc mặt tái nhợt. Nhưng bọn hắn biết, đối với kỳ khảo hạch kéo dài một năm, ải thứ ba này vẫn chỉ là nửa đầu chặng đường. Đằng sau chờ đợi bọn hắn, còn có hơn 7 tháng gian khổ và tra tấn. Vượt qua nhất nguyên trọng hải, bọn hắn không còn hứng thú nói chuyện yêu đương. Tinh thần cả hai đều rất rã rời, thuần túy dựa vào ý chí kiên trì. Nghỉ ngơi một chút, bọn hắn bắt đầu xông vào ải thứ tư. Ải thứ tư, phong hỏa hạp cốc. Ải thứ năm, tam đoạn nhai. Ải thứ sáu, vạn phủ lôi uyên. Hàng thần, Tô Trường Anh giãy giụa, kiên trì, cắn chặt răng, rốt cục trước khi toàn thân đóng băng, xông ra khỏi vạn phủ lôi uyên. Thời khắc bước ra, hai người bọn hắn toàn thân trắng bệch không chút huyết sắc. Cả hai đều thở hồng hộc, tứ chi run rẩy, thậm chí đi đứng cũng không vững vàng. Dù vậy, trên mặt bọn hắn vẫn tràn đầy nụ cười. Hai người đỡ lấy nhau, ngẩng đầu. Tô Trường Anh phấn chấn nói, hàng thần ca ca, sắp đến cửa ải cuối cùng rồi. Hàng thần gật đầu, khó khăn khổ sở đều đã qua. Đại tổ lôi âm sau cùng tuy khó chịu, lại là khó chịu nhất, nhưng ít ra đó là rèn luyện, là cửa ải duy nhất có thu hoạch trong bảy ải. Lần trước ta tắm đại tổ lôi âm, suýt chút nữa hoàn thành đột phá cảnh giới. Lần này xem có cơ hội không? Tô Trường Anh ngẩng đầu, bốn mắt đầy kỳ vọng hướng về phía trước. Phía trước bọn hắn trống rỗng, dường như không có gì, tràn ngập thần bí vô tận, chỉ mơ hồ thấy vài bóng người còn ở đó. Đuổi kịp bọn hắn. Lúc này hàng thần mới lộ vẻ nhẹ nhõm. Hàng thần ca ca, cảm ơn huynh. Nếu huynh không đi cùng ta, ít nhất có thể xếp hạng trong 30. Tô Trường Anh cảm động nói. Được rồi, lúc này đừng lãng phí thời gian. Chúng ta đến khá muộn, chỉ có thể tắm đại tổ lôi âm trong 2 tháng. Dù chỉ vì tích lũy điểm vượt ải, cũng phải tranh thủ đi vào. Hàng thần nói, tuy đi lại tập tễnh, nhưng vẫn tăng tốc độ. Tô Trường Anh biểu môi, nói, đám đứng đầu bảng, thường gần nửa năm thông quan lục trọng, sau cùng ở đại tổ lôi âm ngốc hơn nửa năm. Chỗ tốt đều để bọn chúng chiếm hết. Hừ. nàng rất không phục loại ưu thế về tuổi tác này. Nàng cũng cố gắng lên, theo hàng thần, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về khu vực hư vô phía trước mà đi. Tuy không cam tâm, so với đám ngu ngốc ở địa nguyên doanh vẫn tốt hơn nhiều. Đám gia hỏa đó, kể cả Lý Thiên Mệnh, đoán chừng hết một năm cũng không chạm được đại tổ lôi âm. Ngay khi tâm trạng Tô Trường Anh có chút khởi sắc, bỗng nhiên, phía sau, trong lôi màn vạn phủ lôi uyên chợt bộc phát lôi bạo như tia chớp, thanh âm vang vọng. Hàng thần, Tô Trường Anh toàn thân chấn động, trừng lớn mắt quay đầu. Bọn hắn rõ hơn ai hết, đây là tiếng có người lao ra từ vạn phủ lôi uyên. Nhưng vấn đề là, người Thiên Nguyên Doanh đều ở trước mặt bọn hắn, phía sau còn ai vào đây vội vã như vậy? Điều đầu tiên bọn hắn nghĩ đến đương nhiên là Lý Thiên Mệnh. Và giống như dự liệu của bọn hắn, người khó khăn lao ra từ vạn phủ lôi uyên, chính là một thiếu niên tóc trắng. Lôi đình dữ dằn lưu chuyển trên thân hắn, nhưng không gây ra tổn thất quá lớn. Thời khắc này trạng thái của Lý Thiên Mệnh dường như tốt hơn hai người bọn họ nhiều. Đương nhiên, chênh lệch gần 10 trọng cảnh giới, còn bỏ thời gian liệu thương, việc Lý Thiên Mệnh cuối cùng đuổi kịp, thực sự hao tốn không ít tinh lực, cũng coi như khiêu chiến cực hạn, dốc toàn bộ vốn liếng. Lúc này, trước cửa ải cuối cùng này, song phương lại chạm mặt. Ánh mắt giao nhau, tuyệt đối là cừ nhân gặp mặt, vô cùng đỏ mắt. Lý Thiên Mệnh khó chịu vì bọn hắn cạnh tranh không công bằng, quấy nhiễu cản trở. Còn với hàng thần, Tô Trường Anh mà nói, việc Lý Thiên Mệnh đuổi theo lần nữa là khiêu khích lớn nhất với bọn hắn. Tô Trường Anh thấy hắn, lập tức bùng nổ. Con ruồi chết, người âm hồn bất tán đúng không? Không dạy dỗ ngươi một chút, thật coi ta dễ tính. Nếu để tiểu tử này vượt ải, điểm tích lũy vượt lên trước mặt mình, nàng quả thực không cần lăn lộn ở Hỗn Nguyên phủ này nữa. Đến lúc đó sẽ mất mặt đến mức nào? Nàng thật sự khó hiểu, sao lại có người không biết điều như vậy? Lần này, không cần hàng thần động thủ, trong tay Tô Trường Anh xuất hiện một huyết sắc trường luyện trụ thần khí, giống như một dải ngân hà huyết sắc, ông một tiếng tản ra, vải đỏ bay cuộn, vừa đẹp mắt lại có lực sát thương hủy diệt. Không hề nghi ngờ, đây là trụ thần khí cấp quan triệu, tên là Huyết Tinh Minh Hà. Nó như ngân hà, lại như một chiếc lưỡi đỏ ngầu máu. Trong tay Tô Trường Anh, nó có năng lực phi thiên độn địa. Ầm ầm. Tô Trường Anh không nói hai lời, vùng ra Huyết Tinh Minh Hà. Vải đỏ giống như tay nàng bay ra, vùng về phía Lý Thiên Mệnh. Đừng nhìn nàng yếu hơn hàng thần một chút, nhưng vừa ra tay, vẫn vượt qua lực hủy diệt mà cảnh giới Lý Thiên Mệnh hiện tại có thể đối kháng. Ngạnh kháng chính diện, đơn thuần là không thể thắng được. Lý Thiên Mệnh nếm đau khổ rồi, không muốn cùng nàng đánh, huống hồ bên cạnh nàng còn có hàng thần mạnh hơn. Người ở dưới mái hiên. Trạng thái của hắn bây giờ vẫn tốt hơn hai người kia một chút. Thấy Tô Trường Anh xuất thủ, Lý Thiên Mệnh tăng tốc cùng Miêu Miêu, trực tiếp thi triển Thiên Phương Bôn Lôi Thần Thông, hóa thành lôi đình hắc bạch, lấy tốc độ nhanh nhất bạo phát điện xà, tránh thoát Huyết Tinh Minh Hà quét ngang, nhanh chóng vượt qua hai người bọn họ từ bên cạnh. Muốn đi? Tô Trường Anh giận tím mặt, nhíu mày, thực sự nổi giận. Cửu Mệnh Tháp đâu phải nhà ngươi mở, xin thứ lỗi không tiếp. Điểm số vượt ải mới là quan trọng. Hơn nữa Lý Thiên Mệnh vừa nghe được, cửa ải cuối cùng đại tổ lôi âm này có huyền cơ. Hắn rõ ràng ải thứ hai đã thu hoạch 10 mặt tinh vân tế, mà hai người này lại nói cửa ải cuối cùng mới có thu hoạch duy nhất. Điều này nói rõ thu hoạch ở cửa ải cuối cùng có thể cao hơn nhiều so với ải thứ hai, nên mặt tinh vân tế mới bị xem nhẹ. Cho nên, cửa ải cuối cùng ngay trước mắt, biết rõ đánh không lại, kẻ ngốc mới dây dưa với bọn hắn. Đừng nhìn bọn họ thiên phú cao, mạnh mẽ, nhưng trong mắt Lý Thiên Mệnh, vẫn là tính cách thiếu niên. Đi. Hắn bị Huyết Tinh Minh Hà đuổi theo, như một mảnh đỏ như máu nuốt chửng mà đến. May mà có tinh giới yểm hộ, mấy tinh giới lớn liên hợp bạo nổ, Lý Thiên Mệnh nhân cơ hội trực tiếp tiến vào khu vực hư vô sau cùng. Ông. Một khắc này, có cảm giác đinh tai nhức óc, lỗ tai ù đi, mất hết âm thanh. Chỉ có trên địa nguyên lệnh xuất hiện mấy chữ. Tiến vào khu vực đại tổ lôi âm, không được ồn ào, không được tranh đấu. Thấy dòng chữ này, Lý Thiên Mệnh thở phào nhẹ nhõm. Tiếp đó, hắn chỉ cần an tâm xem có thu hoạch gì. Mà hàng thần, Tô Trường Anh thấy vậy, nhất là Tô Trường Anh, tức muốn nổ tung. Hắn vào rồi. Tô Trường Anh cắn môi, khàn giọng. Chờ ra rồi trừng trị hắn. Chúng ta cũng tranh thủ thời gian đi vào, hắn cao như vậy, điểm tích lũy vượt ải rất có thể cao hơn chúng ta một chút. Hàng thần vội vàng nói. Hắn cũng sợ bị vượt qua, vậy thì thực sự là sỉ nhục của Thiên Nguyên Doanh. Lý Thiên Mệnh đúng không? Ngươi xong đời. Tô Trường Anh giận không kìm được, đuổi theo đại tổ lôi âm. Ngân Trần tạm thời đối với kết cấu tài nguyên bên trong Cửu Mệnh Tháp này còn chưa hiểu rõ, bởi vậy sau khi Lý Thiên Mệnh tiến vào, trong lòng vẫn còn không ít nghi hoặc. Không sai, chỉ cần không thể ồn ào, không thể tranh đấu, cũng không cần cân nhắc hàng thần cùng Tô Trường Anh. Đôi tình nhân ngang hàng Huyền Đình Đại Đế cùng thần mộ giáo chủ này, thật buồn nôn lại khó chơi. Lý Thiên Mệnh vừa mới tiến đến, bọn hắn cũng đi theo vào. Bất quá, sau khi tiến vào, bọn hắn lại không chửi mắng Lý Thiên Mệnh, càng không có động thủ, hiển nhiên cho thấy cửa ải cuối cùng này, bọn hắn chỉ có thể kìm nén. Tô Trường Anh kia cũng chỉ có thể hung hăng trừng mắt Lý Thiên Mệnh, mặc dù không nói chuyện, nhưng trong ánh mắt tràn đầy đều là uy hiếp, tức giận, còn hàng thần kia cũng nhìn Lý Thiên Mệnh vài lần, ánh mắt ít nhiều có chút lạnh lùng. Chỉ là bị vượt qua mà thôi, phải làm đến giống như huyết hải thâm cừu, hai cái tiện nhân này thật phách lối. Toại thần Diệu lửa giận khó nhịn. Bình thường. Không có tuyệt đối bình đẳng, thực lực tại bất luận cái gì thể chế dưới đều là nhân tố trọng yếu đệ nhất. Lý Thiên Mệnh nhàn nhạt nói. Hắn không có ý định chú ý hai người này nữa, lại dùng trộm thiên chi nhãn nhìn qua, chỉ thấy bên trong khu vực hư vô này, mơ hồ có một ít nhân ảnh tồn tại. Hiển nhiên, đây chính là những thiên tài thiên nguyên doanh đã tiến đến trước. 37 cái thiên nguyên doanh, cần phải đều ở trong mảnh này. Theo số liệu này, Lý Thiên Mệnh vẫn bội phục mấy thiên tài thiên nguyên doanh này, tổng thể mức độ xác thực cao. Thêm hắn, tổng cộng 38 vị. Bọn hắn đều ngồi xếp bằng. Tựa hồ đang tu luyện. Cực Quang nói ra. Cái đại tổ lôi âm này đến cùng là khảo nghiệm gì a? Toại thần Diệu Hiếu Kỳ nói. Không biết. Lý Thiên Mệnh học theo bọn hắn, ngồi xuống tại một góc khuất, tận lực không gây chú ý, ngay tại thời điểm hắn vừa ngồi xuống, tâm linh bỗng nhiên vì sợ mà rung động. Đến rồi. Lý Thiên Mệnh đột nhiên có cảm giác, toàn thân cùng tinh thần hắn kéo căng. Đúng vào lúc này, trên đỉnh đầu bọn hắn, đột nhiên xuất hiện một cái cự tượng đầu trọc màu đen, pháp tướng cự đại đầu trọc kia tại quan tự tại giới vẫn rất lớn, chiếm cứ nửa bầu trời, diện mạo này mượt mà hào phóng, mặt bên có hai cái hỗn nguyên đồng hết sức rõ ràng. Mà hai cái hỗn nguyên đồng này cũng không hẹp dài, càng không phải là trăng khuyết màu đỏ, nó là hai viên thái dương màu vàng kim, sinh trưởng ở vị trí huyệt thái dương, kim mang kia vô cùng lóa mắt, chấn nhân tâm phách. So sánh hỗn nguyên tộc khác, người sở hữu thái dương hỗn nguyên đồng này khí thế, thần uy bá đạo, chấn nhiếp nhân tâm, có khí tức đế tổ kinh khủng, dù nó chỉ là một cái pháp tướng, cũng không phải người thật, cũng khiến người kính sợ cúi đầu. Mà liền tại một cái chớp mắt nó xuất hiện, nó liền mở ra cái miệng lớn kia, miệng lớn này trương mở được tiêu chuẩn hình tròn, về sau, một thanh âm tạo thành gợn sóng màu vàng kim, hướng về phía dưới 38 người chấn động xuống. 3. Gợn sóng thanh âm màu vàng kim kia, trong nháy mắt chấn động đến đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh, nó cũng không phải là thông qua lỗ tai, mà chính là trực tiếp chấn nhập toàn thân, xuyên thấu lông tóc, da thịt, huyết nhục, cốt cách, ngũ tạng lục phủ, Thiên Mệnh thái tử. Trong nháy mắt đó, Lý Thiên Mệnh cảm giác gần sóng thanh âm màu vàng kim này trực tiếp theo trong cơ thể hắn cuốn qua đi, bất luận cái gì một cái Thiên Mệnh thái tử thậm chí đều đã nhận lấy tẩy lễ thanh âm này. Nó tự như là một loại thánh thủy màu vàng kim, gột rửa qua toàn thân Lý Thiên Mệnh, để tai mắt miệng mũi, huyết nhục gân cốt, ngũ tạng lục phủ của hắn lúc đầu có một loại cảm giác bị xé nát, nương theo lấy một trận đau đớn trải rộng toàn thân. Ách. Lần thứ nhất chịu đựng, Lý Thiên Mệnh đau quá khó chịu, hắn kém chút kêu lên thảm thiết, cường lực kiên trì mới nhịn xuống, mà tiếp theo một cái chớp mắt, tại thời điểm dư uy gần sóng màu vàng kim kia cuốn qua, hắn bất ngờ cảm giác, trước đây chấn vỡ tự thân hết thảy, lại nhanh chóng nối lại cùng một chỗ, có một loại cảm giác thoát thai hoán cốt, thiên chu y bách luyện, tinh thuần toàn thân. Cho nên nói, cái đại tổ lôi âm này, tự như là trưởng bối tự mình cho những hỗn nguyên tộc hậu bối này rèn sắt, dùng đại tổ lôi âm một lần lại một lần, đem sắt thép tuổi trẻ này thiên chu y bách luyện. Tiếp nhận đợt đại tổ lôi âm thứ nhất xong, Lý Thiên Mệnh cảm giác là như vậy, gần sóng thanh âm màu vàng kim kia đi qua, trên thân mỗi người chung quanh đều bốc lên kim quang mông lung, mơ hồ có thể thấy Thiên Mệnh thái tử của bọn hắn tại trọng kiến bên trong, càng tăng thêm mềm dai, kiên cố, tinh quang càng lóe. Cường lực nện vững chắc. Tinh thuần toàn thân. Trách không được những đệ tử thiên nguyên doanh này, tranh nhau chen lấn xong đến cửa ải cuối cùng, cả thời gian khảo nghiệm là một năm, càng sớm đến cửa ải cuối cùng, thời gian hưởng thụ đại tổ lôi âm lại càng dài. Nói một cách khác, đại tổ lôi âm kỳ thật cũng là điểm cuối, sau khi thời gian một năm kết thúc, những đệ tử địa nguyên doanh không có đến đại tổ lôi âm này, cũng sẽ trực tiếp ra ngoài. Đương nhiên, đại tổ lôi âm cũng là tính toán vượt quan tích phân, hẳn là thời gian ở nơi này càng dài, tích phân càng cao. Lý Thiên Mệnh theo lúc vừa mới tiến vào đến bây giờ, phát hiện tích phân vượt quan của hắn tăng lên một phần, nghiệm chứng suy đoán của hắn. Bởi như vậy, tích phân vượt quan chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn trước là 6 cửa ải, cần lại nhanh lại tốt. Giai đoạn sau là đại tổ lôi âm, cần thời gian dài hơn, mà điều này lại có quan hệ đến việc lại nhanh lại tốt trước đó. Như thế, cuối cùng người liền đại tổ lôi âm cũng chưa tới, là phải bị thua thiệt. Ta 2 tháng sau mới đến, vô luận biểu hiện 6 quan phía trước tốt bao nhiêu, cũng không có khả năng đuổi kịp những người phía trước. Bất quá. Ta chỉ cần vượt qua một cái thiên nguyên doanh, thì đủ cao điệu rồi. trước mắt còn không biết độ hoàn thành sáu quan trước của mình và Tô Trường Anh, việc này quan hệ đến tích phân mỗi người, mà tích phân đại tổ lôi âm, Lý Thiên Mệnh không sai biệt lắm đồng thời tiến đến cùng bọn hắn, cần phải kém không nhiều lắm. Bởi vậy, Lý Thiên Mệnh cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Có thể vượt qua hay không, kỳ thật đã thành kết cục đã định, bởi vậy Lý Thiên Mệnh đem lực chú ý đặt ở phía trên đại tổ lôi âm. Sau khi một tiếng đại tổ lôi âm kia chấn động, mảnh khu vực này lâm vào tĩnh mịch, sau đó kim mang trên thân đám người dần dần biến mất. Không có gì bất ngờ xảy ra, chờ kim mang trên người mọi người toàn bộ tiêu tán mất, âm thanh tiếp theo lại bắt đầu. Lý Thiên Mệnh đi cảm thụ loại kim mang đặc thù này trên thân, nó xác thực thần kỳ, đang rèn luyện Thiên Mệnh Thái tử bên trong chậm rãi dập tắt, giống như một đoàn lửa nung khô. Đúng vào lúc này, Lý Thiên Mệnh còn có một kinh hỉ phát hiện. Cái đại tổ lôi âm này lại còn có thể rèn luyện đến Thiên Mệnh anh. Lý Thiên Mệnh vừa mới hoàn toàn không để ý đến, giờ phút này mới phát hiện, thập đại Thiên Mệnh anh của hắn chẳng những có kim mang, hơn nữa còn là nhiều nhất, mỗi cái đều giống như tiểu nhân tắm rửa trong ánh sáng mặt trời, nội bộ này cũng tương đương với Lý Thiên Mệnh, tiến hành một trận thiên chu y bách luyện. Hiệu quả rèn luyện này, sao cảm giác vẫn rất mãnh liệt. Hai mắt Lý Thiên Mệnh chấn động, lâm vào vui mừng. Chỉ có chính hắn minh bạch, đạo đại tổ lôi âm này đối với Thiên Mệnh anh của mình hiệu quả rèn luyện tốt bao nhiêu. Thiên Mệnh anh của hắn cho tới bây giờ không bị qua loại rèn luyện này, bởi vậy hoàn toàn là xa lạ. Tổ tiên quán linh, dị tự tại sinh vật, thái nhất phúc quang một loạt hiệu quả luyện thần này đều là tư nhuận, mà không phải loại rèn luyện có chút giả mang này. Loại rèn luyện này ngay từ đầu là phá hủy kết cấu thân thể Thiên Mệnh anh, tại sau khi phá hủy đúc lại, rất hữu hiệu dùng, không phải nói rèn luyện tốt hơn tư nhuận, mà là Lý Thiên Mệnh một mực bị tư nhuận, lại cơ hồ không có bị rèn luyện. Phải biết rằng, rất nhiều mảnh dược, lần đầu tiên hiệu quả là tốt nhất. Ngay khi Lý Thiên Mệnh còn đang hưng phấn, đạo đại tổ lôi âm thứ hai đã tới. Lần này Lý Thiên Mệnh cảm thụ càng rõ ràng, ngoài trừ thân thể Thiên Mệnh Thái tử, bao quát cả linh thể, linh hồn đều đang hấp thu hiệu quả của đại tổ lôi âm. Thập đại Thiên Mệnh anh của hắn càng là đứng mũi chịu sào. Đây cũng là một lần rèn luyện. Đại tổ lôi âm giáng xuống, khiến Thiên Mệnh anh của Lý Thiên Mệnh gào gào kêu. Mà quá trình gào gào kêu ấy cũng là một quá trình đem mập giả tạo rèn luyện thành tinh gây. Có lẽ là đoạn cảnh giới bạo tăng trước đó khiến Thiên Mệnh anh của ta ít nhiều có chút tinh thần nhục thể song trọng mập giả tạo. Đại tổ lôi âm trọng chu y này tuy có chút khó kháng, nhưng hiệu quả lại tốt đến không ngờ. Hai mắt Lý Thiên Mệnh phấn chấn. Hắn biết, cứ tiếp tục như vậy, hắn khẳng định có thể đột phá. Hắn không khỏi nhìn về phía đám đệ tử Thiên Nguyên Doanh kia. Khó trách những gia hỏa này, dưới 2000 tuổi, cao đều 7-8 giai cực cảnh, mà Mặc Vũ Phiêu Hư kia còn là cực cảnh đỉnh phong. Hỗn Nguyên tộc bọn hắn, vốn có thể hút vào Thiên Địa Thần Quẩn, để Thiên Mệnh anh luyện thần đoán thể, còn có loại đại tổ lôi âm này giúp bọn hắn lần thứ hai luyện thần, lặp đi lặp lại nền vững chắc. Thiên Mệnh anh trưởng thành, đương nhiên lại nhanh lại mãnh liệt. Lý Thiên Mệnh dọc theo con đường này, kiến thức quá nhiều. Thường thường liền nhau hai thế giới, chênh lệch thiên tài lại vô cùng to lớn. Trong đó huyết mạch tư bản kỳ thật nhiều nhất chiếm 3/10 nhân tố. Yếu tố lớn hơn, vẫn là hai điểm khác. Thứ nhất, tài nguyên. Thứ hai, phương thức truyền thừa. Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều, tài nguyên khỏi phải bàn, mà Cửu Mệnh Tháp đại lượng phương thức truyền thừa này, chớ nói Huyền Đình, ngay cả Thần Mộ Tổng Giáo cũng bị bỏ lại xa phía sau. Cho nên, huyết mạch, tài nguyên, phương thức truyền thừa, tam đại nhân tố tạo thành mạnh yếu khác biệt. Luận huyết mạch, ta tuyệt không kém Hỗn Nguyên tộc. Còn bây giờ đến trắng trận hưởng thụ tài nguyên cùng phương thức truyền thừa của bọn hắn, thật không nên quá thoải mái. Ngay cả Cực Quang và Tòa Thần Diệu, khi nghe nói đại tổ lôi âm có thể lần thứ hai luyện thần, cũng không thể tưởng tượng nổi. Cuối cùng cũng làm rõ nguyên do vũ trụ thị tộc cường thịnh và suy yếu. Cực Quang cảm khái: "Ngươi vừa phá thất giai Thiên Mệnh, cho ngươi gõ vài cái, liền có thể đột phá, vậy những người này chẳng phải mỗi ngày đột phá à?" Tòa Thần Diệu không hiểu hỏi: "Không giống vậy. Thiên Mệnh anh của ta thật sự chưa từng bị chu y qua. Lần đầu chịu chu y, tuy đầu rơi máu chảy, nhưng chắc chắn sẽ thu hoạch to lớn. Còn bọn hắn từ nhỏ đã đợi ở hoàn cảnh này, sớm đã bị nện thành thiết đầu, không dễ dàng như vậy." Lý Thiên Mệnh khẽ mỉm cười. Việc này tương đương với trước kia hắn phục linh đang dịu dược gì đó, nhưng dược hiệu chưa hoàn toàn kích phát, bây giờ bị đại tổ lôi âm này chấn động ra. Đó là một đạo lý. Kỳ thật có lợi nhất cho ta là, đại tổ lôi âm này và thái nhất phúc quang không cùng một loại hình, thậm chí có tác dụng bổ sung. Đợi ta được an nịnh cho ăn no, lại tới đây nện một trận, hiệu quả luyện thần càng tốt. Lý Thiên Mệnh tưởng tượng cảnh đó, không kìm được cười. Tốt cái đầu heo nhà ngươi. Cả ngày trong đầu toàn những chuyện ra ra vào vào. An nịnh nhà ngươi còn đang trên tay tên bốn mắt kia kia kìa, còn nằm mơ. Toại Thần Diệu khinh bỉ nói. Cần ngươi nói. Đây vốn là chuyện Lý Thiên Mệnh phiền nhất lúc này. Một ngày chưa giải quyết, hắn không thể an bình. Mà loại bực bội này, tự sẽ hóa thành động lực. Hắn tự nhiên minh bạch, từ Tô Trường Anh, đến từ Phương Bắc Thần, con đường này còn dài. Hiện tại ngay cả Tô Trường Anh còn có thể trấn áp hắn, nghĩ nhiều cũng vô dụng. Núi, phải lật từng tòa một. Trước mắt là dãy núi nguy nga của Hỗ Nguyên tộc, nhưng nó không thể ép được niềm tin của Lý Thiên Mệnh. Mặc Tinh Vân Tế, Đại Tổ Lôi Âm. Một loạt tài nguyên, phương thức truyền thừa này là Hỗ Nguyên phủ tặng không. Cơ hội ngay trước mắt, oán giận vô dụng, không bằng phấn đấu. Lưu. Lý Thiên Mệnh ổn định tâm thần, đem tọa thần diệu làm gia hỏa làm tâm tính đều tự động che giấu, hắn yên lặng đặt chú ý lực lên Đại Tổ Lôi Âm, lần lượt đem hiệu quả sử dụng tốt nhất. Ông. Ông. Từng đạo âm ba màu vàng kim chấn động, một lần lại một lần rèn luyện, không chỉ là thiên mệnh nhãn, thân thể hắn, huyết nhục, ngũ tạng lục phủ cũng được tiếp tục cường hóa. Cũng bởi vì quy tắc khảo hạch này có lợi, không ai làm nhiễu, để Lý Thiên Mệnh hoàn toàn đắm chìm trong trạng thái ma luyện. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Với Lý Thiên Mệnh mà nói, hơn hai tháng này, tự như cái chớp mắt, đảo mắt đã hết. Tuy Đại Tổ Lôi Âm đã giáng xuống mấy chục vạn lần, nhưng hắn vẫn chưa thỏa mãn, còn muốn nữa, rất bất mãn. Nếu có thể nán lại một thời gian nữa thì tốt. Tuy có chút tiếc nuối, nhưng hắn vẫn nắm chắc về việc thiên mệnh anh của mình tăng mạnh trong hai tháng này. Trong nửa ngày cuối cùng, Lý Thiên Mệnh chọn đột phá cảnh giới. Thiên mệnh anh đã thiên chu y bách luyện, chưởng khống lực mạnh hơn, tinh không nội tại càng huy diệu, đương nhiên phải sớm đem chưởng khống hóa thành lực lượng. Nếu không, sau khi ra ngoài, ai biết Tô Trường Anh, hàng thần, có lập tức đánh hắn hay không? Hiện tại dùng tinh vân tế phổ thông, hiệu quả không tốt lắm, vẫn là dùng mặt tinh vân tế trước. Tuy Tử Chân cũng có nhu cầu mặt tinh vân tế, nhưng với cách làm của Lý Thiên Mệnh, món tiền đầu tiên chắc chắn là cho mình. Như vậy mới có thể tiên phú kéo theo hậu phú. Mình không giàu, lấy gì cho tức phụ ăn? Hắn cũng không che giấu, lúc này 10 cái mặt tinh vân tế toàn bộ nuốt vào. Phải nói rằng, loại tinh vân tế cao giai này, ngay cả cảm giác cũng khác biệt. Tinh vân tế trước kia như cam tuyền hồng lưu, còn mặt tinh vân tế này, có chút cảm giác vũ trụ não nhỏ. Sau khi ăn vào bằng phẳng vô cùng, từ nơi sâu xa toàn thân đều đang thăng hoa. Thập đại thiên mệnh anh đã trải qua thiên chu y bách luyện, lại nghênh đón thập đại mặt tinh vân tế tư nhuận tẩy lễ. Đây là thuần tẩm bổ đoán thể tẩy lễ, khác với thái nhất phúc quang, đại tổ lôi âm. Nó có thể khiến thiên mệnh anh lớn mạnh, gia tăng thể nội vũ trụ duy độ. Bởi vậy, đám thiên mệnh anh gầy gò vô cùng sau rèn luyện, như hạn hán lâu ngày gặp mưa rào, tham lam hấp thu, thân thể lớn mạnh, bền bỉ, khỏe mạnh trưởng thành. Theo lực khống chế của thiên mệnh anh tăng cường, Lý Thiên Mệnh cũng có thể lần nữa hấp thu hỗn độn tinh vân, tiến hành đột phá cảnh giới. Trong cửu mệnh tháp này, hỗn độn tinh vân không bao giờ thiếu. Nồng độ của nó cơ hồ đạt mức bình quân của huyền đình 300 lần trở lên. Lực lượng tầng thứ của Lý Thiên Mệnh, ngay cả cực thái thần lực cũng không phải, hấp thu hỗn độn tinh vân này quả thực không có bất cứ động tĩnh gì, như ống hút nhỏ hút đại dương, nói ra thật xấu hổ. Dù vậy, hắn vẫn khó tin rằng, khi cảnh giới đột phá đến bát giai thiên mệnh, hắn vẫn cảm thấy còn không gian đi lên, còn xa mới đến cực hạn chưởng khống lực của thiên mệnh anh. Lại là liền phá nhị trọng. Lý Thiên Mệnh đương nhiên mừng rỡ. Hắn lặng lẽ áp chế hưng phấn, tiếp tục hấp thu hỗn độn tinh vân, gia tăng trụ thần chi lực và trụ thần thể lượng. Từ thất giai thiên mệnh đến cửu giai thiên mệnh, duy độ thân thể hắn gia tăng rõ rệt, không còn tăng trăm vạn mét nữa cái trụ thần chi thể vừa đạt tới 10 triệu mét kia, lần đầu đột phá, lại có một bước nhảy vọt lớn, trực tiếp để Lý Thiên Mệnh vọt lên 14 triệu mét. Mà khi hắn xông lên cửu giai thiên mệnh, trụ thần chi thể đã tiếp cận 20 triệu mét, chỉ riêng thể lượng đã sắp xỉ nhị giai cực cảnh. May mà hiện tại là quan tự tại luận bàn, sẽ không để người khác thấy ta đã 20 triệu thước mà vẫn chưa có cực thái thần lực. Nhưng nếu vậy, đánh bại đối thủ thiên mệnh cực cảnh, e rằng sẽ gây kinh động. Cửu giai thiên mệnh, 20 triệu mét. Loại cảm giác lực lượng dư thừa này, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, hắn rốt cuộc khôi phục đến mức độ của trận An tộc bảo vệ chiến lần đầu. Khi đó hắn nắm giữ hơn 1.000 vạn chúng sinh tuyến cùng không ít thiên mệnh tuyến, mà bây giờ chỉ dựa vào chính hắn. Khi đó có Thái Nhất Tháp, lúc này lại có Đông Hoàng Kiếm, cũng miễn cưỡng có thể thôi động tầng thứ nhất uy lực của hai đại bảo bối này. Hắn cường đại, lực lượng tăng lên, cũng sẽ khiến cực quan, tòa thần diệu từ Đông Hoàng Kiếm bên trong hấp thu lực lượng, vô luận là lực lượng hay thể lượng, đều duy trì cùng Lý Thiên Mệnh cùng một duy độ, vô luận là quan tự tại hay thế giới ổ chân thực, đều xứng đôi đến mức muốn chết. Mạnh hơn nhiều a, tòa thần diệu vô cùng hưng phấn. Dù đang áp chế chính mình, cái khuyên tai màu đen của nó vẫn nhảy loạn bên tai Lý Thiên Mệnh. Vẫn không có cách nào xác định, có thể giao phong cùng cái Hỗn Nguyên tộc tứ giai cực cảnh kia không? Lý Thiên Mệnh biết, hắn vẫn thiệt thòi vì chưa có cực thái thần lực, dù thái cổ hỗn độn cự thú cho hắn hệ thống đỉnh cấp cùng huyết mạch đỉnh cấp, chênh lệch về lực lượng giữa các đại cảnh giới vẫn tồn tại. Phàm là vượt đại cảnh giới, mà còn có chênh lệch khoảng 7 trọng, đều không nên quá lạc quan, vẫn là nên đi từng bước một. Đã rất tốt rồi. Cực Quang mừng rỡ, nhẹ giọng tán dương. Lý Thiên Mệnh gật đầu thật sâu, vừa dung hội lực lượng, vừa nhìn lấy hết thảy xung quanh, nói, cái cửu mệnh tháp này là chỗ tốt, có cơ hội, nhất định phải giữ thêm. Hỗn Nguyên Phủ là một phần của Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều, ở đây, cũng coi như đến Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều, trong điều kiện tiên quyết không có cách nào tiến vào tuyến nguyên sạn đạo, mượn nhờ tài nguyên dồi dào của Hỗn Nguyên Phủ để tăng lên mạnh mẽ, là con đường duy nhất của Lý Thiên Mệnh. Hắn vừa nghĩ đến đây, trong tay Điện Nguyên Lệnh liền xuất hiện văn tự mới. Thời hạn một năm đã đến, khảo hạch kết thúc. Sau đó, phía trên hiển thị tổng điểm vượt quan của Lý Thiên Mệnh, 555. Cực hạn. Lý Thiên Mệnh đoán, điểm tối đa thực sự chắc chắn trên 1000, thậm chí vì sự tồn tại của cửa đại tổ lôi âm, không có điểm đầy, chỉ có ghi chép. Sau khi điểm số hiện ra, Lý Thiên Mệnh phát hiện, hết thảy chung quanh hắn phút chốc thiên biến vạn hóa, sau khoảng 10 hơi thở trong hoàn cảnh kịch biến này, một tiếng ông vang lên, Lý Thiên Mệnh phát hiện mình xuất hiện trên một cái bình đài bạch ngọc. Mấu chốt là, 2000 người của Thiên Nguyên Doanh, Địa Nguyên Doanh đều ở nơi này, hơn nữa còn được xáo trộn theo độ tuổi, ví dụ như bên cạnh Lý Thiên Mệnh là 37 người của Thiên Nguyên Doanh cùng 33 người của Địa Nguyên Doanh ở độ tuổi này. Tổng cộng 70 người. Mạc Lê. Lý Thiên Mệnh nhìn thấy trong đám người một tiểu cô nương sắc mặt tái nhợt, mặt mày xám xịt, hắn vội vàng đỡ nàng dậy, quan tâm hỏi, người không sao chứ? Mạc Lê trông thấy hắn, thở dài ra một hơi, rồi xẹp miệng nói, quá khó khăn, cái vạn phủ lôi uyên kia thật sự quanh người chết, ta bị tra tấn tàn phế, không qua được mà cũng không ra được. Nhìn ra được, nàng khóc không ra nước mắt. Vậy ngươi không đến được đại tổ lôi âm? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không có. Mạc Lê lắc đầu, rất tiếc nuối. Lý Thiên Mệnh nhìn sang những người khác, bao gồm Thuần Nguyên Thái, đám thiên tài Địa Nguyên Doanh ở độ tuổi này, ai nấy đều cúi đầu, hiển nhiên bọn hắn không biết đại tổ lôi âm là gì. Đều tại cái quan thứ hai kia, vây lão tử mấy tháng. Bằng không ta đã xông vào. Ta sau cùng cũng đến vạn phủ lôi uyên. Thuần Nguyên Thái phát điên. Đừng nói nữa, ta còn chưa qua được quan thứ nhất, Mạc Danh Kỳ Diệu chạy trong lối đi kia một tháng, hoàn toàn không biết các ngươi chạy đi đâu. Ha ha. Mọi người lẫn nhau kể khổ, phát hiện có người còn tệ hơn mình, tâm tình lúc này mới tốt hơn một chút. Lão đại. Mạc Lê vô cùng hưng phấn giữ chặt Lý Thiên Mệnh, khát vọng nói, cửa ải cuối cùng có phải có thu hoạch không? Nhìn tinh thần lão đại tốt như vậy, có phải được trọng bảo gì không? Đúng vậy a, lão đại, ngươi là người duy nhất ở độ tuổi này của chúng ta tiến vào cửa ải cuối cùng đó. Thuần Nguyên Thái càng thêm khâm phục. Cái này. Lý Thiên Mệnh còn chưa nói, đã cảm thấy một vài ánh mắt lạnh lẽo, hắn nhìn sang một bên, thấy bên phía Thiên Nguyên Doanh, không ít đệ tử đang thì thầm nói chuyện, hợt hững nhìn mình. Trong đó, Tô Trường Anh và Hàng Thần, một người giận dữ, một người lạnh lùng, ánh mắt không thể nghi ngờ là có địch ý lớn nhất, ngoài địch ý, Lý Thiên Mệnh còn cảm thấy bọn hắn khẩn trương. Còn sợ điểm vượt quan thấp hơn ta sao? Lý Thiên Mệnh cười lạnh trong lòng. Hắn cảm giác, mình vẫn có một nửa tỷ lệ vượt qua bọn hắn, tuy rằng bị thương một chút ở giữa, làm trễ nải thời gian, nhưng Lý Thiên Mệnh có thể đuổi kịp, cũng có nghĩa là hắn đã làm rất tốt. Vừa đúng lúc này, phía trước bình đài bạch ngọc xuất hiện một đạo quang, đó là ánh sáng từ bên ngoài, nơi ánh sáng xuất hiện chính là cửa tháp cửu mệnh tháp, mà bên ngoài cửa tháp mơ hồ có hai thân ảnh. Hiển nhiên đó là Nguyệt Ly Luyến và Tư Phương Bác Duyên. Ra tháp. Thanh âm rộng rãi của Tư Phương Bác Duyên truyền đến, chấn động bên trong, vang ong ong bên tai mọi người. Lần này, đám đệ tử Thiên Nguyên Doanh không nhường Địa Nguyên Doanh, bọn hắn hưởng ứng rất nhanh, nối đuôi nhau đi ra. Thấy bọn hắn động trước, Địa Nguyên Doanh đương nhiên không ai dám động, cho đến khi bọn hắn toàn bộ đi ra, mọi người mới hai mặt nhìn nhau. Ra ngoài đi. Ra ngoài. Các ngươi có người thông quan không? Không có. Quá khó khăn, Thiên Nguyên Doanh đều quá biến thái. Không cách nào so sánh được, hoàn toàn không cách nào so sánh được, tên cuối cùng của bọn hắn còn nhanh hơn tên thứ nhất của chúng ta một mảng lớn, điểm vượt quan căn bản không thể vượt qua bất kỳ ai trong số bọn hắn. Ta luôn cảm thấy, giữa Thiên Nguyên Doanh và Địa Nguyên Doanh, cần phải có một cấp bậc, đó là cửu mộ huyết mạch, như vậy mới có thể nhận, hình thành tấn thăng thông đạo, bằng không, chúng ta và Thiên Nguyên Doanh, chênh lệch quá xa. Chênh lệch khiến người tuyệt vọng. Hơn ngàn người bọn hắn, cơ bản đều hứng chịu đả kích từ thực tế, lúc tiến tháp thì hăng hái, giờ thì ủ rũ. Lý Thiên Mệnh cũng ra khỏi cửu mệnh tháp trong đám người thất lạc này. Sau khi đi ra, đám thiên tài Thiên Nguyên Doanh đứng bên trái Nguyệt Ly Luyến và Tư Phương Bác Duyên, ai nấy đều khoanh tay, vẫn lạnh lùng, cao ngạo, trong mắt không có bất kỳ cái gọi là đối thủ nào. Mà mọi người Địa Nguyên Doanh chỉ có thể ra phía sau mà thôi. Oanh! Đúng lúc này, Tư Phương Bác Duyên dựng lên một tòa bi đá trống không, cất cao giọng nói, vung ra Thiên Nguyên Lệnh, Địa Nguyên Lệnh, dựa theo điểm vượt quan cao thấp, từ trên xuống dưới tự động bài vị. Tư Phương Bác Duyên vừa dứt lời, đại đa số thiên tài Thiên Nguyên Doanh liền phóng xuất Thiên Nguyên Lệnh trong tay. Từng đạo Thiên Nguyên Lệnh bay vút lên không trung, hướng về phía bi đá trống rỗng mà đi. Từ đây, điểm vượt ải của mỗi người không còn là bí mật. Chứng kiến cảnh này, đám đệ tử Địa Nguyên Doanh vốn đang xấu hổ lúc này mới lặng lẽ thả Địa Nguyên Lệnh. Cơ bản bọn hắn đều không thể vượt ải thành công, tự nhiên rất sa sút. Theo tuổi tác tăng lên, chiến lực của bọn hắn cố nhiên tăng trưởng, nhưng độ khó cửa ải cũng tăng lên theo, bởi vậy, tất cả mọi người cơ hồ đứng trên cùng một vạch xuất phát để cạnh tranh. Bởi vậy, điểm vượt ải này cũng giống như miệng tinh bảng trước đây, phản ánh mức độ thiên phú, chứ không phải thuần túy là mức độ chiến lực. Nếu là dưới 2000 tuổi, chênh lệch cấp bội giữa 1000 tuổi và 2000 tuổi cũng chỉ có thể coi là không công bằng trong phạm vi cho phép. Lý Thiên Mệnh cũng cùng mọi người thả Địa Nguyên Lệnh. Địa Nguyên Lệnh như chim bay lên, tổng cộng 2000 Thiên Nguyên Lệnh và Địa Nguyên Lệnh bay múa trên bầu trời. Mọi người đều ngẩng đầu, mắt dõi theo những chim chóc này. Thời khắc căng thẳng đã đến. Đúng lúc này, một cái Thiên Nguyên Lệnh bay về phía bia đá trống rỗng, trực tiếp khảm vào, rồi bùng lên một đạo ánh sáng rực rỡ chói mắt. Thiên Nguyên Lệnh sau khi khảm vào vị trí trên cùng bia đá trống rỗng, thoáng chốc biến thành một cái tên. Từ Phương Bắc Thần. Sau tên còn có điểm vượt ải, 1400 điểm. Tên này vừa xuất hiện, gây ồn ào toàn trường. Tiếng tán thưởng vang lên, ánh mắt mọi người đều tập trung vào nam tử bạch bào kia, trong mắt tràn đầy kính nể. Tiểu tử này thiên phú cao vậy sao? Lý Thiên Mệnh thấy vậy, khẽ chau mày, trong lòng có chút khó chịu. Tuy nói điểm vượt ải so thiên phú chứ không phải chiến lực, nhưng thiên phú của gia hỏa này vậy mà có thể đứng đầu Thiên Nguyên Doanh, vẫn khiến Lý Thiên Mệnh có chút ngoài ý muốn. Mà người khác lại tỏ vẻ bình thường, điều này cho thấy Tư Phương Bắc Thần thiên phú đứng đầu không phải chuyện lần đầu. Bản thân Tư Phương Bắc Thần nhận được vinh dự như vậy cũng tỏ ra khá bình thản, chứng tỏ gia hỏa này đã từng thấy cảnh tượng hoành tráng, nội tâm cực kỳ tự tin. Lại là Bắc Thần nhà ngươi. Nguyệt Ly luyến khẽ nhíu mày, nhìn về phía Tư Phương Bác Duyên. Tư Phương Bác Duyên chỉ bình thản gật đầu, nói, Bắc Thần biểu hiện không tệ. Bất quá, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Không nói toàn bộ Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều, chính là trong Hỗn Nguyên phủ chúng ta, những kẻ tu thành thiên tài ngang ngược trên vạn tuế cũng rất nhiều. Đó đều là mục tiêu để Bắc Thần nỗ lực. Với thân phận là thúc phụ của Tư Phương Bắc Thần, Tư Phương Bác Duyên nói vậy trước mặt mọi người, Tư Phương Bắc Thần cũng không phản ứng gì. Hắn dường như tán thành, nhẹ gật đầu. Nhưng rõ ràng ngạo khí của thiên tài vẫn có, ánh mắt tuy cúi xuống, nhưng vẫn bừng bừng quang mang. Bên cạnh truyền đến vài tiếng chúc mừng, Tư Phương Bắc Thần bình thản đáp lại. Trong đầu hắn nghĩ đến vẫn là tòa Bạch Tháp khiến hắn đau đầu. Hắn căn bản không biết, chủ nhân Bạch Tháp ở Địa Nguyên Doanh, đang đứng nơi hẻo lánh, lặng lẽ nhìn hắn. Tiếp theo. Hạng nhì khảo hạch hôm nay, vị trí bản nhãn, rất nhanh bị một khối Thiên Nguyên Lệnh khác chiếm giữ. Mặc Vũ Phiêu Hú, 1399 điểm. Nàng có thể lên thứ hai, mọi người dường như không ngoài ý muốn, nhưng quan trọng là điểm số này, chỉ kém Tư Phương Bắc Thần một điểm, trực tiếp gây oanh động. Chỉ kém một điểm. Điều này cho thấy nàng chỉ cần làm tốt hơn một chút ở bất kỳ chi tiết nào, đều có thể đứng nhất. Khó nói. Bọn hắn cùng tuổi, chứng tỏ toàn bộ quá trình vượt ải, bọn hắn đều đối kháng lẫn nhau, phân cao thấp. Thoạt nhìn chỉ kém một điểm, nhưng kỳ thật đó là kết quả ai thắng ai thua trong đối kháng. Coi như vậy đi, song tử tinh này cũng thuộc về cùng một cấp bậc. Đáng tiếc bọn hắn từ nhỏ đã đối chọi gay gắt, nếu không thật đúng là trời tác hợp. Bảng xếp hạng như vậy khiến đám thiên tài Thiên Nguyên Doanh tâm cao khí ngạo hưng phấn bàn luận. 1400 điểm, gần gấp ba ta. Lý Thiên Mệnh khó có thể tưởng tượng tốc độ thông quan của bọn họ mạnh đến mức nào. Có áp lực. Hắn biết, bây giờ mình chưa có tư cách so với hai người kia. Tiếp đó, từng cái tên được công bố trên thần bia trống rỗng. Hạng 3 đều có hơn 1380 điểm, không có khoảng cách quá lớn, cho thấy thiên phú của Thiên Nguyên Doanh cắn nhau cực kỳ gắt gao. Trên bảng danh sách này, Hàng Thần và Tô Trường Anh đúng là loại trong suốt không ngóc đầu lên được, nhưng trên đường đua của mình, bọn hắn vẫn có thể nghiền ép đám đệ tử Địa Nguyên Doanh, mang đến cảm giác tuyệt vọng cho Thuần Nguyên Thái và Mạc Lê. Rất nhanh. Điểm vượt ải của 1000 thiên tài Thiên Nguyên Doanh gần như đã hiện xong. Từ 1300 điểm đến 600 điểm, gần như mỗi một điểm số đều có người, có điểm số thậm chí có mấy người. Nếu điểm số giống nhau, sẽ xét theo tuổi, ai nhỏ tuổi hơn xếp trên. Rất nhanh thần bia trống rỗng đã xếp đến khoảng 970 tên. Lúc này, vẫn chưa có đệ tử Địa Nguyên Doanh nào có thể lên bảng. tất cả địa nguyên lệnh còn bay lượn bên ngoài. Dù vậy, những đệ tử Thiên Nguyên Doanh chưa có tên vẫn khẩn trương, bởi vì đồng bạn Thiên Nguyên Doanh điểm càng cao, nếu mình bị địa nguyên doanh vượt qua thì càng mất mặt. Không ai muốn sử thi cấp mất mặt xấu hổ. Tuy lần này điểm vượt ải không thể quyết định việc lên xuống giữa Thiên Nguyên Doanh và địa nguyên doanh, nhưng cũng là một trong những dịch chuyển quan trọng. Thật sự rơi vào địa nguyên doanh, với bọn hắn mà nói, còn khó chịu hơn cả chết. Đến lúc này, tràng diện trở lại yên tĩnh. Ngay cả hai vị giáo quan Tư Phương Bác Duyên và Nguyệt Ly Luyến cũng không tán gẫu, mà có chút hăng hái nhìn vào mấy vị trí cuối cùng trong top 1.990 tên. Không có đệ tử địa nguyên doanh. 995 tên. Vẫn không có đệ tử địa nguyên doanh. Đến lúc này, tuyệt đại đa số thiên tài Thiên Nguyên Doanh thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu cười nói. Còn vài thiên tài Thiên Nguyên Doanh chưa có kết quả vẫn còn sợ hãi. Chớp mắt. 999 tên công bố. Hàng thần, 556 điểm. Nhìn thấy thứ hạng này, hàng thần nhếch miệng, tỏ vẻ lạnh nhạt, nhưng kỳ thực trong lòng đã buông lỏng. Kỳ thật, với thực lực của hắn, nếu không cưỡng ép mang theo muội muội, có thể tiến vào top 900, so với thứ hạng hiện tại đẹp mắt hơn một chút. Không sao, 1.000 tên không có gì to tát. Dù sao ngươi mới 1.000 tuổi, so với những kẻ 2.000 tuổi vốn không công bằng. Ngay cả Mặc Vũ Phiêu Hú lúc 1.000 tuổi cũng chỉ ngoài 500 tên thôi. Hàng thần bắt đầu an ủi Tô Trường Anh bên cạnh. Biết rồi. Tô Trường Anh miễn cưỡng chấp nhận. Nhưng đúng lúc này, trước khi thiên nguyên lệnh cuối cùng của nàng bay về phía thần bia trống rỗng, lại có một địa nguyên lệnh cắm vào trước, dung nhập vào thần bia. Lý Thiên Mệnh, 555 điểm. Thiên nguyên lệnh cuối cùng sau đó mới tiến vào bia đá, cho thấy điểm số của nàng. Tô Trường Anh, 554 điểm hết chương 5421. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.